trong lòng trầm xuống, nàng ngày xưa tính tình đối bọn họ chính là quá dịu ngoan chút, lúc này mới làm cho thủ hạ muốn làm gì thì làm, xem ra Lạc Nguyệt cung nên là hảo hảo chỉnh đốn một phen lúc. Chương 748 Vương gia, thỉnh tự trọng 51. Tiêu An. Thẩm Tiêu An lên xe ngựa thời điểm, Chu Ngọc nhịn xuống kêu nàng. Thẩm Tiêu An quay đầu nhìn về phía hắn, đối phương trong ánh mắt mang theo không tha, Thẩm Tiêu An cũng không bỏ được rời đi hắn, rốt cuộc hai người vừa mới là như vậy triền miên. Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng hảo thân thể, thường ta tới tiểu lầu tìm ta. Ân. Thẩm Tiêu An dịu ngoan gật gật đầu, lại nhìn mắt Chu Ngọc, lần này vén rèm lên tiến vào bên trong tiệu. Lưu Ly cùng Diệu Cầm cho nhau xem một cái, cung chủ cùng Lục Vương ra khi nào như vậy thân mật. Trở lại thẩm phủ, Thẩm Tiêu An bồi Thẩm Hoài Giang ăn qua cơm chiều, liền trở về phòng, thân mình thượng tuy rằng bị Chu Ngọc lau khô, nhưng là không có hạ quá thủy, Thẩm Tiêu An tổng cảm thấy thân thể dính nhấp thực. Liền phân phó Lưu Ly đánh nước gấm, nàng liền ngâm mình ở thau tắm phao khởi hoa hồng tắm tới. Nhìn Thẩm Tiêu An trên lưng trên cổ xương quai xanh thượng tất cả đều là tím tím xanh xanh dấu vết, Lưu Ly cùng Diệu Cầm liền tính đối phương diện này lại chi độn cũng đoán được đây là có chuyện gì. Tiểu thư, đây là Lục Vương ra làm. Diệu Cầm đỏ mặt, do dự nửa ngày mới tự tin không đủ hỏi ra thanh tới. Thẩm Tiêu An dựa vào thau tắm biên, nhắm mắt lại, lười biếng ân một tiếng. Cái gì? Lưu Ly đôi mắt trừng, có chút tức giận lên, Lục Vương ra cũng thật quá đáng, cư nhiên liền như vậy không quan tâm muốn tiểu thư, ta phải hướng hắn thảo cái cách nói đi. Nói Lưu Ly liền nghĩ ra đi tìm Chu Ngọc tính sổ, Thẩm Tiêu An đột nhiên mở mắt ra, sai không ở hắn, các ngươi nếu muốn thế tiểu thư ta xuất đầu nói, liền đi tìm Xanh Lạc đi. Diệu Cầm nhạy bén đến đã nhận ra Thẩm Tiêu An tâm tình trầm xuống dưới, tiểu thư, Xanh Lạc hắn làm sao vậy? Thẩm Tiêu An hừ lạnh một tiếng, đều là Xanh Lạc làm chuyện tốt. Nguyên bản tính toán chờ phụ thân ngủ hạ, bọn họ liền đi Lạc Nguyệt cung, ai ngờ Thẩm Tiêu An vừa mới tắm rửa xong ra tới. Quản gia liền tới bẩm báo, lao ra làm nàng đi thư phòng. Phụ thân tìm nàng sẽ có chuyện gì? Thẩm Tiêu An vẫn luôn đều biết Thẩm Hoài Giang là cái thành thật lại rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế người. Nếu không cũng sẽ không lại xoáy nước hắc ám quan trường ngây người nhiều năm như vậy, cũng không có bị người bắt được cái gì nhược điểm, cũng chính ứng vì hắn quá thành thật quá chính trực, nhiều năm như vậy cũng không có thăng quan. Cái này ngũ phẩm quan cũng là nàng hướng tả tướng muốn. Tới rồi thư phòng. Thẩm Hoài Giang chính đem một quyển sách cầm trong tay cẩn thận đọc, Thẩm Hoài Giang cả đời đọc đủ thứ thi thư, già rồi cũng là ai ở ngủ trước nhìn xem thư mới có thể ngủ. Tiểu An, ngươi đã đến rồi. Thẩm Hoài Giang thấy Thẩm Tiểu An tới, liền buông trong tay thư, hắn nghĩ đến yêu thương chính mình nữ nhi, rất ít đối nàng nghiêm khắc, hai người ngồi ở bên cạnh bàn trà thượng, do dự nửa ngày hắn mới nói, Tiểu An, ngươi cùng cảnh Tam công tử rất quen thuộc. Thẩm Tiểu An gật gật đầu lại lắc đầu. Chúng ta xem như bằng hữu. Kỳ thật là cái dạng này, cha ta bởi vì tả tướng nguyên nhân, thăng chức vì Hàn Lâm viện hầu giảng, từ ngũ phẩm, ít nhiều tả tướng để bạn. Cho nên cha ngươi ta cũng nguyện ý trở thành tả tướng nhất phái người. Thẩm Hoài Giang thở dài, trước kia là hắn quan chức quá tiểu, một khang khát vọng không đến thi triển hiện giờ có cơ hội, hắn liền phải chặt chẽ bắt lấy mới là. Chính là ta tiền nhiệm lâu như vậy, cũng không thấy tả tướng người tới đi tìm ta. Thẩm Hoài Giang liền không nghĩ ra, nếu tả tướng đem hắn coi như người một nhà, kia như thế nào không có người tới tìm hắn, thông thông khí, trên quan trường hắn nên như thế nào, mới có thể có lợi cho tả tướng thế lực phát triển. Chính là này đều 3 tháng, Thẩm Hoài Giang quả thực liền hoài nghi chính mình bị tả tướng quên đi. Thẩm Tiêu An nhấp miệng nghẹn cười, nguyên lai nàng phụ thân là đầy ngập nhiệt huyết không đến phát triển đâu, thanh thanh giọng nói, Thẩm Tiêu An lúc này mới nói, nguyên lai là việc này à. Cha như thế nào không nói sớm, ngày mai ta liền đi hỏi một chút cảnh Tam thiếu gia. Chương 749 Vương gia, thỉnh tự trọng 52. Ân. Thẩm Hoài Giang gật gật đầu, lại phân phó nói, bất quá đừng quá rõ ràng, liền thử xem khẩu phong liền hảo. Thẩm Tiêu An cười gật gật đầu, trở về phòng sau liền phân phó người đi thông chi tả tướng. Nửa đêm, Thẩm Tiêu An ngồi xe ngựa thần không biết quỷ không hay ra thẩm phủ, đi hướng Lạc Nguyệt cung. Một hồi đến Lạc Nguyệt cung, Thẩm Tiêu An triệu tập Lạc Nguyệt cung sở hữu đệ tử đi trước Tinh Nguyệt điện, to như vậy Tinh Nguyệt trong điện, đệ tử đen nghìn nghịt một mảnh, Thẩm Tiêu An liền ngồi ngay ngắn ở ghế trên, đột nhiên cảm thấy chính mình như là nữ đế ở vào chiều sớm. Thanh thanh giọng nói, Thẩm Tiêu An dương giọng nói, Lạc Nguyệt Cung, là giang hồ đệ nhất đại phái, ta năm nay còn chưa cập kê, tuổi tắc còn nhỏ, xác thật không thích hợp thống lĩnh Lạc Nguyệt Cung, cũng khó tránh khỏi trong cung có người không phục, không trải qua ta bày mưu đặt kế, liền tự mình hạ quyết định. Thẩm Kiều An đạm mạc khuôn mặt, thanh âm quặn cũng é, thân mình thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, kia bộ dáng khí thế 10 phần hoàn toàn không giống như là 14-15 tuổi bộ dáng. Mọi người cũng không biết Thẩm Kiều An là có ý tứ gì, mờ mịt nhìn nàng, xanh lạc tựa hồ lòng có sợ cảm, khẩn trương đến nhìn trên bảo tòa người. Suy nghĩ luôn mãi, bổn cung quyết định rời khỏi Lạc Nguyệt cung trước, cho nên chức vụ toàn bộ từ xanh lạc phụ giả. Thẩm Kiều An lời kia vừa thốt ra, sở hữu Lạc Nguyệt cung đệ tử đều kinh ngạc sửng sốt, tiếp theo sôi nổi quỳ xuống đất, cung chủ, trăm triệu không thể a. Ngài là chúng ta cung chủ, chúng ta yêu cầu ngài thống lĩnh Lạc Nguyệt cung. Đúng vậy, ngài này nửa năm thống lĩnh làm chúng ta Lạc Nguyệt cung càng vì cường đại rồi. Thỉnh cầu ngài đừng rời khỏi. Xanh tuyết hai đầu gối phanh đến một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, cung chủ, ngài. Thẩm Kiều An sắc bén đôi mắt bắn về phía nàng, ngươi còn không biết xấu hổ kêu ta cung chủ. Xanh tuyết, ngươi cùng xanh lạc liên hợp tính kê ta thời điểm, có nghĩ tới ta là các ngươi cung chủ sao? Xanh tuyết cùng xanh lạc liên hợp tính kế cung chủ. Toàn trường ồ lên, mọi người đều bắt đầu cãi cọ ồn ào đàm luận cái không ngừng. Lưu Ly cùng Diệu Cầm cho nhau đối xem một cái, tức khắc liền vang lên ngày hôm qua các nàng nguyên bản là ở xanh lạc ngoài cửa phòng chờ cung chủ. Xanh tuyết trưởng lão lại đem các nàng chi khai, sau đó sau khi trở về, liền như thế nào cũng tìm không thấy cung chủ. Trở lại quyết minh điện thời điểm, các nàng hai còn thấy xanh lạc cùng mặt khác hai vị xanh tự bối trưởng lão. Như vậy nghĩ đến đích xác nơi trốn lộ ra không thích hợp. Diệu Cầm suy nghĩ Thẩm Kiều An phía sau lưng thượng dấu hôn, nàng kinh ngạc kêu ra tiếng, xanh lạc, ngươi cư nhiên dám hướng cung chủ hạ mị dược. Xanh lạc hướng cung chủ hạ mị dược. Cung chủ không muốn gả cho hắn, xanh lạc liền hạ dược cũng là vì cung chủ hảo. Chính là lại như thế nào hảo cũng không thể cưỡng bách cung chủ a. Cung chủ là cung chủ, hắn bất quá là thủ hạ thôi, làm như vậy hắn đem cung chủ đặt ở mắt sao. Nay cùng cưỡng bách nữ tử làm chuyện đó đáng giận nam nhân lại có cái gì khác nhau đâu. Xanh lạc quỳ xuống tới bò đến Thẩm Kiều An dưới chân, nước mắt giàn rùa ngân, cung chủ, xanh lạc không nghĩ muốn cung chủ chết ta. Cùng ta không thích nam tử cùng phòng, ta sẽ sống không bằng chết. Thẩm Kiều An biểu tình kiên quyết, huống hồ vẫn là ba người, xanh lạc thật đương thân thể của nàng là thiết làm sao. Xanh lạc sửng sốt, Thẩm Kiều An vuốt mở hắn tay, sắc mặt lạnh nhạt nói. Nếu trong cung trưởng lão cũng không muốn nghe lệnh cùng ta, ta liền lui ra cung chủ trước, để lại cho có năng lực người đương đi. Cung chủ. Xanh tuyết khái hai cái đầu, lịch đại cung chủ đều là từ sơ đại cung chủ huyết mạch chuyển xuống tới A. Chứ bỏ ngài liền không ai có thể đủ đảm nhiệm cung chủ trước. Thẩm Kiều An đứng dậy, híp híp mắt, kia liền chờ thượng 1-2 năm, chờ ta hải tử sinh ra, các ngươi lại đến tìm hắn bước lên cung chủ chi vị đi. Thẩm Kiều An lần này là thật sự sinh khí, trong cung trưởng lão, là nàng ở Lạc Nguyệt cung nhất thân cận người, vô luận vì cái gì, trưởng lão đều phải tính kế nàng, nàng còn có thể an tâm thống lĩnh Lạc Nguyệt cung sao. Chương 750 Vương gia, thỉnh tự trọng 53. Thẩm Kiều An đêm đó liền suốt đêm rời đi Lạc Nguyệt cung, suốt 3 ngày thời gian đều không có quản quá Lạc Nguyệt cung sự vụ, Lạc Nguyệt cung rất nhiều tân khởi sự vụ đều là Thẩm Kiều An ở quản, hiện giờ toàn bộ rối loạn bộ. Xanh tự bối trưởng lão làm sự tình, bị đời trước trưởng lão biết sau, thoá mạ bọn họ một đốn, sau đó sôi nổi xuất động, tự mình thượng thẩm phủ mới đưa Thẩm Kiều An thỉnh trở về. Thẩm Kiều An muốn đang tưởng lại khí mấy ngày, nhưng là một đám tuổi so với chính mình đại trưởng lão quỳ gối chính mình trước mặt, Thẩm Kiều An sợ chính mình giảm thọ A, nàng thọ mệnh vốn dĩ liền đoạn. Đem sự vụ ném 3 ngày kết quả đó là, liên tục ngao 3-4 thiên đêm. Thẩm Kiều An mới đưa sự vụ cấp xử lý thỏa đáng. Xanh tuyết được đến xử phạt, nhưng là nàng đối Lạc Nguyệt cung cống hiến cực đại, xử phạt nàng diện bích 1 tháng. Xanh lạc bị Thẩm Kiều An điều ra Lạc Nguyệt cung, phân công tới rồi cái khắc thành thị Tinh Nguyệt khách sạn làm trưởng quầy. Mà Thẩm Hoài Giang cũng bị tả tướng đêm khuya âm thầm thỉnh đi tả tướng phủ, hai cái che mặt hắc y y nhân một tả một hưu đem Thẩm Hoài Giang áp lên xe ngựa, mặt vô biểu tình cũng không nói lời nào. Thẩm Hoài Giang trong lòng thế nhưng mạc danh có một loại hưng phấn cảm giác. Xuống xe khi, hắn bị người dùng miếng vải đen bịt kín đôi mắt, mang theo đi rồi một khoảng cách lúc sau, đối phương liền làm hắn làm xuống dưới, tiếp theo tầm mắt một lần nữa gặp được Quang Minh. Vừa mở mắt, Thẩm Hoài Giang liền thấy được tả tướng Cảnh Chính Lương ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, trong tay cầm tử sa hồ, chính đổ nước phao trà. Thẩm đại nhân, đêm khuya đem ngài mời đi theo thật sự là xin lỗi, uống một ngụm trà tỉnh thần. Tả tướng đổ ly trà đưa cho Thẩm Hoài Giang. Thẩm Hoài Giang vội vàng đôi tay tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch, hắn trong lòng có chút dị dạng cảm giác, hắn tổng cảm thấy vừa mới tả tướng ngự khí bất đồng với ngày thường ở trên triều đình nhìn đến, lạnh băng, bất cận nhân tình, lãnh khốc thậm chí là tàn nhẫn. Hắn mới vừa rồi ngữ khí, mang theo ôn hòa cùng ý cười, thậm chí lấy lòng. Tả tướng vì sao sẽ lấy lòng chính mình? Hôm nay làm tả tướng lại đây là có chuyện quan trọng thương lượng. Thẩm Hoài Giang còn tới suy nghĩ sâu xa, tả tướng liền đánh gậy hắn ý nghĩ. Kế tiếp hai người nói chuyện nội dung đơn giản đó là ở triều đình chung hỗ trợ tìm hiểu tin tức, nắm giữ cái khác quan viên nhược điểm. Tả tướng thậm chí còn đem này đó là hữu tướng người, này đó là tứ vương gia người, đều nói cho Thẩm Hoài Giang cũng làm hắn chặt chẽ chú ý. Hơn nữa bước tiếp theo kế hoạch đem cái nào quan viên kéo xuống tới, lại dùng cái nào quan viên trên đỉnh đi, bọn họ đều thương lượng một phen. Đương nhiên này đó đều là Thẩm Kiều An bày mưu đặt kế tả tướng nói, nàng phụ thân còn không phải là nghĩ tới một chút thi triển kế hoạch lớn trí lớn nghĩa đi, kia nàng cái này làm nữ nhi liền thành toàn hắn hảo. Nàng không thể bồi phụ thân ảm đạm vượt qua lúc tuổi già, liền lại nàng sinh thời tận lực thỏa mãn phụ thân nguyện vọng đi. Tả tướng này mấy tháng cũng là kiến thức tới rồi Thẩm Tiểu An thủ đoạn, Lạc Nguyệt cung lợi hại. Không chỉ có ở trong khoảng thời gian ngắn mượn sức thường lui tới mượn sức bất quá tới đại thần, còn phải biết nguyên lai hữu tướng âm thầm vẫn luôn là tứ vương gia nhất phái, đả kích tứ vương gia thế lực đó là đả kích hữu tướng thế lực. Nửa năm thời gian, trước kia lấy hữu tướng vi tôn triều đình cục diện, Thiên Cân hiện tại đã té ngã, lạc hướng về phía tả tướng kia một bên. Hiện tại triều đình trung, gia tứ vương gia cùng hữu tướng thế lực, liền chỉ có Tiêu Nam An cái này thừa an chờ phủ thế tử phát triển ra tới ẩn nấp thế lực. Tả tướng cùng Thẩm Kiều An mưu đồ bí mật thời điểm, liền báo cho chuyện này, đẹp mặt mày cười rộ lên, Thẩm Kiều An ngoắc ngoắc môi, Tiêu Nam An, ta đã gấp không chờ nổi muốn giải quyết ngươi. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An liền thiết kế đem Tiêu Nam An cùng Mạnh Tư Du ước tới rồi Tinh Nguyệt khách sạn nhà ở. Tiêu Nam An tưởng Mạnh Tư Du càng hắn, mà Mạnh Tư Du lại cho rằng là Tiêu Nam An ước nàng. Hai người gặp mặt sau, Tiêu Nam An đầu tiên là đem Mạnh Tư Du ôm vào trong ngực, an ủi nói, Tư Du, ta thật sự cùng Thẩm Kiều An không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi tin ta. Chương 751 Vương gia, Thỉnh tự trọng 54. Chính là ta như thế nào cảm thấy đã thích thượng nàng đâu. Mạnh Tư Du tiểu xảo trắng nón mặt đáng thương hề hề nhìn Tiêu Nam An. Tiêu Nam An tâm niệm vừa động, nhìn nàng trắng nón gương mặt đẹp một cổ vô danh hỏa liền xuyến đi lên, ôm Mạnh Tư Du tay nắm thật chặt. Tư Du, ta thật sự chỉ ái ngươi một người, ngươi nhất định phải tin ta. Nói liền gấp gáp đem Mạnh Tư Du phát gục trên giường, một bên hôn môi nàng môi một bên thoát nàng quần áo. Frank! Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra tới. Tiêu Nam An trong lòng cả kinh, bất chấp đi đã thấy ra môn chính là người nào, vội vàng xả chăn đem Mạnh Tư Du cùng chính mình thân mình che khuất, lớn mật, là người phương nào dám xông vào bổn thế tử phòng. Tiêu Thế Tử, ngươi sợ là nhớ lầm đi, đây là ta định phòng. Thẩm Kiều An lạnh nhạt phẫn nộ thanh âm vang ở cửa. Tiêu Nam An ngẩng đầu liền đối với thượng Thẩm Kiều An lạnh băng đôi mắt, An. Nguyên bản ta liền hẹn ngươi một người tiến đến, ngươi cư nhiên còn dám mang lên nàng. Thẩm Kiều An chỉ vào Mạnh Tư Du nói, các ngươi này đối không biết xấu hổ cha nam tiện nữ, cư nhiên dám ở ta định trong phòng làm loại sự tình này, Lan, cút cho ta. Mạnh Tư Du thấy Thẩm Kiều An đều phát hiện bọn họ sự tình, đơn giản nhún nhún vai, ác y đến nhìn Thẩm Kiều An nói, cái gì cha nam tiện nữ, ta cùng Tiêu Lang là lưỡng tình tương duyệt. Ngươi nói bậy. Thẩm Kiều An hướng mắt, bị Lưu Ly vững vàng đỡ, tựa hồ không có người đỡ nàng có thể kích động té ngã trên mặt đất, kỹ thuật diễn bị Thẩm Kiều An bùng nổ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tiêu Lang đã sớm cùng ta lưỡng tình tương duyệt, như thế nào sẽ cùng ngươi như vậy nữ nhân ở bên nhau? Ta như thế nào? Ta chính là tam phẩm đại thân đích nữ, ngươi đâu? Mạnh Tư Du câu môi cười, ngươi bất quá là cái ngũ phẩm quan kép dịu lớn nhỏ nữ nhi, lấy cái gì cùng ta tránh? Tiêu Lang ngay từ đầu liền lại lợi dụng, vậy ngươi coi như quân cờ thôi, ngươi nữ nhân này cư nhiên còn thiên chân cho rằng Tiêu Lang ái người là ngươi, thật là ngu xuẩn. Tư Du, ngươi đừng nói nữa. Tiêu Nam An kéo kéo mạnh Tư Du tay, ý bảo nàng đừng nói nữa, cũng không biết như thế nào, chuyện này bị Thẩm Kiều An đánh vỡ. Tiêu Nam An trong lòng cư nhiên cảm thấy khó chịu cực kỳ. Thẩm Kiều An hướng mắt, nỗ lực nghẹn nước mắt, ánh mắt mang theo chờ mong cùng hy vọng đến nhìn Tiêu Nam An hỏi, mạnh Tư Du nói đều là thật vậy chăng? Tiêu Nam An sửng sốt, tâm loạn như ma, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thẩm Kiều An buồn bã cười, hảo, thực hảo, Tiêu Thế Tử, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại vô liên quan, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Nói xong liền cũng không quay đầu lại chạy ra phòng, phía sau truyền đến mạnh Tư Du thanh âm, vĩnh viễn đều không trở lại tìm ngươi. Mạnh Tư Du đem Thẩm Kiều An khí đi rồi, tâm tình thoải mái lên, vuốt Tiêu Nam An ngực, Tiêu Lang, Thẩm Kiều An bất quá là từ ngũ phẩm quan viên nữ nhi, ngươi nha cái gì tin tức Tư Du đều sẽ tận lực giúp ngươi tìm hiểu, ngươi cũng đừng cùng nàng dây dưa không rõ hảo sao. Tiêu Nam An bất đắc dĩ gật gật đầu, hiện giờ cũng chỉ hảo như thế, vốn dĩ ở hai nữ nhân chi gian hắn nội tâm còn có chút buông lỏng cùng dối rắm, có khi thậm chí hai nữ nhân đều muốn. Hiện nay hắn liền đành phải, chuyên chuyên tâm tâm đối đãi Mạnh Tư Du. Chính là Tiêu Nam An cùng Mạnh Tư Du hai người đều không có nghĩ đến, trò hay mới vừa bắt đầu. Hữu tướng phủ tiểu nhi tử thành thân, hữu tướng một cao hưng dưới, liền mời kinh thành rất nhiều quan viên tiến đến, đương nhiên tả tướng bên kia hắn tâm nhãn tiểu cũng sợ phiền toái liền một cái đều không có tương mời. Mạnh Tư Du cùng Tiêu Nam An đều đi, Tiêu Nam An đã có mấy ngày không có nhìn thấy Mạnh Tư Du, trong lòng tưởng niệm, liền muốn đi hậu trạch trộm tìm nàng thuận tiện ăn chút đậu hủ cũng là tốt. Không nghĩ tới, hắn vừa mới nói đến hậu trạch, liền thấy hưu tướng cùng Mạnh Tư Du lén lút, theo một khoảng cách liền đi vào một gian phòng. Chương 752 Vương gia, thỉnh tự trọng 55. Tiêu Nam An cảm thấy không thích hợp, liền trộm theo đi vào, sau đó làm hắn gặp được làm người tức giận một màn. Mạnh Tư Du, một cái như hoa như ngọc nữ tử, cùng hưu tướng tuổi so nàng cha còn đại nam nhân lăn đến trên giường, quần áo bất chỉnh, thân thể giao triển. Cái này làm cho Tiêu Nam An vang lên hai người trước kia thệ Hải Minh Sơn, trước kia lời ngon tiếng ngọt, cùng với thân mật tiếp xúc. Mạnh Tư Du thân mình bị cái này lão nam nhân chạm qua, hiện tại ngẫm lại thật đúng là ghê tởm. Bạo nộ đẩy ra cửa phòng, Tiêu Nam An đã sớm quên mất chính mình thân phận, hướng tới trên giường hai người giận dữ hét, các ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, những người khác không biết được đến cái gì tin tức, tiến đến trong phủ làm khách cả trai lẫn gái một cổ tử liền vây vào phòng. Sau đó liền khiếp sợ đến nhìn đến Mạnh Tư Du cùng hưu tướng nằm ở trên giường quần áo bất chỉnh. A, có chút nhát gan nữ tử sợ tới mức kêu lên tiếng, mọi người một tổ ong liều mạng chen vào tới, lại liều mạng bài trừ đi, sợ hưu tướng thấy chính mình mặt, trả thù với bọn họ. Mạnh Tư Du, nguyên lai ngươi Tiêu Nam An vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Mạnh Tư Du lắc đầu. Tiêu Lang, ngươi nghe ta nói Mạnh Tư Du khóc lóc tưởng tượng hắn giải thích, hưu tướng vốn dĩ làm người liền háo sắc. Vài lần đều là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bức bách nàng, nói đến cùng nàng đấy lòng vẫn luôn đều chỉ ái Tiêu Nam An. Không có gì hảo giải thích. Tiêu Nam An phe phẩy đầu lui về phía sau vài bước, chạy ra cửa phòng. Hữu tướng bị người quấy rầy chuyện tốt, còn bị nhiều người như vậy nhìn đến, trong lòng phẫn nộ, không địa phương giải hỏa, một cái tát liền đem đánh vào Mạnh Tư Du trên mặt, tiện nữ nhân, ở bổn tướng trên giường còn dám nghĩ mặt khác nam nhân. Hữu tướng cùng Mạnh Tư Du sự tình hoàn toàn ở kinh thành truyền khai, Mạnh Tư Du phụ thân giận dữ, nhất định phải làm hữu tướng có cái công đạo. Hữu tướng vô pháp chỉ phải đi Mạnh Tư Du vì quý thiếp. Năm ấy 16 Mạnh Tư Du cứ như vậy liền gả cho so với hắn phụ thân tuổi còn đại nam nhân, Tiêu Nam An cảm thấy nàng phản bội chính mình, trong lòng không cấm nhớ tới Thẩm Kiều An tới, cái kia trước sau ái chính mình nam nhân, Tiêu Nam An không cấm hối hận vạn phần, muốn đi tìm Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lại là đóng cửa không thấy, lấy sớm đã đính hôn vì tử, đoạn tuyệt cùng Tiêu Nam An lui tới. Hữu tướng bởi vì Mạnh Tư Du sự trở thành toàn kinh thành cùng toàn triều đình cho cười, một khuôn mặt trắng hắc, đen hồng, hắn cho rằng nếu không phải Tiêu Nam An mở ra môn, những người khác cũng sẽ không đánh vỡ hắn cùng Mạnh Tư Du chuyện tốt, vì thế ở triều chính thượng không ngừng khó xử Tiêu Nam An. Mà chuyện này lớn nhất công thần, Thẩm Hoài Giang, thấy Hữu tướng quăng ngã lớn như vậy té ngã, trên mặt không cấm cười nở hoa. Nếu không phải hắn ở triều đình thấy trong lúc vô ý nghe được quan viên môn liều khởi bắt quái, mọi người còn cũng không biết Hữu tướng cùng Mạnh Tư Du cư nhiên còn có như vậy hoạt động. Đem việc này truyền tin cấp tả tướng sau, tả tướng lập tức đem việc này bẩm báo cho Thẩm Kiều An, kinh ngạc với nữ chủ cư nhiên ăn uống lớn như vậy, Thẩm Kiều An liền mưu đồ bí mật việc này, trình diễn uống trước Tiêu Nam An đoạn tuyệt quan hệ cho hay. Chờ Tiêu Nam An một lòng nhận định Mạnh Tư Du sau liền làm hắn nhìn đến hai người cẩu thả việc, do đó đánh bại Tiêu Nam An nội tâm phòng tuyến, tức khắc liền làm hắn hai bàn tay trắng. Mà Hữu tướng nạp Mạnh Tư Du làm thiếp, nhất không cao hứng chính là Tứ Vương Gia vẫn luôn đem Mạnh Tư Du coi như bảo bối, cũng vẫn luôn tưởng cưới vị này thuần khiết kinh thành đệ nhất tài nữ vị phi, không tưởng cư nhiên là như vậy hồ mị hồ ly tinh. Trong lòng không vui, trong lòng cũng cùng Hữu tướng có ngăn cách, người trong nhà nội chiến, Thẩm Kiều An tự nhiên bắt được cơ hội, làm tả tướng đem thế lực toàn bộ đều thu vào vong chung, đến tận đây tả tướng trở thành triều đình trung thế lực đệ nhất nhân. Thẩm Kiều An cũng tương đương với trở thành nắm giữ toàn bộ triều đình nữ nhân. Chương 753 Vương gia, thỉnh tự trọng 56. Thẩm Kiều An xem như hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng đối với 17 tuổi đem chết sự yên tâm chút, gần nhất vội đều không có thời gian đi tìm Chu Ngọc, khi tưởng hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An thay đổi thân quần áo từ lưu ly cùng rượu cầm đi theo đi tiểu lầu tìm Chu Ngọc, chỉ là nửa đường thượng gặp đưa lời nhắn gã sai vặt. Gã sai vật nói Cảnh Thiếu Ninh bị tả tướng an bài đi biên cương toàn quân, từ cơ sở làm lên, nếu hắn như thế thích giơ đao múa kiếm bên kia làm hắn vũ cái đủ, cũng may trong quân doanh tôi luyện hạ tính nết, một người nam nhân ổn trọng chút luôn là tốt. Thẩm Kiều An đi vùng ngoại ô đưa Cảnh Thiếu Ninh, Cảnh Thiếu Ninh một mình một người bối một cái tay mải, cưới một con tuấn mã, rất xa đứng ở sườn núi trên đỉnh nhìn đến Thẩm Kiều An tới, thỏa mãn đến cười rộ lên. Kiều An, từ trước là ta quá ngây thơ, không thể bảo hộ ngươi, ta biết là ta lô mãng còn có ấu trĩ bỏ lỡ ngươi, hiện tại ta không xứng đại ở cạnh ngươi, ta muốn đi biên cương, nơi đó nhật tử tuy rằng gian khổ, nhưng là ta tin tưởng nó sẽ đem ta mài rua thành một cái thành thục ổn trọng nam nhân, ta muốn đem hoàn mỹ nhất chính mình hiện ra ở ngươi trước mặt. Cảnh Thiếu Ninh đôi mắt tham luyến nhìn Thẩm Kiều An, môi chậm rãi nói mấy ngày nay tới hắn ý tưởng, cũng mặc kệ Thẩm Kiều An có nghe hay không nhìn thấy. Cuối cùng vây vây tay, giá mã lướt qua sườn núi rời đi. Thẩm Kiều An xa xa nhìn Cảnh Thiếu Ninh bóng dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất là không bỏ được cái này đã từng mang cho nàng vui sướng thiếu niên rời đi. Nàng vây vây tay, cuối cùng sở hữu tâm tư đều hóa thành chúc phúc, hy vọng hắn trở thành tốt nhất chính mình đi. Trở về kinh thành, Thẩm Kiều An đi tiểu lầu tìm được rồi Chu Ngọc, làm lưu ly cùng rượu cầm ở ngoài cửa sau, Thẩm Kiều An liền tiến vào nhã gian. Mới vừa tiến vào, Chu Ngọc liền đem nhã gian môn cấp đóng lại, gấp không chờ nổi ôm Thẩm Kiều An liền hôn môi lên. Đã nhiều ngày tơ vương hóa thành nhiệt tình hôn, Chu Ngọc cao lớn thân mình đem nàng đè ở trên bàn, vuốt nàng trắng nõn mặt, ngự khí có chút chua đắc đạo, quả nhiên vẫn là Lạc Nguyệt cung so với ta quan trọng, này đều nhiều ít ngày, ngươi một lần đều không có tới xem ta. Nhẫn tâm nữ nhân. Thẩm Kiều An nhấp miệng cười rộ lên, lấy lòng ôm lên Chu Ngọc tinh trắng eo, Chu Ngọc. Ngọc ca ca, ta là thật sự hảo vội, có một đống lớn sự xử lý không xong, này không, ta một xử lý xong liền tới tìm ngươi. Ngươi kêu ta cái gì? Chu Ngọc đôi mắt đỏ lên, thân mình đè ép áp, đem Thẩm Kiều An hoàn toàn đè ở chính mình dưới thân, lại kêu một tiếng. Ngọc ca ca. Lại kêu một tiếng. Ngọc ca ca. Thẩm Kiều An kêu đến chính mình đều đỏ bừng mặt, Chu Ngọc nơi nào còn nhẫn được, đôi tay gấp không chờ nổi cởi ra nàng quần áo. Làm gì a? Nơi này còn là tử lầu. Thẩm Kiều An sợ tới mức vội vàng đi ngăn cản hắn tay. Chu Ngọc híp mắt cười, sợ cái gì, nơi này đều là người của ta, huống hồ không có ta phân phó, này lầu một đều sẽ không có khách nhân tới. Chính là, Lưu Ly cùng Diệu Cầm còn ở bên ngoài, các nàng ở bên ngoài sẽ bị nghe được. Thẩm Kiều An còn không có nói xong, đã bị Chu Ngọc miệng cấp ngăn chặn. Hai người ở nhã gian phiên vân phúc vũ phiên. Lưu Ly cùng Diệu Cầm cách một cánh cửa, tự nhiên nghe được bên trong động tĩnh, mặt đỏ thai hồng, hai người liếc nhau, liền ly đến nhã gian rất xa, sợ lại nghe được làm người dục huyết phẫn trương thanh âm tới. Thẩm Kiều An cùng Chu Ngọc triền miên một buổi sáng, đem nàng buông ra sau, Chu Ngọc nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói, trong cung hôm nay mở yến hội, Thái hậu ngày sinh, ta phải vào cung một tụ. Thẩm Kiều An gật gật đầu, gom lại chính mình hỗn độn quần áo, vậy ngươi mau đi đi. Thật vất vả thấy một lần mặt, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Chu Ngọc hôn hôn nàng khỏe miệng, cười tủm tỉm nói, ngươi bồi ta cùng vào cung. Chương 754 vương gia, thỉnh tự trọng 57. Thẩm Kiều An đối với vào cung sự có chút do dự, Chu Ngọc ca nủi nói, ta đã hướng Thái Hậu bẩm báo qua, nói muốn mang ngươi đi, nàng rất cao hứng. Chính là thời gian như vậy gấp gáp ta còn không có chuẩn bị thọ lễ. Nhìn nhăn ba ở bên nhau khuôn mặt nhỏ, Chu Ngọc nhịn không được hôn hôn nàng gương mặt, yên tâm ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Chính là, ta hôm nay quần áo cũng không thích hợp tham gia tiệc mừng thọ. Thẩm Kiều An nhấp nhấp miệng, nàng xác thật không phải rất muốn đi trong cung tham gia cái gì yến hội. Không sao, Thái Hậu thanh tâm quả dục liền thích ăn mặc thuần tịnh nam tử. Thẩm Kiều An vô pháp, nàng có thể nghĩ đến lấy cớ, Chu Ngọc đều giúp nàng nghĩ tới. Chu Ngọc từ trước đến nay là cái làm việc thỏa đáng người, chuyện gì đều sẽ nghĩ đến các mặt, Thẩm Kiều An cùng hắn ở bên nhau. Trước nay đều sẽ không lo lắng sự tình hướng không thể khống chế địa phương phát triển. Cho nên đối với tiến cung việc này, nàng vẫn là không quá lo lắng sẽ vượt qua hoàng gia quý củ. Tiến cung sau, sự tình cũng đều ở Chu Ngọc khống chế chung, Hoàng thượng Thái Hậu đều đối Chu Ngọc tán thưởng có giai, cũng đối với Thẩm Kiều An lần trước ở tài nghệ biểu diễn trong yến hội đối nàng lau mắt mà nhìn, còn ban thưởng rất nhiều đồ vật đâu. Ngay cả Thái Hậu, cũng rất thích Thẩm Kiều An, vẫn luôn lôi kéo nàng nói chuyện. Để cho Thẩm Kiều An ngoại ý muốn chính là, Lý Tuyết Thuần, cư nhiên bị Hoàng thượng phong làm huyện chủ, hôm nay cũng tới tham gia tiệc mừng thọ. Hai người làm ở bên nhau hàn huyên một hồi lâu, nguyên lai tài nghệ tỉ thí lúc sau, Lý Tuyết Thuần liền hướng Hoàng thượng cầu ý chỉ đem nàng phong làm huyện chủ, vì chính là không còn có người dám kiêu căng ngạo mạn khi dễ nàng. Thẩm muội muội, ba ngày sau là ta phụ thân sinh nhật, ta tưởng thỉnh ngươi đến chúng ta Lý Phủ tới làm khách, ngươi nhất định phải tới a. Đến lúc đó ta sẽ đem Khổng Vũ Phỉ mời đến, nhất định phải hảo hảo ghê tởm nàng. Lý Tuyết Thuần hiện giờ khuôn mặt nhỏ thượng đã không có hèn mọn cùng khiếp đảm, nhiều phân tự tin cùng tiểu nữ nhân hoạt bát. Thẩm Kiều An thật sự là vì nàng cao hứng, hôm nay hết thể tất cả đều là dựa vào nàng chính mình nỗ lực đổi lấy. Lý Tuyết Thuần cũng coi như là nhân sinh người thắng, muốn thỉnh Khổng Vũ hơn sao. Kia không bằng đem Mạnh Tư Du cùng Tiêu Nam Nam cùng nhau mời đến đi. Làm cho bọn họ xem một hồi tuồng. Đôi mắt híp lại, kia liền ở ba ngày sau cùng hai người làm chấm dứt đi. Ba ngày sau, Lý Đại Nhân sinh nhật ngày, hắn không biết chính mình một cái nho nhỏ tiểu quan cư nhiên sẽ đến nhiều như vậy đại nhân vật. Tả tướng, hữu tướng, tứ vương gia, lục vương gia, Khổng Vũ Hân còn có Tiêu Tư Du, Tiêu Nam An đều tới. Mạnh Tư Du vốn là cực kỳ không nghĩ tới. Nàng một cái kinh thành đệ nhất tài nữ hiện giờ lại gả cho hữu tướng như vậy một cái lao nhân, thật sự là mất mặt, nếu là có thể, nàng tình nguyện cả đời đều không ra hữu tướng phủ. Chính là hôm nay, Lý Phủ Tương mời hữu tướng cùng nàng tham gia Lý Nguyên sinh nhật tiến hội, nàng vốn là khịt mũi coi thường, một cái nho nhỏ quan viên, ngươi đã phát thiệp mời hữu tướng liền sẽ đi. Đừng khôi hài, lại không nghĩ hữu tướng muốn đi, không cấm muốn đi, còn muốn mang nàng cùng đi. Nho nhỏ Lý Phủ, khách đến đầy nhà, thật nhiều nguyên bản không gọt bỏ quan viên, bởi vì tả tướng, hữu tướng đã đến, sôi nổi đi trước xem náo nhiệt, hôm nay tụ tập nhiều như vậy, kia nhất định là một hồi tuần muốn diễn a. Thẩm Kiều An hôm nay ăn mặc rất đơn giản, vàng nhạt váy áo, đơn giản lưu loát, tóc hơi hơi trói lại lên, trên trán lưu trữ thưa thớt mấy cây tóc, làn da trắng nõn, môi đỏ không điểm mà hồng. Nàng xe ngựa là cuối cùng một cái đến, tứ vương gia. Tả tướng trước tiên liền ra tới tiếp nàng. Thẩm Hoài Giang hôm nay cũng bị Lý Nguyên mời lại đây tham gia ngày sinh, hắn là cùng Thẩm Kiều An cùng đi, vừa xuống xe ngựa liền kinh ngạc hạ, tả tướng cùng tứ vương gia như thế nào đều tới. Chương 755 vương gia, thỉnh tự trọng 58. Tứ vương gia, tả tướng đại nhân. Thẩm Hoài Giang hướng hai người hành lễ, Chu Ngọc cùng tả tướng vội vàng tiến lên đem hắn nâng dậy. Thẩm đại nhân không cần khách khí. Tả tướng cười nói, sau đó nhìn về phía Thẩm Kiều An, ngại với nhiều như vậy người không liên quan lại chàng, hắn không có hành lễ chỉ là hướng nàng gật gật đầu, Thẩm cô nương. Tả tướng đại nhân. Thẩm Kiều An cũng là cười gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, sau đó đi đến Chu Ngọc bên người, liền phải hành lễ thời điểm, bị Chu Ngọc chảo một cái đã bắt được tay, đỡ lên. Hắn bắt lấy Thẩm Kiều An mềm mại trắng non tay, chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ, nhất thời thế nhưng không nghĩ buông tay. Đem tay chuyển nắm vì thủ sẵn, sau đó rũ xuống tay đem hai người 10 ngón tay đan vào nhau giấu ở to rộng quần áo hạ. Thẩm Kiều An hơi hơi đỏ mặt, mắt to lên án chờ Chu Ngọc, phụ thân còn tại bên người đâu. Tránh vài cái tay, không có thể tránh ra, Thẩm Kiều An đành phải tiếp tục chừng hắn, Chu Ngọc nhìn nàng câu môi, sau đó nắm Thẩm Kiều An hướng Lý bên trong phủ đi đến. Lý Tuyết Thuần cho bọn hắn an bài một cái phòng nhỏ, cùng những người khác ngăn cách, hoàn cảnh cũng không tính ầm ĩ. Thẩm Kiều An đi vào nhã gian bàn tròn bàn, làm Thẩm Hoài Giang cũng ngồi xuống sau, Lưu Ly liền hầu hạ lên, đảo nổi lên trà, Thẩm Kiều An cũng tùy ý tìm cái chỗ ngồi, cùng Chu Ngọc cùng nhập tòa. Thẩm Hoài Giang xem chính mình nữ nhi cùng tương lai phu quân cảm tình như thế hảo, vừa định nói hai câu, lại không nghĩ nhã gian cửa xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, tả tướng ăn mặc một thân màu nâu quần áo đi đến. Tả tướng cư nhiên tiến vào cùng bọn họ cùng nhau làm. Thẩm Hoài Giang có chút giật mình, vừa định đứng dậy hành lễ, lại bị Thẩm Kiều An đánh gãy. Cha này Lý phủ nước trà cùng điểm tâm nhưng thật ra không tồi, ngày trước nếm thử lót lót bụng, hôm nay khả năng ăn không đến cơm chiều. Hôm nay ăn không đến cơm chiều. Thẩm Hoài Giang nhíu mày, này Lý phủ còn không phải là mở tiệc chiêu đãi đại gia ăn cơm sao, như thế nào sẽ ăn không đến cơm chiều. Vừa định nói chuyện liền nghe Thẩm Kiều An nói, rượu cầm, còn không mau cấp tả tướng tham trà. Đa tạ Thẩm tiểu thư. Tả tướng tiếp nhận rượu cầm cho hắn đảo đến trà. Thái độ hòa ái ý cười nùng liệt nói lời cảm tạ nói, sau đó lại bổ sung nói, Thẩm tiểu thư, bên ngoài sự đại an bài thỏa đáng, nên tới người đều tới. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng nhấp khẩu trà bánh gật đầu, đạm nhiên nói, thực hảo. Nghe xong hai người đối thoại, Thẩm Hoài Giang liền vẻ mặt mộng bức, đây là tình huống như thế nào, tả tướng vừa mới nói chút cái gì. Tả tướng cư nhiên cùng hắn nữ nhi đàm luận sự tình, chẳng lẽ không nên là cùng hắn đàm luận sao? Tả tướng, ngài nói cái gì đã an bài thỏa đáng? Hôm nay chính là sẽ phát sinh chuyện gì? Thẩm Hoài Giang cau mày, nghi hoặc hỏi. Tả tướng nhìn Thẩm Hoài Giang cười cười, Thẩm đại nhân, đợi lát nữa sẽ có một hồi trò hay muốn xem, ngài vẫn là ăn nhiều chút điểm tâm, để tránh đói bụng. Không dám không dám. Thẩm Hoài Giang xua xua tay, hắn có hay không nghe lầm. Tả tướng đại nhân cư nhiên xưng hô hắn vì ngài. Thật là sợ hai a. Nếu nữ nhi cùng tả tướng đều làm hắn ăn nhiều chút điểm tâm, kia hắn liền ăn nhiều chút đi, vừa lúc hắn thực sự có chút đói. Ăn hai khẩu sau, Thẩm Hoài Giang lại không khỏi cầm một cái, thật đúng là đừng nói điểm tâm này còn khá tốt ăn. Kiều An, ngươi cũng ăn chút. Chu Ngọc cầm một cái đưa cho Thẩm Kiều An. Ta còn không đói bụng. Thẩm Kiều An nhìn kia bạch ngọc điểm tâm, giật giật môi, nghe kia nãi mùi hương, đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn. Đỡ bên cạnh bàn nôn khan hai hạ. Rượu cầm vội vàng bưng nước trà tiến lên, tiểu thư ngài không có việc gì đi. Chu Ngọc lấy ra khăn tay cẩn thận vì Thẩm Kiều An trà lau khỏe miệng nước miếng, Thẩm Hoài Giang sắc mặt có chút lo lắng nói, không thoải mái sao. Hôm nay Thái Y Y viện Thái Y Y cũng có tới, ta làm đường phàm kêu Thái Y Y. Không cần, ta khả năng tối hôm qua ăn chút hư bụng đồ vật. Thẩm Kiều An uống một ngụm trà thủy liền hảo chút. Chỉ là kia điểm tâm lại rốt cuộc ăn không vô. Chương 756 Vương gia, thỉnh tự trọng 59. Chu Ngọc một bộ như suy tư gì bộ dáng, nhìn mắt Thẩm Kiều An bụng, sau đó tay trái cẩn thận hư đỡ thượng Thẩm Kiều An eo. Tả tướng ở một bên nhìn đến Chu Ngọc động tác, nhướng mày, ý cười doanh doanh một mình uống trà. Lý phủ tới người càng ngày càng nhiều, mọi người đều ở phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng, thỉnh thoảng cùng quen biết người trò chuyện thiên. Lý Tuyết Thuần mang theo nha hoàn lại đây cấp chúng đại nhân trộn lẫn trà đổ nước. Đến phiên Khổng Vũ Hân thời điểm, Lý Tuyết Thuần tự mình cầm ấm trà cho nàng châm trà, trong quá trình tự nhiên không cẩn thận đem nước trà chiếu vào nàng váy áo thượng. Khổng Vũ Hân thấy sắc mặt tức khắc liền thay đổi, còn không có tới kịp phát hỏa, Khổng Vũ Hân cha thông chính tư tham nghị liền đứng lên, các ngươi Lý Phủ chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao. Thật là không có quy củ. Đối với cha bên vực người mình, Khổng Vũ Hân đắc ý đến câu môi, mặt mày thượng tiểu đến đi nhìn Lý Tuyết Thuần, nàng cô hiện giờ tân chức phi vị, ở trong kinh thành rất nhiều quan viên cũng không dám đắc tội bọn họ Khổng gia. Lý Tuyết Thuần bị Hoàng thượng phong làm huyện chủ lại như thế nào, còn không phải hạt mẹ đại điểm quan thứ nữ. Tự cho là có thể đạp lên nàng trên đầu, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Lý Tuyết Thuần sắc mặt trắng bạch, vừa định nói chuyện, đã bị Lý Nguyên đánh gãy, Thuần Nhi. Còn không mau cấp Khổng tiểu thư xin lỗi. Xin lỗi, vừa mới tay run đánh ô uế Khổng tiểu thư quần áo, không bằng ta làm nha hoàn mang ngươi vào nhà đổi kiện sạch sẽ. Lý Tuyết Thuần nhấp nhấp miệng, tuy rằng không nghĩ xin lỗi, nhưng là phụ thân liền như vậy nhìn, nàng cũng không thể không xin lỗi. Khổng Vũ Hân lại một chút không có tiếp thu nàng xin lỗi, hơn nữa còn một tức lại muốn tiến một thước nói, đổi một kiện. Ngươi biết ta váy áo bao nhiêu tiền một kiện sao? Tùy tiện đổi kiện ngươi vải thô áo tang liền suy nghĩ sự. Không có khả năng. Kia Khổng tiểu thư tưởng như thế nào? Lý Tuyết Thuần cắn chặt răng, áp xuống đi lên đánh nàng xúc động. Đương nhiên là bồi ta một kiện quần áo, cái này quần áo là ta thích nhất, cũng là nhất sang quý quần áo, ít nhất đến 1.000 lượng đi. Khổng Vũ Hân ngón tay chơi chính mình đầu tóc, quần áo đắc ý rảo rạt bộ dáng. 1.000 lượng. Lý Tuyết Thuần kinh ngạc nói, ngươi không bằng đi đoạt lấy hảo. Lý Nguyên nháy mắt trắng mặt, 1.000 lượng kia chính là hắn vài tháng đồng lộc A, cứ như vậy bồi cho một cái váy. Trong lòng tức khắc đau mình A. Một bên Mạnh Tư Du cùng hữu tướng, tứ vương gia, An Tĩnh đến ngồi xem kịch vui, Lý Tuyết Thuần rõ ràng cùng Thẩm Kiều An muốn hảo, cho nên Lý Tuyết Thuần xấu mặt liền tương đương với Thẩm Kiều An xấu mặt, bọn họ tự nhiên mừng rỡ xem kịch vui. Mà Tiêu Nam An một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, vẫn luôn nhìn nhã gian phương hướng chờ mong Thẩm Kiều An có thể ra tới, hắn cũng đẹp thượng liếc mắt một cái, giải giải nỗi khổ tương tư, hắn hiện giờ xem như minh bạch, chính mình trong lòng vẫn luôn là có Thẩm Kiều An, hơn nữa Thẩm Kiều An vẫn luôn ái hắn. Hắn đã nhiều ngày mỗi khi đều sẽ nhớ tới Thẩm Kiều An trước kia xem hắn khi biểu tình mắt, liền không khỏi rung động, cho nên hắn vẫn luôn đều tưởng vãn hồi Thẩm Kiều An. Chỉ là Thẩm Kiều An vẫn luôn đều đối hắn tránh mà không thấy, cái này làm cho hắn rất là uể oải. Hôm nay Lý Nguyên ngày sinh hắn thật vất vả có thể nhìn thấy Thẩm Kiều An, nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Các ngươi Lý Phủ không bồi cũng có thể nha, liền để cho người khác biết các ngươi Lý Phủ kỳ thật là cái không có quý củ. Lộng hỏng rồi khách nhân quần áo không bồi đến bị ổi tiểu nhân. Ngươi! Lý Tuyết Thuần hắc mặt liền muốn xông lên đi đánh nàng. Tiêu Nam An lại đột nhiên đứng lên, bởi vì Thẩm Kiều An giờ phút này đang từ nhã gian ra tới, chậm rãi hướng về bên này đã đi tới. Một khi đã như vậy, Lý Phủ xác thật hẳn là bồi Khổng tiểu thư này thân váy áo. Thẩm Kiều An cười đã đi tới, thanh âm không nhanh không chậm nói. Lúc này ở đây không ít người đều hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cũng không biết Thẩm Kiều An trong hồ lô bán đến cái gì dược. Chương 757 vương gia, thỉnh tự trọng 60. Khổng Vũ Hân cũng rất là kỳ quái, nhìn mắt bị Chu Ngọc nửa ôm Thẩm Kiều An, sau đó liền hướng Lý Tuyết Thuần quán ra tay phải, kêu mau bồi tiền A. Đừng nóng nội A. Lý Tuyết Thuần lạnh mặt, trong lòng cười lạnh liên tục, xem Thẩm muội muội kế tiếp sẽ như thế nào nói. Khổng Vũ Hân kỳ quái nhìn về phía Thẩm Kiều An, chỉ thấy khỏe miệng nàng bắt chào phúng cười. Trong lòng lột bột một chút, tức khắc liền có bất hảo dự cảm. Nếu Khổng tiểu thư muốn Lý Phủ bồi quần áo, kia Lý Phủ liền đành phải làm Khổng tiểu thư bồi nước trà kéo. Thẩm Kiều An có chút vô tội nói, hai mắt sáng lấp lánh, tựa hồ nói như vậy rất là bất đắc dĩ. Khổng Vũ Hân khó thở phản cười, bồi nước trà. Thẩm Kiều An vậy ngươi nói cũng thật khôi hài, này nước trà giá trị mấy cái tiền. Như thế nào không đáng giá tiền, này nước trà chính là Lý tỷ tỷ thích nhất trà. Ngươi cư nhiên không có tiếp được còn đem này sai rớt, ngươi biết Lý tỷ tỷ có bao nhiêu thích này trà sao? Ngươi biết đây là Lý tỷ tỷ tự mình ngắt lấy lá trà sau đó phơi khô, lại như thế nào xào thục sao? Này đó chính là hoa Lý tỷ tỷ nhiều ít tâm tư cùng sức lực a, vốn dĩ tưởng hôm nay thỉnh đại gia hảo hảo phẩm phẩm, lại không nghĩ rằng bị ngươi giải. Này nước trà như thế nào cũng đến bồi 1.000 lượng, mới đáng giá khởi Lý tỷ tỷ tâm tư đi. Nói hiệu nói vượn cái gì? Khổng Vũ Hân cha Khổng Buồn phẫn nộ chỉ vào Thẩm Kiều An nói, điểm này nước trà đáng giá thượng mấy cái tiền, ngươi căn bản chính là ở cưỡng từ đoạt lý. Thẩm Kiều An sắc bén ánh mắt hướng Khổng Buồn nhìn lại, cũng thế cũng thế. Khổng Đại Nhân nói thật tốt. Khổng Tiểu Thư trên người quần áo, vừa thấy đó là trung thượng nguyên liệu, cũng là bình thường nhất kinh thê, gần là bị nước trà làm ướt. Khổng Tiểu Thư thế nhưng chào giá 1.000 lượng, này cùng ta nói nước trà chào giá 1.000 lượng. Nói hiệu nói vượn có cái gì khác nhau? Đúng vậy, Thẩm Kiều An như vậy nói hiệu nói vượn rõ ràng chính là cùng Khổng Vũ Hân nói hiệu nói vượn không có sai biệt. Khổng gia là nghèo điên rồi đi. Còn không phải là làm ướt một kiện váy áo sao, cư nhiên lớn như vậy phí hoảng hốt đến muốn cho nhân ra bồi tiền. Cũng không nhìn xem hôm nay ở đây có người nào, đều khi chúng ta là ngốc tử sao. Khổng Vũ Hân thượng một lần không phải mới bị Thái Hậu phạt đi học tập quy củ sao. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là từ nhỏ quy củ không có học giỏi, hiện giờ này ở trong cung học vẫn là không có học giỏi, thật là không quý củ. Thẩm Kiều An vừa nói xong lời nói, ở đây người liền bắt đầu rồi kịch liệt đàm luận, đại đa số đều là khinh bỉ Khổng Vũ Hân. Khổng Vũ Hân gương mặt tức khắc liền đỏ lên, bị bọn họ nói đến quý củ, lại bị bọn họ nói đến tiến cung học tập, nàng quả thực chính là xấu hổ cực kỳ, một lòng bang bang loạn nhảy, giờ phút này thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, người khác rốt cuộc nhìn không tới nàng. Khổng Vốn cũng là hầm hực đến ngồi trở lại chính mình vị trí, nhớ tới cái này nữ nhi thật là làm hắn không bất lo, hiện giờ càng là ăn một cái ngậm bù hòn, xem ra về sau lại không thể mang nàng ra tới. Ngày nhót vai hề, trong đám người một cái không lớn không nhỏ giọng nữ đột nhiên ở trong đám người vang lên. Thẩm Kiều An tầm mắt di động, cùng Mạnh Tư Du tầm mắt đánh vào cùng nhau, nàng hơi hơi câu môi, ta nói là ai đâu. Nguyên lai là hữu tướng tiểu thiếp A, như thế nào, lâu như vậy mới ra tới lộ một mặt. Ta nhớ rõ Mạnh tiểu thư thích khắp nơi rêu rao A. Như thế nào gả cho hữu tướng liền buồn phận đâu. Mạnh Tư Du cắn răng gắt gao đến trừng mắt nàng, hữu tướng nghe xong, mày nhăn lại. Trong lòng sinh ra không vui tới, hắn nữ nhân khi nào đến phiên một cái nho nhỏ quan viên nữ nhi tới bình phẩm từ đầu đến chân. Thẩm tiểu thư, chú ý ngươi dùng từ, ta người, cũng là ngươi tùy ý bình luận. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hữu tướng hiểu lầm, ta làm sao dám tùy ý bình luận. Sau đó đôi mắt nhíu lại tràn ngập lệ khí đến nhìn hữu tướng nói, ta bất quá là ở trần thuật sự thật thôi. Chương 758 Vương gia Thỉnh tự trọng 61. Hữu tướng đôi mắt nguy hiểm nheo lại, ngay sau đó lại phụt một tiếng cười ra tiếng tới, thanh âm mang theo lệ khí, khói mù nói, Lạc Nguyệt cung công chúa thật đúng là có gan phách có khí lượng, một chút đều không kinh ngạc lao phu a. Hữu tướng thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người thổn thức không thôi, kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An. Lạc Nguyệt cung, chính là cái kia Tinh Nguyệt khách sạn còn có chuyển phát nhanh, báo chí lão bản. Nàng đó là Thẩm tiểu thư. Không thể nào. Thẩm Hoài An trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hữu tướng lại trợn mắt há hốc mồm đến nhìn xem Thẩm Kiều An, có chút không thể tin được mở miệng nói, như thế nào sẽ, ta nữ nhi. Mạnh Tư Du cùng Khổng Vũ Hân càng là mạnh đến từ trên chỗ ngồi đứng lên, Thẩm Kiều An là Lạc Nguyệt cung cung chủ. Cái kia toàn trong trốn giang hồ lớn nhất môn phái. Nhất kinh ngạc còn có ghen ghét đó là Tiêu Nam An, hắn giờ phút này nội tâm tức khắc hối hận vạn phần. Lúc trước không có kiên định đem Thẩm Kiều An này viên quân cờ chặt chẽ túm ở trong tay. Hắn giờ phút này mới biết được nguyên lai hắn sai mất một cái cỡ nào quan trọng quân cờ, cùng một cái cỡ nào người tốt mạch cùng tài nguyên. Như thế nào sẽ không? Hữu tướng cười nói, nàng Thẩm Kiều An đó là Lạc Nguyệt cung cung chủ, tả tướng vẫn luôn dựa vào người. Cái gì? Có ý tứ gì? Thẩm Hoài An vẻ mặt nghi hoặc, liền tính là nhà nàng bảo bối nữ nhi là Lạc Nguyệt cung cung chủ. Đó là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự, chính là lại cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp có cái gì quan hệ. Hữu tướng cười tủm tỉm nhìn Thẩm Hoài Giang, này ngươi cũng không biết đi, tả tướng lúc trước phạm vào chút sự, bị ta bắt được nhược điểm, mạng già đều mau đã không có, nếu không phải ngươi hảo nữ nhi, tả tướng sẽ sống đến bây giờ. Tả tướng lại dựa vào cái gì trong lúc nhất thời ở triều đình nổi bật vô song, mấy tháng thời gian thế lực liền vượt qua lao phu. Hữu tướng híp híp mắt hung tợn đến nhìn Thẩm Kiều An cùng đứng ở nàng bên cạnh tả tướng, dựa vào Lạc Nguyệt cung được thế, Lạc Nguyệt cung cường hắn tả tướng liền cường, Lạc Nguyệt cung nhược hắn tả tướng liền nhược, nếu là Lạc Nguyệt cung không có, hắn tả tướng có thể hay không liền như chuột chạy qua đường mỗi người đều phải đánh đâu. Thẩm Kiều An về phía trước đi rồi hai bước, thần sắc đạm nhiên nhìn Hữu tướng, như vậy Hữu tướng lại cảm thấy ta Lạc Nguyệt cung là cường là nhược, vẫn là có thể khoảnh khắc chi gian không còn nữa tồn tại đâu. Bổn tướng tự nhiên không có năng lực này cảm thấy Lạc Nguyệt cung sinh tử tồn vong. Hắn cười hỏi, nếu là Lạc Nguyệt cung liên hợp địch quốc ý đổ phản quốc đâu? Ngươi nói hoàng thượng sẽ đem các ngươi Lạc Nguyệt cung như thế nào? Thẩm Kiều An híp híp mắt, ngươi có ý tứ gì? Hôm qua, thám tử tới báo, các ngươi Lạc Nguyệt cung trợ giúp địch quốc gian tế lẫn vào hoàng cung, ý đồ ám sát bệ hạ. Hữu tướng vừa nói chuyện, khoe miệng ý cười càng dày đặc. Bổn tướng hôm nay là phụng hoàng thượng chỉ dẫn đem Lạc Nguyệt cung đã phụ thuộc ở Lạc Nguyệt cung người cùng nhau bắt lấy. Người tới. Hữu tướng bàn tay vung lên, Lý phủ ngoài cửa liền vọt vào tới một chúng binh lính, đem tất cả mọi người bao quanh vây quanh lên. A, thiên A, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy binh lính? Chúng quan viên các tiểu thư thấy này đó đột nhiên vọt vào tới binh lính, không cấm đều hoảng loạn lên, khắp nơi chạy trốn, lại bị bọn lính ngăn đón một cái cũng chạy bộ đi ra ngoài. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chờ bổn tướng đem này đó loạn thần tặc tử đều chóc nã sau khi trở về, liền tha các ngươi rời đi. Hữu tướng sắc bén đôi mắt nhìn về phía vẫn luôn che chở Thẩm Kiều An Chu Ngọc, Lục Vương gia, việc này vốn dĩ cùng ngươi cũng không quan hệ, nếu ngươi chẳng lẽ ngươi thân hãm trong đó. Chu Ngọc đem Thẩm Kiều An thân mình ôm sát chút, cơ hồ toàn bộ thân mình đều đem Thẩm Kiều An giấu ở thâm sau, hắn mặt vô biểu tình nói, hôm nay chỉ cần bổn vương ở, liền không ai có thể xúc phạm tới Kiều An. Chương 759 Vương gia, thỉnh tự trọng 62. Hữu tướng khỏe miệng gợi lên, có thể cùng nhau diệt trừ Lục Vương gia, Tứ Vương gia đăng cơ tỷ lệ lại càng lớn, việc này hắn quả thực chính là cầu mà không được. Nếu như thế, người tới, đêm này đó làm người đều cấp bổn tướng chào trở về. Hữu tướng chỉ vào Thẩm Kiều An đoàn người, hung tợn nói. Hữu tướng đại nhân, thật đúng là thiên chân, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đem chúng ta toàn bộ bắt lấy sao? Vẫn luôn đứng ở mặt sau không nói gì tả tướng chậm rãi từ Thẩm Kiều An phía sau đi ra, khỏe miệng mang theo trào phúng, nhìn hắn. Hữu tướng nhíu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải muốn bắt chúng ta sao? Làm cho bọn họ chào cứ việc chào a. Tả tướng chỉ vây quanh bọn họ cầm đại đao binh lính. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Đều cho ta bắt lại, đều cho ta bắt lại a. Hữu tướng giống xong thấy sở hữu binh lính đều không có động, tâm không khỏi hoảng hoảng loạn lên, đôi mắt hung tợn đến nhìn tả tướng, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi hẳn là hỏi một chút ta làm cái gì? Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn uống trà Tứ Vương Diễm, đột nhiên đứng lên, chơi trong tay quả xếp, sắc mặt lạnh nhạt nói, ta hướng tả tướng tố giác ngươi tư thông địch quốc, tính toán bôi nhọ mệnh quan triều đình tội danh. Hơn nữa sáng sớm liền tiến cung, đem việc này bẩm báo cho phụ hoàng, này đó phái cho ngươi binh đều là chúng ta kế hoạch một bộ phận, hôm nay bọn họ tới không phải chào tả tướng bọn họ, mà là tới bắt ngươi. Nghe được Tứ Vương ra nói, trường hợp hôm nay xoay ngược lại, chúng quan viên đều kinh ngạc nói không ra lời, nguyên lai hữu tướng bốn bôi nhọ nhân ra tả tướng A. Hữu tướng khí hàm răng thẳng phát run, hướng tới ngoài cửa hô, ám vệ ở đâu? Vừa dứt lời, Lý phủ cửa liền xuất hiện rất nhiều hắc y hiền nhân, bọn họ khẩu mang theo mặt nạ bảo hộ, trong tay cầm trình lượng đại đao. Vừa tiến vào phủ liền cùng bọn lính dây dưa ở cùng nhau, hữu tướng tưởng sấn loạn thoát đi, Đường Phàm lại sớm đã có chuẩn bị, một đao chém ngã một cái hắc y hiền nhân sau, hắn một phen liền bắt hữu tướng. Phản thần, ngươi còn tưởng chạy trốn nơi đâu? Chu Ngọc ôm Thẩm Kiều An tay nắm thật chặt, đôi mắt híp lại, hữu tướng cuối cùng là thuận lợi bắt được. Đem hữu tướng cho ta dẫn đi. Chờ binh lính đem hữu tướng cấp áp xuống đi lúc sau, Mạnh Tư Du hoảng loạn từ trên chỗ ngồi làm lên, ta không biết hữu tướng như kế, việc này cùng ta một chút quan hệ đều không có. Tứ Vương ra trực tiếp đi qua đi, gợi lên Mạnh Tư Du đẹp cảm, tiểu mỹ nhân, đừng sợ, về sau từ bổn vương tới thương ngươi. Ngươi làm cái gì? Ngươi buông ta ra. Mạnh Tư Du đi đẩy hắn, Tứ Vương ra lại càng ôm càng chặt, hiện tại bắt đầu. Người đó là người của ta. Từ Mạnh Tư Du gả cho hữu tướng sau thiếp lúc sau, Tứ Vương gia liền tổng đối hữu tướng lòng có khúc mắc, luôn là cho rằng hữu tướng dã tâm quá lớn, nếu là không còn sớm điểm diệt trừ hắn, về sau chính mình đăng cơ vi đế thời điểm, nhất định sẽ bị hắn độc tài bách khoa toàn thư, cho nên hắn cần thiết trước tiên hành động, trước đem hữu tướng diệt trừ. Cho nên bên phải tương tới cùng hắn trao đổi đối sách lúc sau, Tứ Vương gia liền lại trước tiên báo cho tả tướng. Thẩm Kiều An lúc này mới thiết kế trận này kế trúng kế, làm hữu tướng chính mình đụng vào họng súng đi lên. Đương nhiên Tứ Vương gia là có điều kiện, hắn muốn được đến Mạnh Tư Du, hắn cũng muốn đem Mạnh Tư Du nạp làm thiếp. Không, không cần. Mạnh Tư Du có chút bi thống hô, nàng vừa mới làm hữu tướng thiếp, hiện giờ lại muốn trở thành Tứ Vương gia thiếp, nàng giống như là gia súc giống nhau hoặc lễ vật giống nhau bị người đưa tới đưa đi, nàng quả thực liền phải tuyệt vọng. Mạnh Tư Du cảm thấy tuyệt vọng sao? Về sau ngươi nhân sinh còn có càng tuyệt vọng sự tình. Thẩm Kiều An đúng lúc cắm đao nói. Chương 760 Vương gia, thỉnh tự trọng 63. Mạnh Tư Du thấy được Thẩm Kiều An đáy mắt điên cuồng, cùng trả thù, tâm tình thấp đến đáy cốc, vì sao nàng cuối cùng chỉ có thể rơi xuống như vậy kết cục, mà Thẩm Kiều An lại còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Thẩm Kiều An là có thể như vậy hạnh phúc? Như vậy nắm chắc thắng lợi, có như vậy nhiều người bảo hộ che chở. Thẩm Kiều An, ta muốn giết người tiện nhân này. Mạnh Tư Du nói liền mánh đến gỡ xuống trên tóc chấm cài, sau đó mạnh đến hướng tới Thẩm Kiều An chạy đi liền tưởng chắc nàng. Tiêu Nam An ở thấy nàng gỡ xuống chấm cài thời điểm, liền vọt qua đi, dùng chính mình bả vai chặn Mạnh Tư Du công kích. Phúc! Phát triển chui vào thịt thanh âm vang lên, Tiêu Nam An kêu lên một tiếng, liền bị Mạnh Tư Du hung hăng đẩy đến Tứ Vương ra trong lòng ngực. Tứ Vương ra một tay đem Mạnh Tư Du kéo vào trong lòng ngực, cũng mặc kệ nàng hỗn độn đầu tóc, liền hôn môi lên, đôi tay còn duỗi nhập nàng quần áo, không ngừng du tẩu. Mạnh Tư Du giờ phút này cảm thấy chính mình giống như là trong hoa lâu tiểu thư, làm cho mọi người mặt bị người đùa bỡn khi dễ. Nàng cái này kinh thành đệ nhất tiểu thư danh dự xem như hoàn toàn hủy hoại. Tiêu Nam An, ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi sẽ vì cứu ta mà làm chính mình bị thương. Thẩm Kiều An lại Chu Ngọc trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, rũ rũ mắt, đem trong mắt châm trọc gần xuống dưới, cũng không biết có phải hay không thiệt tình, rốt cuộc chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiêu Nam An nóng nảy, che lại bị thương trên vai trước vài bước, nôn nóng nói, An An, ngươi tin tưởng ta, trong lòng ta từ đầu đến cuối đều là có ngươi, trước kia là ta mắt bị mù, thích Mạnh Tư Du như vậy nữ nhân, An An, thỉnh ngươi tha thứ ta chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Phải không? Thẩm Kiều An ngoác mất môi, ta làm ngươi làm cái gì đều nguyện ý. Tiêu Nam An vừa nghe hấp dẫn, liên tục gật đầu, đúng vậy. Thẩm Kiều An là Lạc Nguyệt Cung cung chủ, vẫn là tả tướng sau lưng thế lực, như vậy triều đình chung đều là Thẩm Kiều An người, nếu là bọn họ có thể một lần nữa ở bên nhau, kia toàn bộ triều đình còn không phải là hán. Thẩm Kiều An nhìn Tiêu Nam An trong mắt càng ngày càng điên cuồng dã tâm. Trong lòng không cấm cười lạnh liên tục, nếu như vậy, ngươi liền quỷ gối ta trước người, cắn ba cái văng đầu, cũng hô lớn ba tiếng, hết thể đều là ta Tiêu Nam An thực xin lỗi ngươi, ta Tiêu Nam An là hôn trướng. Làm xong này đó sau ta có lẽ còn sẽ tha thứ ngươi. Ngươi dập đầu vẫn là không khái. Thẩm Kiều An nói xong thấy Tiêu Nam An còn sững sờ ở nơi đó, liền lại lần nữa hỏi. Khái. Tiêu Nam An cắn răng một cái liền gật đầu nói. Nếu khái một lần đầu có thể đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý, tay cầm quyền cao, kia hắn còn có cái gì không thể khái đâu. Giờ phút này Tiêu Nam An bị tiền tài cùng thế lực hoàn toàn hướng hôn đầu góc, phanh phanh phanh cái chán va chạm chính gốc bản thượng thanh âm vang lên. Tiếp theo mọi người chỉ nghe hắn hô lớn, hết thể đều là ta Tiêu Nam An thực xin lỗi ngươi, ta Tiêu Nam An là hôn trướng. Hết thể đều là ta Tiêu Nam An thực xin lỗi ngươi, ta Tiêu Nam An là hôn trướng. Ba tiếng qua đi. Tiêu Nam An quỳ trên mặt đất ngẩng đầu vọng Thẩm Tiểu An, lấy lòng hỏi, An An, hiện tại ngươi ngồi giận sao? Có thể tha thứ ta sao? Thẩm Tiểu An túi đầu nhìn hắn giờ phút này lấy lòng ghê tởm sắc mặt, câu môi nói, không có. Nói liền bỏ qua một bên mắt, không bao giờ đi xem hắn. Tiêu Nam An hai chân còn quỳ trên mặt đất không có lên, cả người thân thể thạch hóa sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt cũng một tấc tấc trắng bệnh xuống dưới, An An. An An ngươi vừa mới nói chỉ cần ta dập đầu hơn nữa hô kia lời nói ngươi liền tha thứ ta, đừng náo loạn. Tiêu An mới vừa nói chính là làm xong này đó sau nàng có lẽ còn sẽ tha thứ ngươi, nghe rõ là có lẽ. Chu Ngọc đầy mặt sắc lạnh nhìn chằm chằm hắn, nếu là ánh mắt có thể đem người đại tá tám khối, Chu Ngọc đều đem Tiêu Nam An đại tá 18 khối. Chương 761 Vương gia, thỉnh tự trọng 64. Tiêu Nam An nguyên bản có chút tin tưởng Thẩm Kiều An có thể tha thứ hắn, rốt cuộc một cái đã từng như vậy từng yêu hắn nữ nhân, sao có thể nói đem nàng quên liền đem hắn quên đâu. Liền tính nàng giờ phút này ở một nam nhân khác trong lòng ngực. Nhìn Thẩm Kiều An đặt mắt, nhìn cũng không đi nhìn hắn liếc mắt một cái, Tiêu Nam An tâm càng ngày càng chậm. Sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, hắn chậm gì gì đến đứng lên, cảm thụ được chung quanh các đại thần thiên kim tiểu thư các thiếu gia khác thường ánh mắt. Hắn cảm nhận được chính mình nam tính tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng vũ nhục. Tự giác chính mình đem Thừa An chờ phủ thể diện đều ném sạch sẽ. An An, ngươi nói chuyện A, ngươi nói chỉ cần ta dập đầu sau ngươi liền sẽ tha thứ ta. Tiêu Nam An ngồi cuối cùng giấy rua, hắn nhưng không nghĩ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tha thứ ngươi. Thẩm Tiêu An cười ra tiếng tới, Tiêu Nam An, ngươi người này như thế nào như vậy xuẩn. Cứ nhiên đến bây giờ đều còn nhìn không ra tới ta ở chơi ngươi sao. Từ lúc bắt đầu ta liền biết ngươi muốn lợi dụng ta, đem ta coi như một viên quân cờ, lợi dụng ta thiệt tình vì ngươi làm việc, chỉ cần ngươi một đạt tới mục đích, liền sẽ đem ta một chân đa văng, này đó ngay từ đầu ta liền đã biết, vì thế ta liền tương kế tự kế. Tiêu Nam An khiếp sợ đến lui về phía sau vài bước, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Có cái gì không có khả năng đâu. Ngươi cho rằng ngươi thế lực ở trong triều được đến mở rộng. Bất quá là ta âm thầm cho phép không có bóp tắt thôi, chỉ cần ta vung tay lên ngươi ở trong triều thế lực liền sẽ lập tức sụp đổ tan rã. Thẩm Kiều An nâng lên cằm cao ngạo đến nhìn Tiêu Nam An, ta từng phát quá thề ngươi cùng Mạnh Tư Du đã cho ta thương tổn, ta sẽ một chút lấy về tới. Đúng rồi, Mạnh Tư Du có thể gả cho hữu tướng đều là ta an bài đâu. Nghe được này, Mạnh Tư Du cùng Tiêu Nam An trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Kiều An, đáy mắt hận nhìn một cái không sót gì. Thẩm Kiều An cười cười, làm gì như vậy hận ta? Lại không phải ta nhắm Mạnh Tư Du cùng hữu tướng làm ra những cái đó hoạt động, ta bất quá là đem chân tướng tố giác ra tới thôi, muốn hận liền hận Mạnh Tư Du chính mình không biết liêm sỉ đi. Thẩm Kiều An, ta giết ngươi. Tiêu Nam An hồng con mắt nhìn Thẩm Kiều An một phen vọt đi lên, hắn vốn là bị Mạnh Tư Du thọc một chút, đổ máu không ngừng, hiện tại bước chân đều là phù phiếm, tiến lên sau trực tiếp đã bị Chu Ngọc một chân đá văng. Đầu đụng vào cây cột thượng sau, liền ngã xuống trên mặt đất, hôn mê qua đi. Mạnh Tư Du thở hổn hển nhìn Tiêu Nam An kết cục, không dám nhúc nhích một chút, tùy ý tứ vương ra ôm nàng. Ở đây mọi người liền đều biết, Thẩm Kiều An là cái không dễ chọc, về sau thấy nàng là có thể đi bao xa liền đi nhiều. Trận này cho khôi hài hoàn toàn kết thúc, Lý Phủ tiệc mừng thọ cuối cùng tan rã trong không vui, nhưng là lại giải quyết rất hữu tướng, tứ vương gia ở trong triều thế lực lập tức tan rã. Chu Ngọc trong khoảng thời gian ngắn trở thành thái tử người được chọn tốt nhất người. Cùng tả tướng còn có Chu Ngọc cáo biệt sau, Thẩm Kiều An cùng Thẩm Hoài An liền chuẩn bị ngồi xe ngựa hồi phủ. Thẩm Hoài An bởi vì ăn chút điểm tâm cùng nước trà, bụng không có nhiều đói, Thẩm Kiều An lại đói cực kỳ, lên xe ngựa, vì không cho chính mình bảo bối nữ nhi bị đói, hắn liền phân phó Sa Phu mau chút vội vàng. Trở lại Thẩm phủ sau, hai người đều đói bụng, phòng bếp làm một bàn lớn đồ ăn, Thẩm Kiều An mới vừa thượng bàn nghe tới gần trước mặt cá liền cảm thấy ghê tởm khó nhịn, đỡ bên cạnh bàn nôn khan một trận. Thẩm Hoài An vừa thấy không thích hợp, lập tức làm quan gia thỉnh đại phu lại đây, một bắt mạch mới biết được Thẩm Kiều An cư nhiên mang thai. Khiếp sợ đến nhìn trên giường tái nhợt mặt Thẩm Kiều An, Thẩm Hoài An muốn mang tới, nhưng là nghĩ nhà mình nữ nhi như vậy ưu tú, trong lòng đối với nữ nhi chưa kết hôn đã có thai hỏa cũng liền đè ép xuống dưới, chỉ là thật cẩn thận hỏi, đứa nhỏ này chính là Lục Vương gia. Thẩm Kiều An sờ lên bụng, chậm rãi câu môi lên, mặt mày đều mang theo hạnh phúc cười, ân, đứa nhỏ này là Chu Ngọc. Nàng nhanh như vậy liền vì Chu Ngọc hoài hài tử, nàng thật cao hứng, bất luận là nam hay là nữ. Chương 762 Vương gia thỉnh tự trọng phiên ngoại. Bởi vì Thẩm Kiều An mang thai, Chu Ngọc cực kỳ cao hứng, liền ở cập kê lễ hoàn thành sau ngày hôm sau, Vương gia phủ cùng Thẩm phủ liền răng đèn kết hoa, trước cửa treo lên lửa đỏ đèn lồng, một mảnh hỉ khí dương dương bộ dáng. Chu Ngọc ăn mặc lửa đỏ tân lang trang, cưới cao lớn tuấn mã, thập lý hồng trang đi trước Thẩm phủ nên thú Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An hôm nay phong quải khăn quàng vai, ở rượu cầm còn có lưu ly trang điểm hạ cả người rực rỡ lấp lánh, mỹ lệ cực kỳ, đương khăn voan nên xuống dưới kia một khắc, Thẩm Kiều An biết, nàng hôm nay rốt cuộc phải gả cho Chu Ngọc. Đón dâu xe ngựa mênh mông quần quận xuyên qua kinh thành đường cái, cơ hồ sở hữu kinh thành bá tánh đều vây quanh ở đường phố hai sườn quan khán đón dâu đội ngũ. Nhận được tân nương sau, đội ngũ lại mênh mông quần quận trở về Lục Vương phủ, bởi vì Thẩm Kiều An một có mang hơn một tháng có thai. Cho nên sở hữu thành thân nghi thức đều giản lược, chính là vì Thẩm Kiều An sẽ không quá mức mệt nhọc. Chính là Lục Vương phủ người cũng không biết vị này Trắc Phi nương nương đã mang thai, còn tưởng rằng Vương gia cũng không phải thực thích vị này Trắc Phi đâu, thành thân sau bọn họ mới biết được chính mình sai rồi, triệt triệt để sai rồi. Diệu Cầm cùng Lưu Ly vẫn luôn là Thẩm Kiều An bên người nha hoàn, gả lại đây sau cũng là như thế này, mỗi ngày ra hai người tỉ mỉ hầu hạ ngoại. Chu Ngọc cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Thẩm Kiều An. Chỉ cần hắn hạ lâm triều, trở về trong phủ, Chu Ngọc liền sẽ tự mình ngao cháo hoặc là làm chút Thẩm Kiều An thích ăn đồ ăn. Thẩm Kiều An thích ăn toàn, hắn liền sẽ tự mình đem khống phao hảo dưa chua, hoặc tìm khắp toàn kinh thành cũng muốn cấp Thẩm Kiều An tìm được nhất toàn quả quyết tới. Nhìn Chu Ngọc mỗi ngày vì chính mình rất bận rộn, cảm động đồng thời, nàng cũng tự trách lên, 17 tuổi, còn có 2 năm. thân mình liền sẽ thừa nhận không được Hàn Trinh mà chết, đến lúc đó Chu Ngọc sẽ là như thế nào thương tâm đâu. Thẩm Kiều An trong lòng hoảng loạn lại không thể nề hà, hiện giờ nàng không rời đi Chu Ngọc cũng không rời đi nàng, hai người mỗi ngày nỉ vai muốn mệnh. Đệ nhất hài tử là cái nam hài, Thẩm Kiều An rất là cao hứng, có thể vì Chu Ngọc sinh cái nam hài nàng xem như chết cũng không tiếc, hiện giờ nàng còn tưởng cấp Chu Ngọc sinh cái nữ hài. Tục ngữ nói nữ nhi là phụ thân nhất chi kỷ tiểu áo đông, Thẩm Kiều An hy vọng nàng có thể ấm áp Chu Ngọc cũng có thể ấm áp Thẩm Hoài An, như vậy cũng hảo đền bù hạ chính mình rời đi. Sinh hạ nhi tử 2 tháng sau, Thẩm Kiều An nghỉ ngơi 1 tháng, đem thân thể dưỡng hảo sau, liền mỗi ngày đều sẽ quấn lấy Chu Ngọc triền miên với giường, tưởng lại hoài thượng một cái hài tử. Chu Ngọc không ngừng một lần cười nhạo nàng cơ khác, trên thực tế Chu Ngọc kia phương diện dục vọng cực cường. Cười nhạo Thẩm Kiều An đồng thời cũng trầm luân với hai người ra thịt thân cận. 3 tháng sau, Thẩm Kiều An lại lần nữa mang thai, Chu Ngọc liền trợn tròn mắt, như thế nào lại mang thai, kia hắn không phải lại muốn nhận thượng 1 năm. Thành thân kia hội, Thẩm Kiều An mới vừa hoài thượng dựng, hắn liền chịu đựng không có chạm vào nàng, nhịn 1 năm, thật vất vả ăn mấy tháng thịt, còn không có ăn đủ đâu hiện tại Thẩm Kiều An lại mang thai. Chu Ngọc quả thực chính là dục cầu bất mãn, khóc không ra nước mắt. Cái thứ hai hài tử Thẩm Kiều An như nguyện lấy nếm sinh hạ tới một cái nữ nhi, mà Thẩm Kiều An năm nay lại có mấy tháng cũng muốn mãn 17, nàng biết chính mình nhật tử không dài, liền đem mỗi một ngày đều coi như cuối cùng một ngày đã tới. Hồi thẩm phủ thời gian cũng thường xuyên lên, xanh tuyết sợ Thẩm Kiều An bị Hàn Trinh kéo hỏng rồi thân mình, liền thỉnh Lạc Nguyệt cung tốt nhất đại phu vì Thẩm Kiều An trần trị, một bắt mạch lại phát hiện Thẩm Kiều An trong thân thể căn bản là không có Hàn Trinh. Chuẩn xác mà nói Hàn Trinh không có ở trong thân thể tàn sát bừa bãi, bị khống chế. Mọi người ôm hoài nghi thái độ, qua 1 năm, Thẩm Kiều An như cũ 17 tuổi, lại còn không có cảm giác được thân thể có chỗ nào không đúng, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, ôm Chu Ngọc tinh tráng hung rát, Chu Ngọc, ngươi là cực dương thể chứ? Chu Ngọc gật đầu, đương nhiên nói, đúng vậy, ta mẫu thân nhất tộc người đều là cực dương thể chứ, làm sao vậy? Thẩm Kiều An lệ nóng doanh tròng. Ôm chặt lấy hắn eo, thật tốt quá, kia nàng liền không cần ở 17 tuổi thời điểm chết đi, nàng có thể cho bồi Chu Ngọc, nàng có thể bồi phụ thân đến lao đến chết. Chương 763 Hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 10 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 137650. Thẩm Kiều An nghe được tiểu cấp thanh âm giống, chậm rãi mở bừng mắt, bởi vì đời trước cùng Chu Ngọc hạnh phúc sinh sống cả đời, khoe miệng nàng còn mang theo hạnh phúc ý cười. Vừa mở mắt liền gặp được tiểu cấp đều ở lẫn nhau tuấn nhan, hai người nóng cháy hô hấp đánh vào đối phương trắng non mẫn cảm làn da thượng. Tiểu Cáp hơi hơi đỏ mặt, bỏ qua một bên đầu đi. Tiểu Cáp, nguyên lai ngươi cũng là có hô hấp à. Thẩm Kiều An cười nói, nàng còn tưởng rằng Tiểu Cáp cũng không có hô hấp đâu. Ta chính là hệ thống, nhân loại có, ta đều có. Tiểu Cáp trà sát cái mũi nói. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, Tiểu Cáp còn cư nhiên sẽ mặt đỏ. Nàng đứng dậy nhìn Tiểu Cáp ngượng ngùng đại nam hài bộ dáng, không cấm chật lưỡi. Thật đúng là, ngươi vừa mới vì cái gì dựa đến ta như vậy gần. Tiểu Cáp nhìn mắt Thẩm Kiều An, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, ta vừa mới chính là ở thí nghiệm chính mình nhân loại tình cảm, ta phát hiện ta ủng lại nhân loại sở hữu đặc thù, nhưng là ở tình cảm phương diện ta lại không thể khẳng định hay không cũng đồng dạng tồn tại này. Cho nên ngươi liền dùng ta làm thí nghiệm. Ân. Tiểu Cáp gật gật đầu, đương hai cái khác phái dựa vào cùng nhau sau, đa số đều sẽ xuất hiện tim đập nhanh hơn hoặc là mặt đỏ, vừa mới ta thử, ngươi cũng thấy rồi ta có mặt đỏ. Cho nên bổn hệ thống là vĩ đại, liền nhân loại cảm tình cũng có được. Thẩm Kiều An méo miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn ngồi trở lại trên sofa đi sở trường trác, liền nghe Tiểu Cáp hỏi, vậy ngươi vừa mới có cảm giác sao? Như thế nào sẽ? Thẩm Kiều An cười nói, liền cầm lấy bút ký biên nói, ta chính là đại tỷ tỷ, đối với ngươi loại này tiểu thí hài như thế nào sẽ có cảm giác đâu? Tiểu Cáp sắc mặt trầm xuống, tấm tắc nói, chờ hệ thống thăng cấp về sau ngươi đã kêu ta thúc thúc đi. Hảo, hảo, đừng phiên ngươi kia bút ký, đều phải bị ngươi phi lan, ta đem sau vị diện tin tức truyền cho ngươi. Thẩm Kiều An đành phải buông trong tay bút ký gật gật đầu nói, hảo đi. Vị diện tin tức sinh thành chung, tin tức sinh thành xong, bắt đầu truyền. Sau vị diện tin tức liền lập tức dũng mãnh vào Thẩm Kiều An trong óc, nơi đó là cái hiện đại vị diện thế giới, nữ chủ là hào môn gia thiên kim tiểu thư, bởi vì chịu trong nhà mẹ kế còn có kế muội ám toán đến chết. Nữ chủ An luôn mang theo đầy người hoán khí trọng sinh sau nàng hoàn toàn hắc hóa, đem kiếp trước khi dễ quá nàng người tất cả đều làm khinh trả giá vài lần đại giới, cuối cùng cùng hắc hóa nam chủ Lục Tử Chân ở bên nhau. Thẩm Kiều An hiểu biết sau thế giới sau, không cấm cảm thấy líu lưỡi, nữ chủ quả nhiên không hổ là hắc hóa, trọng sinh sau khi dễ người thủ đoạn quả thực có thể dùng phát rồ tới hình dung. Cái gì kéo xuống đã từng khinh bạc quá nàng nam nhân móng tay, cái gì chém rất nữ xứng lô thai, cái gì làm kế muội bị vài cái thân cao thể tráng ngoại quốc nam nhân cường. Gian đến chết. Này đó ngẫm lại khiến cho Thẩm Kiều An cảm thấy ghê tởm. Nữ chủ An luôn kỳ thật ở trọng sinh trước đã bị hào môn dưỡng thành xảo quyệt tính tình, đắc tội không ít người, nàng không lấy người khác đương người xem, người khác tự nhiên cũng sẽ không đem nàng để vào mắt. Không nghĩ tới nữ chủ không chỉ có không có sửa lại nguyên bản tính cách, còn dùng trọng sinh bàn tay vàng đi tra tấn người khác. Nhiệm vụ chủ tuyến, bảo vệ tốt chính mình, không bị nữ chủ hãm hại. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Ký chủ, sau nhiệm vụ vị diện sẽ đề cao nữ chủ đối với ngươi cừu hận giá trị, thấy một lần đề cao một lần, biết nữ chủ đem ngươi giết chết. Sau vị diện thật là cái khủng bố lại kích thích vị diện đâu, cho nên ký chủ, chúc ngươi vận may. Chương 764 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 2. Hứa Hy Vũ, ngươi đang làm cái gì a? Đến phiên ngươi phỏng vấn. Thẩm Kiều An nghe được thanh âm phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy bạn tốt Tiết Tư Tư, chính túm nàng tay áo. Hứa Hy Vũ là nguyên chủ ba mẹ sau khi chết, bị nhận nuôi gia đình cấp sửa tên. Thứ nguyên bản Thẩm Kiều An đổi thành Hứa Hy Vũ. Nàng giờ phút này chính vừa mới tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị phỏng vấn một nhà công ty game trang trí. Nàng nhớ rõ đời trước nữ chủ An giảng hòa nàng là cùng hệ đồng học, cũng là cùng nàng giống nhau vào này gian công ty thực tập, sau đó đó là ác mộng bắt đầu. Bởi vì thị trường bộ giám đốc ở theo đuổi nữ chủ đồng thời cũng theo đuổi nguyên chủ, nữ chủ cảm thấy nàng một cái thiên kim tiểu thư cư nhiên cùng một cái phổ thông bình phàm nữ hài làm tương đối quả thực là không thể nhẫn. Vì thế 3 lần 4 lượt nữ chủ cùng nguyên chủ giao phong. Cuối cùng nguyên chủ liền 3 tháng thời gian thử việc đều không có quá liền bị khai trừ rồi. Pháo hôi nữ xứng cuối cùng kết cục là thực thảm, ở nguyên chủ biết được chính mình bị khai trừ sau, biểu tình hoảng hốt đi ra công ty kết quả bị xe vận tải lớn bạo đầu. Nghiên áp đến đầu huyết tương đều ra tới, Thẩm Kiều An sờ sờ cảm, vị diện này vai phụ cách chết vì sao đều như vậy huyết tinh. Con thất thần làm cái gì không phỏng vấn cũng đừng đổ môn. Thẩm Kiều An lâm vào chính mình suy nghĩ. Mạnh đến bị vừa đến lạnh băng đến xương thanh âm mang về thần tới. Quay đầu liền đối với thượng một đôi lạnh nhạt mang theo ngọn lửa đôi mắt, Thẩm Kiều An nhướng mày, nhường ra một con đường, ý bảo An Ngôn đi vào trước. An Ngôn kỳ quái lại không kiên nhẫn đến nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, liền dẫm giày cao gót đi vào phỏng vấn văn phòng. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, vừa mới từ nữ chủ trong ánh mắt nàng đã nhìn ra đối phương đối chính mình chán ghét, bất quá không sao cả. Bởi vì nàng không chuẩn bị tại đây ra công ty game đi làm. Nếu nhiệm vụ điều kiện là bảo vệ tốt chính mình, không bị nữ chủ hãm hại, kia nàng liền trốn nữ chủ trốn đến rất xa, qua chính mình nhàn nhã cuộc sống gia đình không phải được. Mưa nhỏ, ngươi sao lại thế này a? Như thế nào đến phiên ngươi phỏng vấn ngươi liền rút lui có trật tự? Ngươi có biết hay không Bắc Vũ công ty là quy thị tốt nhất công ty game a, lần này khó được nhận người, bỏ lỡ này thôn liền không nảy cửa hàng. Thiết Tư Tư ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Thẩm Kiều An vô vô nàng bả vai, không có việc gì, ra nơi này, không phải còn có rất nhiều công ty sao, ta nhớ rõ có ra phòng làm việc chiều tranh minh họa, đãi ngộ cũng không tệ lắm, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi gặp qua. Đời trước Thiết Tư Tư, An luôn còn có nàng, 3 người đều bị chiêu Bắc Vũ, Thẩm Kiều An cười nói, chúng tuyển nhớ rõ mời ta ăn cơm. Bởi vì Thiết Tư Tư còn có phỏng vấn. Thẩm Kiều An liền trước tiên rời đi, nàng mới vừa đi đến công ty lâu đế, liền cảm thấy bụng một trận quặn đau. Gian nan tìm đánh vê đút cờ lại phát hiện vê đút cờ nữ ngoại biểu hiện duy tu chung mấy chữ, môn cũng không có cách nào mở ra, Thẩm Kiều An thật sự là không có cách nào, liền trực tiếp vọt tới vê đút cờ nam. Chờ nàng thoải mái dễ chịu giải quyết xong thời điểm, vọt thủy ra tới sau, nàng liền nhìn thấy một người nam nhân tây trang dày da nam nhân đang đứng ở tiểu bình nước tiểu biên. Ao ào thanh âm, làm Thẩm Kiều An biết nam nhân là thật sự đem kia đồ vật móc ra tới. Trong lòng lột bột một chút, Thẩm Kiều An bước chân nhẹ nhàng di động, tốc độ cực nhanh hướng đi về đút cờ môn. Nàng một bên hoạt động bước chân, một bên chú ý quán triệt nam nhân kia hay không phát hiện phía sau người kia là cái nữ nhân, liền ở Thẩm Kiều An lập tức muốn bước vào cửa thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên xông tới một người nam nhân, hai người lẫn nhau đụng phải cùng nhau, Thẩm Kiều An bị đâm cho có chút đau, ngẩng đầu đối thượng nam tử khiếp sợ mắt, à. Thẩm Kiều An kêu sợ hãi một tiếng, liền chạy ra khỏi vê đút cờ. Trong vê đút cờ nam nhân, nghe được nữ nhân tiếng kêu sợ hãi trước tiên liền đi nhìn nàng, ở trong gương vọng đến Thẩm Kiều An sau, cả người đều lăng ở nơi nào. Là nàng. Chương 765 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 3. Cố tổng, cái kia đi nhầm vê đút cờ nữ nhân người nhận thức. Mới vừa vào cửa nam tử có chút liền vặn hỏi, kế hoạch bộ bên kia tân trò chơi phương án đã định ra tới, ngài muốn hay không qua đi nhìn xem. Nam nhân đầu tiên là bình tĩnh để ra quần, u ám sâu xa con ngươi nhìn không ra hỉ nộ, môi mỏng khẽ mở, đi theo dõi cha cha, vừa mới nữ nhân kia tới chúng ta công ty làm cái gì, ta lập tức liền phải biết đáp án. Nói xong liền đi nhanh rời đi về nút cờ, Vương Duệ tại chỗ lăng hạ, đuổi theo, cố tổng, ta liền kéo cái xỉ thời gian, ngươi cũng không cho đi. Cố tổng, cha được, nữ nhân này tên gọi Hứa Hy Vũ, hôm nay tới chúng ta công ty phỏng vấn trang trí, chỉ là Vương Duệ làm việc thực mau, không ra nửa giờ liền rất theo dõi cha được Thẩm Kiều An người này. Chỉ là cái gì? Nam nhân sắc bén đôi mắt xem xét Vương Duệ liếc mắt một cái, thon dài hai chân giao điệp ở bên nhau, tay phải cầm lấy cà phê nhìn như thực thanh thản đến nhấp một ngụm, nhưng là chỉ có chính hắn mới biết được, tay phải lấy cà phê tay run đến có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là, đến phiên nàng phỏng vấn thời điểm, nàng liền rời đi, tựa hồ không phải rất muốn ở chúng ta công ty công tác. Nam nhân híp híp mắt, gọi điện thoại làm nàng ngày mai lại đây đi làm. Vương Duệ thân thể sửng sốt, mặt mang kinh ngạc mà chiều hắn xem qua đi. Nam nhân tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, tiếp tục uống lên khẩu cà phê, đạm nhiên nói, lại nói một chữ, ngươi tháng này tiền thưởng liền hủy bỏ. Đến, xem như ngươi lợi hại. Vương Duệ đúng lúc ngậm miệng, tay phải ở ngoài miệng làm cái kéo khóa kéo động tác, sau đó trốn đến ra tổng tài làm công ty. Chờ Vương Duệ vừa ra khỏi cửa, nam nhân liền buông xuống ly cà phê, đứng dậy rất là bực bội đem đôi tay chống ở suy số biên, 38 lâu xem hạ bên ngoài thế giới, ánh mắt sâu xa, thở dài một hơi, trong giọng nói lộ ra nồng đậm thất vọng, không phải ngươi à. Thẩm Kiều An đi ra công ty cao ốc không có bao lâu, chính treo ở xe buýt thượng chuẩn bị hồi chính mình cho thuê phòng đâu, liền nhận được Vương Duệ điện thoại. Ngươi hảo, xin hỏi là Hứa Hy Vũ, Hứa tiểu thư sao? Trong điện thoại vang lên một cái dễ nghe có lê nam âm, Thẩm Kiều An có chút mờ mịt, xin hỏi ngươi là? Ngươi hảo, ta là Bắc Vũ công ty nhân viên công tác, bên này ta thông chi hạ ngài, ngài đã bị ta công ty tuyển chọn, thỉnh ngài ngày mai buổi sáng 8 giờ đúng giờ đến bổn công ty trang trí bộ đưa tin. Thẩm Kiều An phản ứng nửa ngày mới phản ứng lại đây, có chút nghi hoặc hỏi, các ngươi có phải hay không lầm? Ta hôm nay thật là tới công ty, nhưng là ta cũng không có phỏng vấn A. Vương Duệ trợn tròn mắt nói dối, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, đều là lãnh đạo hạ chỉ thị. Nói liền lấy Thẩm Kiều An bên kia xe buýt thượng quá xảo vì từ cúp điện thoại. Thẩm Kiều An không thể hiểu được thu thượng thủ cơ, một lần nữa rất thượng thủ hoàn, trong lòng thật sự là không nghĩ đi Tân Vũ đi làm. Rốt cuộc nữ chủ thấy nàng một lần cừu hận giá trị tăng cao một lần A. Tuy rằng hai người không ở một cái bộ môn, nhưng là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy A, này nếu là nữ chủ nổi lên sát tâm, kia nàng không phải chết như thế nào cũng không biết. Thẩm Kiều An lắc đầu, phủ định ngày mai đi Bắc Vũ đi làm ý tưởng. Nhưng là một hồi về đến nhà nàng liền hối hận, chủ nhà đã đánh rất nhiều lần điện thoại thúc giục nàng giao phòng phí, lần này trực tiếp đến cửa phòng khẩu. Mắt thấy chìa khóa liền phải cắm thượng, mở cửa. Thẩm Kiều An vội vàng vọt đi lên, chủ nhà A-di, ngài đứng à, không phải nói tốt thư thả mấy ngày sao? Thư thả mấy ngày? Ngươi không nhìn một cái ngươi liền cái công tác đều không có, dựa vào cái gì cho ngươi thư thả mấy ngày, mau vào đi đem ngươi đổ vật thu thu, cấp lao nương chạy lấy người. Nhìn chủ nhà thái thái không khách khí bộ dáng, Thẩm Kiều An đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, ai nói ta không có công tác, Bác Vũ ngươi biết không, uy thị lớn nhất công ty game. Chương 766 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 4. Bởi vì có Thẩm Kiều An bảo đảm, một phát tiền lương liền sẽ giao tiền thuê nhà, chủ nhà A-Z lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng rời đi khi nàng còn không quên một hồi hùng hùng hổ hổ. Làm cho Thẩm Kiều An đầu đều lớn, Thẩm Kiều An không biện pháp, ngày hôm sau đành phải đi Bắc Vũ đi làm. Mưa nhỏ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tân nhân đưa tin tập hợp chỗ, Tiết Tư Tư nhìn đến Thẩm Kiều An tới công ty, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tới đi làm A. Thẩm Kiều An đối mặt đối diện nữ chủ sắc bén ánh mắt, ngượng ngùng cười nói. Tiết Tư Tư nhíu mày, ngươi không phải không có phỏng vấn sao? Thẩm Kiều An vẻ mặt nghi hoặc đến lắc đầu, ta cũng không biết, ta đều đi rồi, Tân Vũ người đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Ở một bên nghe hai người nói chuyện An Ngôn ánh mắt ám ám. Mấy cái tân nhân tập hợp sau, từ các bộ môn giám đốc mang đi, An Ngôn đi kế hoạch bộ, Thẩm Kiều An cùng Tiết Tư Tư đi tới trang trí bộ. Trang trí bộ Trần giám đốc là cái bộ dáng thoạt nhìn thực xảo quyệt nam nhân, sự thật cũng đích xác như thế, nguyên chủ ở đời trước đã bị cái này giám đốc chính thảm. Mỗi ngày đều có vội không xong công tác, cơ hồ mỗi ngày tăng ca, trên cơ bản không có đúng hạn tan tầm nhật tử. Các ngươi hai cái mới tới, vị trí đều cho các ngươi an bài hảo. Nói Trần giám đốc lại cho bọn hắn an bài một đống công tác. Chờ Trần giám đốc vừa đi, Tiết Tư Tư liền vẻ mặt khó coi nhìn Thẩm Kiều An, trách không được nói, lao công nhân đều là sẽ khi dễ tân công nhân, huống chi là cái giám đốc. Ngươi nhìn xem này cái thứ nhất đâu. Hắn cứ như vậy khắt khe chúng ta. Thẩm Kiều An trong lòng cũng là bực bội thực, biên xử lý trong tay sự, liền nghĩ như thế nào mới có thể bắt tay đầu công tác giảm bớt chút, tương đối nàng tới nơi này là kiếm tiền, mà không phải làm lao khổ. Đang nghĩ ngợi tới biện pháp đâu, vừa mới còn khóc khóc rời đi Trần Giám Đốc, đột nhiên đầy mặt tươi cười đã đi tới, Hứa Hy Vũ đúng không, đừng làm này đó, ngươi về sau A liền phụ trách đưa văn kiện thì tốt rồi. Đêm này phân văn kiện giao cho 38 lâu tổng tài văn phòng. Tổng tài văn phòng. Thẩm Kiều An kinh ngạc mà nhìn Trần Giám Đốc trong tay kia phân văn kiện. Không chỉ có Thẩm Kiều An, Trần Giám Đốc vừa nói xong lời nói, cơ hồ toàn bộ trang trí bộ nam nữ đều kinh ngạc nhìn lại đây. Mau đi đi, đừng cọ sát. Trần Giám Đốc nói liền đem trong tay phồn đờ nhét vào Thẩm Kiều An trong tay. Thẩm Kiều An một đường bị lảo đảo lắc lư đẩy đi ngồi thang máy. Bắc Vũ tầng lầu. Tầng lầu số càng cao, ở bên trong công tác viên chức chứng minh thân phận cấp bậc càng cao. Thẩm Kiều An từ 10 lâu tiến vào thang máy sau, liền trực tiếp ấn 38 lâu cái nút. Liền thang lầu 3 mới đụng tới muốn ngồi thang lầu người, Thẩm Kiều An tận lực đem chính mình xúc ở trong góc giảm bớt tồn tại cảm. Thật là hoan ra ngõ hẹp, nàng lại tàn nhẫn may mắn gặp nữ chủ An Ngôn. Kế hoạch bộ lão công nhân tựa hồ là mang theo bọn họ tham quan toàn bộ công ty. Lúc gần đi còn chỉ vào Thẩm Kiều An ấn 38 lâu cái nút cười nói, đại gia chú ý, 38 lâu là chúng ta công ty cao tầng văn phòng, không có cho phép là không chuẩn tiến vào, nếu không cũng sẽ bị bảo an đuổi ra tới. Nghe lão công nhân ý có điều chỉ, tất cả mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An, châm chọc đến cười cười, sau đó ở 20 lâu khi ra thang máy. Thẩm Kiều An không sao cả nhún nhún vai, không có quản bọn họ lênh chào ám phúng. Loại này đem cảm xúc biểu lộ với mặt ngoài người, chắc không được 3-40 tuổi, còn ngừng ở 11 tầng đi làm. Ở mọi người đều ra thang máy sau, Thẩm Kiều An liền nhạy bén cảm giác được nữ chủ không có ra thang máy, nàng muốn làm cái gì? Chương 767 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 5. Nhìn thang máy con số chậm rãi lên cao, Thẩm Kiều An cau mày trầm giọng nói, ngươi như thế nào không có cùng bọn họ cùng nhau? Chậc! An luôn rầm rì một chút. Theo sau ngự khí châm chọc nói, muốn nhìn một chút chê cười. Thẩm Kiều An thân thể sửng sốt, nhớ tới vừa mới lao công nhân nói, không cấm nhướng mày, nguyên lai nữ chủ là muốn nhìn nàng xấu mặt, là như thế nào bị bảo an đuổi ra tơi à, đối nàng chán ghét trình độ đã như thế nào cao sao. Khoe miệng nhẹ cong, vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Đinh! Theo 38 lâu cửa thang máy mở ra, Thẩm Kiều An tản bộ đi ra ngoài. An luôn không có ấn xuống tầng lầu cái nút, mà là vươn một chân ngăn cản thang máy đóng cửa, khoanh tay trước ngực chuẩn bị xem Thẩm Kiều An chê cười. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình sẽ như vậy chán ghét Hứa Hy Vũ, rõ ràng hai người ở trường học không có giao thoát quá, hiện tại cũng không có đắc tội quá nàng, nhưng là nàng nhìn đến Hứa Hy Vũ mặt, liền mạc danh chán ghét nàng. Nghe được nói tự tiện tiến vào 38 lâu người không liên quan sẽ bị đuổi ra tới, lại nghĩ tới cái này Hứa Hy Vũ ở công ty tựa hồ cũng không nhận thức Bắc Vũ cao tầng, kia chính là liền bọn họ An gia đều theo không kịp tồn tại, lại như thế nào sẽ thật sự để ý tới Hứa Hy Vũ như vậy bình phàm nữ nhân. An luôn liền nhịn không được theo tới xem Hứa Hy Vũ chê cười, khoe miệng tự tin gợi lên, dự đoán nói xem Hứa Hy Vũ chê cười nàng như thế nào liền như vậy cao hứng đâu. Hứa Hy Vũ sao? Tổng tài làm ngươi đem văn kiện tự mình đưa vào văn phòng. Ngồi ở bên ngoài bí thư nhìn thấy Thẩm Tiểu An ôm folder đi tới, tích cực đến đón nhận tiền đến, cười đến vẻ mặt cảnh xuân sán lạn bộ dáng làm Thẩm Tiểu An trực giác nàng ở đối chính mình béo mị. An luôn sắc mặt lập tức liền không đối nổi lên, khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu độ cung cũng dường đi lên. Uy, người không liên quan không được đến 38 lâu tới, chạy nhanh đi xuống. An mặc màu đen chế phục bảo an thấy An luôn một mình đứng ở cửa, liền ra tiếng cửa mắng. Thẩm Kiều An nghe được động tĩnh tầm mắt nhìn về phía An luôn, hơi hơi câu môi cười. An luôn lòng tự trọng bị nhục, lui ra phía sau một bước, hắc mặt ấn thượng thang máy. Nhìn An luôn rời đi, Thẩm Kiều An rũ rũ mắt. An luôn nữ chủ quang hoàn đích sắc cường đại, nhưng là này cũng không đại biểu cho nàng phải một mặt nhường nhịn cùng thỏa hiệp, nàng Thẩm Kiều An từ trước đến nay không phải cái mềm yếu chủ. Nếu hai người đã có như nước với lửa xu thế, kia nàng liền giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Thẩm Kiều An nhìn hai bên trái phải tổng tài văn phòng sửng xuất hạ, Bắc Vũ còn có hai cái tổng tài văn phòng sao? Cố tổng văn phòng bên trái biên. Bí thư đem Thẩm Kiều An dẫn vào nhà sau, nguyên bản cười hì hì mặt. Nháy mắt trở nên trầm mặc xuống dưới, sau đó đối với cái kia đưa lưng về phía bọn họ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh cao lớn thân ảnh nói, Cố Tổng, Hứa Hy Vũ cho ngài đưa văn kiện tới. Đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nam nhân khoanh tay mà đứng, thanh âm thành thục trầm thấp, nhưng là làm Thẩm Kiều An giác rất là quen thuộc, nàng ở nơi nào nghe được quá. Nghe được bí thư ra cửa sau tiếng đóng cửa sau. Thẩm Kiều An đơn độc cùng cái này Bắc Vũ công ty tổng tài mang ở một phòng, tức khắc cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Nàng đem văn kiện đặt ở trên bàn sách, Cố Tổng, đây là ngươi muốn tư liệu. Không có gì sự nói, ta liền đi trước. Nói Thẩm Kiều An xoay người liền đi, phía sau lại truyền đến một thanh âm, ta xem xong rồi ngươi lại đi. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, ở hắn văn phòng trên bàn phát hiện tên của hắn, tổng tài, Cố Bắc. Đồng tử héo rút. Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá ở Cố Bắc xoay người thời điểm nàng lại khôi phục như thường. Cư nhiên là Cố Bắc, cái kia đã từng cùng nàng ở chung, đã từng hai người yêu nhau ở bên nhau, đã từng là nàng có huyết thống quan hệ ca ca, Cố Bắc. Người kêu Hứa Hy Vũ. Cố Bắc chậm rãi xoay người lại có chút hoảng hốt hỏi, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An gương mặt kia, thật sự là quá giống, cùng nhiều năm trước người kia thật sự là quá giống. Chương 768 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 6. Từ Thẩm gia xí nghiệp toàn bộ dọn đi em mở quốc sau, hắn liền đi tới Quy Thị, cùng bằng hữu thiết lập chính mình công ty, vốn dĩ cho rằng chính mình đời này, trừ bỏ nàng liền sẽ không lại có này nàng nữ nhân. Nhưng là hiện giờ nhìn đến Hứa Hy Vũ này trương giống như Thẩm Kiều An mặt, hắn liền thay đổi chú ý. Cao lớn thân mình chậm rãi tới gần Thẩm Kiều An, Cố Bác liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thẩm Kiều An giờ phút này trên mặt một mảnh yên lặng, nội tâm lại nhấc lên sóng gió hãi lãng, nàng cư nhiên lại xuyên qua đến trước kia vị diện thế giới tới. Còn lại lần nữa gặp Cố Bắc. Cảm nhận được nùng liệt nam tính hơi thở đánh lút lại, cái loại này quen thuộc hương vị làm Thẩm Kiều An đỏ mắt, không có người biết khi đó ở biết được Cố Bắc cùng nàng là thân huynh muội sau, ngày ngày đêm đêm chính mình là như thế nào chịu được tới. Nàng không ngừng một lần hy vọng Cố Bắc đánh vỡ huynh muội khúc mắc, lại lần nữa tới gần nàng. Chính là không có, biết nàng cắt cổ tay tự sát, liền không còn có quá. Hiện giờ loại này quen thuộc cảm giác, làm Thẩm Kiều An trong lòng chua lòm, chịu đựng nước mắt không chảy ra, khuôn mặt nhỏ cũng một mảnh trắng bệnh. Cố Bác thấy nàng không nói lời nào, bàn tay to nhẹ nhàng nắm Thẩm Kiều An cằm, thanh âm mang theo mỏng lạnh rồi lại không tự giác ôn nhu đi xuống, ta thực đáng sợ. Nhìn ngươi, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng. Cố Tổng, ta có thể đi ra ngoài sao? Thẩm Kiều An điều chỉnh tốt hô hấp sau, nhẹ nhàng quay đầu đi. Không thể. Cố Bác tà mị cười, trừ phi ngươi đáp ứng làm ta nữ nhân. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn hắn một cái, Cố Tổng chỉ sợ là nói đùa, nếu là không có ngủ tỉnh nói, liền uống ly cà phê tỉnh tỉnh thần, ta đi trước. Nói Thẩm Kiều An liền xoay người tưởng rời đi, cánh tay thượng lại là căng thẳng, tiếp theo cả người liền bị mang vào một cái quen thuộc ôm ấp. Ôm một hồi, liền ôm một hồi. Thẩm Kiều An tưởng dãy rùa tới, Cố Bác Thanh âm lại mang theo cầu xin cùng đáng thương, làm nàng tâm tức khắc liền mềm xuống dưới. Giống nhau như lúc mặt, lại không phải cùng cá nhân, Thẩm Kiều An trên người thịt muốn đa tạ, mà Hứa Hy Vũ không xứng tiểu, dáng người cũng lùn chút, dầu gội cũng không phải cái này hương vị, Cố Bác như vậy thầm nghĩ. Ngay sau đó hắn lại chào phúng cười, vốn dĩ liền không phải cùng cá nhân, lại như thế nào sẽ con nàng thói quen đâu. Buổi chiều tan tầm sau, ta mang ngươi đi ăn cơm chiều. Hảo sau một lúc lâu, Cố Bác đem Thẩm Kiều An buông ra tới, nói giọng khàn khàn. Như là biết Thẩm Kiều An sẽ mở miệng cự tuyệt, hắn lại nói, không đi nói, ta sẽ tự mình đi trang trí bộ tìm ngươi. Nói xong, Cố Bác một lần nữa ngồi trở lại tổng tài làm công ghế, phiên nhảy lên trên bàn văn kiện tới, ngươi có thể hồi văn phòng. Nga Thẩm Kiều An Nga Thành, đối với Cố Bác bá đạo rất là khó chịu, méo miệng xoay người liền ra văn phòng. Nhìn Thẩm Kiều An rời đi bóng dáng, Cố Bác nhíu mày, vì cái gì Hứa Hy Vũ đóng cửa tư thế như vậy quen thuộc. Thẩm Kiều An trở lại trang trí bộ thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nhìn nàng, xích quả quả lại tiểu tâm cẩn thận. Mưa nhỏ, ngươi cùng công ty cao tầng nhận thức. Ngồi xuống Hạ Tiết Tư Tư liền thần bí hề hề thò qua tới hỏi Thẩm Kiều An, chắc không được ngươi liền phỏng vấn đều không cần là có thể gần Bác Vũ, nguyên lai là cùng từ trước đến nay lấy lánh khốc nổi danh Cố Tổng nhận thức, ngươi như thế nào một chút khẩu phong đều không tiết lộ. Ta cũng không quen biết cái gì cao tầng à. Ngay cả Cố Tổng ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thẩm Kiều An giải thích nói, thân thể này thật là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Bác. Bất quá nếu Bác Vũ công ty trong đó một cái tổng tài là Cố Bác, kia liền có thể giải thích vì cái gì nàng liền phỏng vấn đều không cần, Cố Bác liền đem nàng chiêu vào được. Là bởi vì nàng gương mặt này sao? Thẩm Kiều An sờ sờ chính mình mặt, hắn đôi chính mình rốt cuộc là cũ tình khó quên, vẫn là đơn thuần đem chính mình coi như hắn người xưa hoài niệm. Chương 769 Hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 7. Là bởi vì nàng gương mặt này sao? Thẩm Kiều An sờ sờ chính mình mặt, hắn đôi chính mình rốt cuộc là cũ tình khó quên, vẫn là đơn thuần đem chính mình coi như hắn người xưa hoài niệm. Thẩm Kiều An bị Cố Bác nhìn với con mắt khác sự tình không đến một ngày liền truyền khắp toàn bộ Bắc Vũ, An luôn luôn luôn ở đâu chú ý điểm liền ở đâu quang hoàn bị Thẩm Kiều An đoạt đi. Nàng trong lòng lập tức liền như thoát cương con ngựa hoang lao nhanh. Đôi mắt híp lại, Hứa Hy Vũ sao? Thật là càng ngày càng làm nàng chán ghét. Buổi chiều tan tầm sau, Thẩm Kiều An vốn dĩ tính toán cùng Tiết Tư Tư cùng nhau đi, nhưng là đột như lên tin nhắn, làm Thẩm Kiều An dừng bước. Chỉ thấy tin nhắn thượng viết, tới 38 lâu chờ ta, bằng không ta liền đi công ty phía dưới bắt được người. Thẩm Kiều An nhìn thấy tin nhắn nháy mắt có quăng ngã di động xúc động. Nhưng là Tiết Tư Tư ở một bên, nàng kiệt lực nhìn xuống, cái kia Tư Tư à, ta bụng đau, hảo tưởng thượng đại hảo, bằng không ngươi đi trước đi. A, làm sao vậy, không phải là giữa trưa công nhân cơm ăn hư bụng đi. Nếu không ta lưu lại bồi ngươi. Tiết Tư Tư có chút khẩn trương tiến lên. Không cần. Dù sao chúng ta cũng không đi dạo phố, ta thượng xong vê nút cờ liền đi trở về, sấn hiện tại tan tầm người còn không nhiều lắm. Ngươi mau đi ngồi xe buýt đi. Thẩm Kiều An ôm bụng, cũng không mang theo Tiết Tư Tư nói chuyện, thường phục làm thực vội vàng rời đi. Chờ Thẩm Kiều An ngồi thang máy đi vào 38 lâu thời điểm, toàn bộ tầng lầu im ắng không ai, Thẩm Kiều An chạng lá gan đi hướng Cố Bác văn phòng. Tối tăm ánh đèn, làm Thẩm Kiều An tầm mắt có chút mơ hồ, đột nhiên sau lưng một con bàn tay to cầm nàng bả vai. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh. Phản xạ có điều kiện đến bắt lấy Cố Bác tay liền tưởng một cái quá vai quăng ngã ngã trên mặt đất, đáng tiếc Cố Bác quá cao quá tráng, Hứa Hy Vũ thân mình quá lùn, sức lực cũng quá nhỏ. Thẩm Kiều An bắt hai hạ, đều không có đem Cố Bác thân mình bắt lại. Xấu hổ tâm tình tức khắc tách ra sợ hãi, bởi vì nàng đã nghe thấy được quen thuộc hương vị, Cố Bác đặc có nam nhân vị. Cố! Cố Tổng, nguyên lai là ngươi à, ta còn tưởng rằng Thẩm Kiều An xoay người xấu hổ nói. Còn không có nói xong lại đối thượng Cố Bác tràn đầy cảm xúc mắt. Hắn hướng mắt, trong ánh mắt tràn đầy thương tâm nhìn hắn, Tơ Vương cảm tình phảng phất rời non lấp biển đến từ đôi mắt trào ra tới. Cố Bác há miệng thở dốc, tùy ý đại viên nước mắt chảy xuống tới, sau đó nghẹn ngào đến hô, Kiều An, ta Kiều An. nói liền đem Thẩm Kiều An ôm ở trong lòng ngực. Thẩm Kiều An cả người cứng đờ, hắn Kiều An sao? Rõ ràng là lúc trước hắn đem nàng tự mình đẩy ra a. Hồi tưởng khởi kia một đám khó miên lại gian nan ban đêm, Thẩm Kiều An thân thể không tự giác gác run lên. Nàng đột nhiên đem Cố Bắc một phen đẩy ra, Cố Tổng, ngươi thấy rõ ràng, ta là Hứa Hy Vũ. Thẩm Kiều An thái độ cường ngạnh chút, mặt lạnh nói, Cố Tổng ta là ngươi công nhân, nhưng là ta không phải ngươi nữ nhân, nếu ngươi lại làm ra như vậy chuyện khác người tới, ta tưởng ta sẽ cáo ngươi tính, quấy rầy. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Cố Bắc đôi mắt chậm rãi thanh minh lên, nguyên bản tràn đầy cảm xúc đôi mắt cũng bị hắn che giấu thực hảo, hơi mang lạnh lẽo nheo lại đôi mắt, bàn tay to cản lại liền đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực. Ta nói ngươi là của ta nữ nhân, ngươi đó là ta nữ nhân. Nghe được Cố Bắc bá đạo như vậy tuyên thệ, Thẩm Kiều An trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu là trước đây Cố Bắc cũng là như thế này kia liền hảo. Thẩm Kiều An bị Cố Bắc cường thế ủng tiến trong lòng ngực, đầu dựa vào hắn ngực thượng, Thẩm Kiều An tham lam hút khẩu quen thuộc hương khí, đối với Cố Bắc nói trầm mặc. Nàng đáng chết thích Cố Bắc bá đạo A. Chương 770 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 8. Cố Bắc thỏa mãn ôm Thẩm Kiều An một hồi lâu, mới mang theo nàng làm chuyên trúc thang máy, từ 38 dưới lầu tới rồi phụ lầu 1. Cố Bắc mở ra một hai mới nhất khoản phong cách chạy băng băng, chở Thẩm Kiều An đi nhà ăn ăn cơm. Chuyện của ngươi ta đã phái người điều tra qua. Cố Bắc biên lái xe, mắt nhìn thẳng, biên cùng Thẩm Kiều An nói chuyện nói. Thẩm Kiều An trong lòng lột bột một chút, Cố Bắc không phải là biết nàng trước kia kêu Thẩm Kiều An sự đi. Lớn lên giống nhau, tên cũng giống nhau, loại chuyện này thật sự là quá trùng hợp, ngàn vạn phần có một tỷ lệ đều không có khả năng. Chính là nghĩ đến, nàng có thể lại lần nữa đến thế giới này, không phải cũng là ngàn vạn phần có một tỷ lệ đều không có sao. Chính là nàng vẫn là lại lần nữa đi tới có Cố Bắc thế giới, vẫn là ở hắn sinh thời. Cho nên trên thế giới này vốn là có quá nhiều trùng hợp, nếu người khác không nghĩ ra, nàng cần gì phải thật sự đi giải thích đâu. Trong lòng tức khắc liền thả lỏng lại. Ngươi đều biết chút cái gì? Bất quá Thẩm Kiều An vẫn là muốn biết Cố Bắc rốt cuộc tra xét nhiều ít. Ngươi dưỡng phụ mẫu là dân quê, kiếm tiền không dễ dàng, ngươi dưỡng mẫu còn có xuyễn, mỗi cái tiêu phí cũng không ít. Cố Bắc hơi hơi du mắt, tuy rằng ta kỹ xảo rất thấp hạ, ngay cả ta chính mình cũng thực trơ trẽn, nhưng là nếu là có thể làm ngươi trở thành ta nữ nhân, vui vẻ chịu đựng. Thẩm Kiều An nhíu mày, hắn còn không biết chính mình trước kia tên là Thẩm Tiểu An. Ngươi có ý tứ gì? Làm ta nữ nhân, ngươi dưỡng mẫu chữa bệnh tiền ta bỏ ra. Cố Bác sau khi nói xong lại bổ sung nói, ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi dưỡng mẫu bệnh cùng với thực trọng, lại không tiếp thu trị liệu chỉ sợ chịu không nổi năm nay. Thẩm Tiểu An thâm sắc trầm xuống, trong lòng tự nhiên cũng thực sốt ruột, tuy rằng nàng có kiếm tiền chiêu số, nhưng là không phải yêu cầu tài chính khởi đầu đó là yêu cầu thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn nàng căn bản không có như vậy nhiều tiền cấp dưỡng mẫu chữa bệnh. Nếu là làm Cố Bắc nữ nhân cũng không phải không thể, tương đối chính mình trong lòng đối Cố Bắc vẫn là có cảm tình, nhưng là nữ nhân. Nữ nhân, không phải bạn gái. Cố Bắc thần sắc trầm xuống, trầm mặc hảo sau một lúc lâu mới trả lời, ngươi biết khác nhau, ngươi chỉ có thể làm ta nữ nhân, bạn gái chỉ có nàng mới được. Thẩm Kiều An ngồi ở ghế phụ thân mình sửng sốt. Cố Bác cho rằng nàng sẽ sinh khí, thậm chí châm chọc hoặc là phẫn nộ, nàng lại cái gì đều không có, nghi hoặc quay đầu khi, Thẩm Kiều An mạnh đến quay đầu đem ghế phụ cửa sổ xe cấp mở ra. Ông long, xe khai quá nhanh, phong tới thanh âm vang lên tới, Thẩm Kiều An đem mặt nên hướng cửa sổ xe, tùy ý gió thổi đánh vào trên mặt, cũng làm khô trên mặt nàng chảy xuôi nước mắt. Bạn gái, không phải nên là muội muội sao? Hắn lúc trước chính là nói như vậy a. Cố Bác cảm thấy Hứa Hy Vũ nữ nhân này rất kỳ quái, có khi mẫn cảm muốn mệnh, có khi lại trì độn làm người muốn đánh một đốn, hắn thật sự không biết rốt cuộc cái nào mới là thật sự Hứa Hy Vũ. Con bị nói, nàng tinh tình thật là có điểm giống Thẩm Kiều An. Hai người các hoài tâm tư lái xe tử đi tới một nhà cao cấp nhà ăn, Cố Bác rất là thân sĩ từ trên xe xuống dưới, sau đó đi vào ghế phụ cấp Thẩm Kiều An mở cửa. Tuấn Nam Mỹ nữ lại có siêu xe làm bạn, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Vừa tiến vào nhà ăn, Cố Bác liền mang theo Thẩm Kiều An đi tới đã dự định tốt vị trí. Vị trí là ở nhà ăn vị trí tốt nhất, dựa vào cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ là có thể nhìn đến nhà ăn chính mình gieo trồng hoa cỏ, cùng bên ngoài lui tới cảnh tượng vội vàng người đi đường. Hai người điểm bò bít tết, gan ngông còn có salad, Thẩm Kiều An ăn thỏa mãn, Cố Bác xem thỏa mãn, hắn từng nhiều lần ảo tưởng qua có thể cùng Thẩm Kiều An lại nhà này nhà ăn ăn cơm, thậm chí ảo tưởng qua ở quy thị các lãng mạn địa phương hẹn hò. Hiện tại không thể cùng Thẩm Kiều An bản nhân làm này đó, bên kia làm một cái lớn lên cùng Thẩm Kiều An một cái bộ dáng người đi hoàn thành, hắn cũng thực thỏa mãn. Chương 771 Hắc hóa nữ chủ VSC Tiểu Cường nữ xứng 9. Nha, này không phải Cố Tổng sao? Một cái thoạt nhìn cùng Cố Bác cùng tuổi nữ nhân thân xuyên xa hoa váy liền áo đã đi tới. Cố Bác năm nay hẳn là 28-9 bộ dáng. Trình Viện nhìn mắt đối diện Thẩm Kiều An, lớn lên đảo còn xinh đẹp, chính là không chú trọng trang điểm, bất quá xem keo kiệt quần áo hẳn là lại là một cái muốn ôm Cố Tổng đùi nữ nhân. Đến gần vài bước, Trình Viện cười mỉm mắt, xem ra ở Cố Tổng trước mặt lập công thời điểm tới rồi. Nàng cúi xuống thân mình, ở Cố Bác bên tai nói, Cố Tổng, nữ nhân này quấn lấy ngươi thực phiền đi, để cho ta tới giúp ngươi đuổi đi nàng, liền nói ta là ngươi nữ nhân, hết thể đều dễ làm. Trình Viện nhỏ giọng nói xong liền thẳng khởi eo, một bộ ngạo kiểu bộ dáng muốn răn dạy Thẩm Kiều An khi, đã bị Cố Bác đánh gãy. Không phiền, ta thực hưởng thụ. Cố Bác môi nhẹ cong, cười mắt doanh doanh mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, phát hiện khỏe miệng nàng màu trắng xa lát sau, liền cầm lấy chính mình trước mặt khăn ăn tự mình đứng dậy. Sau đó đem thân mình tham qua đi, nhẹ nhàng lau Thẩm Kiều An khỏe miệng xà lát. Bất quá ngươi giống như lầm một sự kiện. Cố Bác lại nói. A. Trình Viện bị Cố Bác đột nhiên động tác làm sờ không rõ đầu óc, luôn luôn đối nữ nhân đinh điểm không dính, đinh điểm không khách khí Cố Tổng, như thế nào sẽ đột nhiên đối một nữ nhân như vậy ôn nhu. Còn tự mình giúp hắn sát miệng. Cố Bác không có lại xem Trình Viện liếc mắt một cái, túi đầu thiết bò bít tết. Nàng là nữ nhân của ta, nàng không quấn lấy ta, ta cũng sẽ cùng nàng ở bên nhau. Trình Viện nghe Cố Bác nói, dẫm lên giày cao gót chân, đặng đặng lui về phía sau vài bước, không thể tưởng tượng nhìn xem Cố Bác, nhìn nhìn lại Thẩm Kiều An, sau đó gật gật đầu, xin lỗi, Cố Tổng, quấy rầy các ngươi dùng cơm chiều. Kia còn không mau cút đi. Cố Bác ánh mắt sắc bén đến chừng hướng nàng, nữ nhân này như thế nào nhiều chuyện như vậy? Hắn còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng Hứa Hy Vũ nói đi. Là. Trình Viện nói liền hốt hoảng mà chạy. Nhìn thấy Trình Viện rốt cuộc đi rồi, Cố Bác đem mâm chính mình cẩn thận cắt xong rồi bỏ bít tết đẩy đến Thẩm Kiều An trước mặt, ngươi thích nhất hắc hổ tiêu vị. Hoa, nhà này bỏ bít tết thơm quá, chúng ta trước kia đều không có ăn qua như vậy hương bỏ bít tết. Nói Thẩm Kiều An liền thói quen tính tiếp nhận bỏ bít tết mâm, nàng trước kia cũng thường xuyên cùng Cố Bác ăn bỏ bít tết. Mỗi lần đều là Cố Bác đem cắt xong rồi bỏ bít tết cho nàng sau, nàng mới có thể nên là ăn. Cho nên vừa mới nàng vẫn luôn đều ở ăn salad, chính là đang đợi Cố Bác đem bỏ bít tết thiết hảo đâu. Bất quá nói xong lời nói Thẩm Kiều An liền hối hận, nàng ngẩng đầu đối thượng Cố Bác một đôi phức tạp mắt, ngượng ngùng cười nói, ta trước kia cùng Tiết Tư Tư đều không có ăn qua như vậy hương bỏ bít tết. Bất quá nhà này nhà ăn thoạt nhìn rất xa hoa, giá cả cũng nên rất quái lạ. Chúng ta hẳn là ăn không nổi nơi này đồ vật. Nghe xong Thẩm Kiều An giải thích, Cố Bác túi đầu, cùng Hứa Hy Vũ ngắn ngủn tiếp xúc ngày này tới, Cố Bác cảm thấy trống vắng lâu như vậy tâm rốt cuộc được đến một chút bổ khuyết. Hắn nhìn Hứa Hy Vũ chậm rãi đem bò bít tết ăn xong, lại chậm rãi đem gan ngỗng ăn xong, lại ăn luôn mâm salad, Cố Bác luôn luôn lạnh băng trên mặt xuất hiện tươi cười, hắn nhếch miệng cười, ngươi thật đúng là có thể ăn. Ân Thẩm Kiều An ăn căn bản là không có thời gian để ý tới Cố Bác. Cảm thấy mỹ mãn cơm nước xong, Cố Bác lại mang theo Thẩm Kiều An lên xe. Thẩm Kiều An nhìn ngoài cửa sổ đi ngang qua cảnh trí, đột nhiên nói, nhà ta ở tại một cái khác phương hướng, Cố Tổng ngươi có thể quay đầu đưa ta về nhà sao? Không thể. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Thẩm Kiều An gương mặt tươi cười đọng lại ở trên mặt, vậy ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình ngồi xe trở về. Đi nhà ta. Thẩm Kiều An vừa mới chuẩn bị giải rất đai an toàn, liền nghe Cố Bác nói như vậy. Chương 772 Hắc hóa nữ chủ VSC Tiểu Cường nữ xứng 10. Thẩm Kiều An thân mình có chút cứng đờ xoay người lại nhìn Cố Bác, ngượng ngùng hồi lâu mới nói, Cố Tổng, tuy rằng ngươi thực bá đạo làm ta trở thành ngươi nữ nhân, này ta nhận, rốt cuộc điều kiện xác thật mê người. Nói xong câu đó, Thẩm Kiều An rõ ràng nhìn đến Cố Bác sắc mặt trầm một chút, chính là nàng không thể không tiếp tục nói tiếp. Chính là chúng ta mới ngày đầu tiên nhận thức, liền đi nhà ngươi có thể hay không quá nhanh. Cố Bác đối với Hứa Hy Vũ là xa lạ, tuy rằng cùng trước kia người xưa lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là kia chính là hắn muội muội a. Cố Bác thật sự hạ đến đi khẩu cùng chính mình lăn giường. Nghe Thẩm Kiều An nói xong, Cố Bác hơi hơi mắt lẽ nhìn nàng quẫn bách đỏ mặt bộ dáng, lần thứ hai cười ra tiếng tới, sẽ không. Xe khai thật sự mau, tựa hồ là sợ Thẩm Kiều An đổi ý, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, hai người đã đem xe chạy đến tiểu khu ngầm rừng xe thất, Cố Bác nhà ở 18 lâu. Thẩm Kiều An nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng từng nhà, đột nhiên nói, ta biết ngươi một cái đại tổng tài vì cái gì không được biệt thự mà trụ tiểu khu. Cố Bác cấp Thẩm Kiều An đổ ly sữa bò, biên đưa cho nàng biên hỏi, vì cái gì? Bởi vì như vậy mới không cô độc, một thất nhà ở, dép lê, ly nước này đó đều là một người dùng đồ vật. Nếu ngươi lại trụ biệt thự to như vậy trong nhà liền càng có vẻ trống rỗng, ngươi chẳng phải là muốn nghẹn chết. Nàng nói xong liền cười hì hì nhìn về phía Cố Bác, thấy Cố Bác rũ mắt nhìn dưới mặt đất, ánh mắt sâu thẳm lộ ra tịch liêu, Thẩm Kiều An đột nhiên liền hối hận, vì cái gì muốn đem hắn đau đớn nói ra, còn muốn ở miệng vết thương thượng chọc chọc đâu. Vừa định xin lỗi Thẩm Kiều An thân mình đột nhiên đã bị ủng tiến một cái ấm áp trong lòng ngực, Cố Bác hơi câu lấy khỏe miệng, nếu ta thực cô độc, vậy ngươi liền dọn lại đây bồi ta. Hai người dép lê, ly nước, bàn chải đánh răng. Chỉ có ngươi mới có thể làm ta không hề cô độc. Hắn nói thâm tình chân thành, Thẩm Kiều An mắt to chớp chớp nhìn hắn, Cố Bác lại trước sau không có xem nàng mắt, mà là nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều An mặt xem. Thẩm Kiều An nháy mắt có tưởng đối hắn phát hỏa xúc động, nếu không thể quên được nàng, lúc trước vì cái gì ở kia lúc sau không có tới tìm nàng. Hiện tại ở người sau khi chết lại tới làm bộ thâm tình chân thành, lưu luyến không rời bộ dáng. Vừa định hỏa đại đẩy ra hắn, Cố Bác đôi mắt lại là nhíu lại, tưởng cự tuyệt hắn. Không dễ dàng như vậy. Cao lớn thân mình khinh thân mà thượng, một cái lửa nóng môi liền ngăn chặn Thẩm Kiều An miệng. Đây là Thẩm Kiều An thân thể này cùng Cố Bác lần đầu tiên hôn môi, tuy rằng xa lạ, nhưng là cảm giác lại là như vậy phù hợp. Hơn nửa ngày, Cố Bác buông ra Thẩm Kiều An thời điểm, Thẩm Kiều An áo sơ mi một bên đã hoạt đến bả vai, vừa mới bị hắn nắn bóp ra thịt cũng là đỏ lên một mảnh. Lưu manh. Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thân mình đẩy ra vài bước liền phải đi lý quần áo, lại thứ bị Cố Bác củng tiến trong lòng ngực. Cố Bác vẫn luôn không biết, nguyên lai Hứa Hy Vũ không chỉ có bộ dáng lớn lên giống Thẩm Kiều An, ngay cả hôn môi khi cảm giác cũng giống như nàng, Cố Bác thân đến có chút nghiện, nhất thời thế nhưng dừng không được tới. Thẩm Kiều An vốn dĩ bị hôn thất điên bắt đảo, nhưng là chậm rãi cảm giác được Cố Bác nơi đó chậm rãi ngạnh, thân mình cả kinh, Thẩm Kiều An liền đem Cố Bác manh đến đẩy ra, Cố Tổng, ngươi thật là thật quá đáng, ta phải đi về. Không cần. Cố Bác manh đến giữ chặt Thẩm Kiều An thủ đoạn, đôi mắt lạnh băng lại mang theo cô đơn nhìn Thẩm Kiều An, cái này làm cho Thẩm Kiều An đau lòng lên. Xoay người có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Xem điện ảnh. Cố Bác ngắn gọn đến nói xong lời nói, liền đem phòng khách TV mở ra, sau đó lựa chọn một cái điện ảnh, điểm đánh truyền phát tin. Tiếp theo lại đi tủ bắt tìm tìm kiếm kiếm, tìm ra vài bao đồ ăn vặt, cuối cùng lại đến ly ôn sữa bò, lôi kéo Thẩm Kiều An loa vào sofa xem điện ảnh. Thẩm Kiều An đôi mắt tức khắc liền đã ướt nước, này không phải trước kia nàng cùng Cố Bác thường xuyên làm sự sao. Chương 773 Hắc hóa nữ chủ VSC Tiểu Cường nữ xứng 11. Từ siêu thị mua mấy bao khoai lát, hạt dưa, hoa ở trên sofa xem tràng điện ảnh, quả thực là nhân sinh hạnh phúc nhất, thích gì lúc. Thẩm Kiều An thích nhất chính là ở điện ảnh thời điểm uống coca hoặc là nước trái cây, Cố Bác nhất không thích chính là nàng điểm này, mỗi lần đều sẽ ngăn cản sau đó yên lặng đảo thượng một ly ôn sữa bò. Cứ việc điện ảnh thực xuất sắc, nhưng là buổi tối Thẩm Kiều An uống qua sữa bò sau luôn là dễ dàng mệt ra rời, thường thường liền sẽ xúc ở Cố Bác trong lòng ngực ngủ rồi. Hôm nay cũng giống nhau như thế, Thẩm Kiều An nhìn điện ảnh ăn đồ ăn vặt ngẫu nhiên uống khẩu sữa bò, chậm rãi buồn ngủ đột kích, liền hoa ở trên sofa đã ngủ. Cố Bác ôn nhu mặt, đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, làm nàng giống thường lui tới giống nhau, xúc ở chính mình trong lòng ngực ngủ, tay phải si mê lại có chút không tha vớt Thẩm Kiều An mặt. Hứa Hy Vũ, vì cái gì ngươi sẽ giống như nàng? Ta ái nàng, cho nên ái ngươi, thực xin lỗi. Ngươi đời này chỉ có thể có ta một người nam nhân. Hắn nhìn mắt TV trên màn hình điện ảnh, ánh mắt sâu thẳm ám trầm lên, gia đình điện ảnh xem qua, ngày mai nên mang ngươi đi công viên trò chơi chơi, hảo hảo hẹn hò một lần, sau đó đi rạp chiếu phim xem một hồi thật sự điện ảnh, về nhà, làm, lăn giường, ái, giống tình lữ giống nhau. Thẩm Kiều An ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, phát hiện nàng ở Cố Bắc trong lòng ngực qua cả đêm, ngoài cửa sổ còn không có lượng, chứng minh thời gian còn rất sớm, nàng đứng dậy có chút ấy này nói, thực xin lỗi, ta cũng không biết như thế nào đến ngươi hoài. Lời nói còn không có nói xong, Cố Bác đó là ở nàng trên trán một hôn, sớm ăn hôn. Nói Cố Bác liền đứng dậy đi phòng bếp, toilet tủ bát có dùng một lần bàn chải đánh răng, ngươi đi trước rửa mặt, ta nấu cơm. Đem Cố Bác đương cả đêm thịt người gối đầu, trong lòng băn khoăn, Thẩm Kiều An ngoan ngoãn đi toilet rửa mặt, dùng một lần bàn chải đánh răng tợ lặt tiệp đóng gói thượng tích rất nhiều cho bụi, xem ra Cố Bác trong nhà là thật lâu đều không có khách nhân tới trụ qua. Rửa mặt xong sau, Thẩm Kiều An vừa ra tới, liền nhìn đến Cố Bắc đã nấu hảo một chén mì, trên mặt còn che lại một cái trứng. Nhiệt khí xông lên hành mùi hương còn có trứng gà vị nháy mắt kích phát rồi Thẩm Kiều An muốn ăn, Cố Bắc nhìn nàng bộ dáng, hơi hơi nhướng mày, đứng làm cái gì, mau tới đây đi. Thẩm Kiều An đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống sau liền bắt đầu ăn lên, mì căn quy đạn, ngay cả gia vị cũng ăn rất ngon, Thẩm Kiều An ăn mấy mồm to sau mới dừng lại tới. Không thể tưởng được ngươi nấu mặt. Ăn ngon như vậy. Đem cũng tự cái này từ gian nan nuốt vào bụng sau, nàng mới nói. Sẽ nấu cơm sao? Cố Bác ăn một lát sau hỏi. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, kéo kéo khỏe miệng, sẽ à, nấu mì ăn liền cũng coi như là đi. Cố Bác cầm chiếc đũa tay dừng lại, nàng làm cơm ăn rất ngon, Hứa Hy Vũ cần thiết cũng đến sẽ nấu cơm. Học. Cố Bác sau khi nói xong lại tiếp tục ăn mì. Thẩm Kiều An nhướng mày, Cố Tổng, ngươi luôn luôn đều đối nữ nhân như thế tích tự như kim sao. Không phải. Cố Bác lắc đầu, ta luôn luôn sẽ không cùng nữ nhân nói lời nói. Hắn ngẩng đầu đón Thẩm Kiều An nghi hoặc ánh mắt, trừ bỏ bí thư còn có cùng ngươi tương quan sự. Nói xong Cố Bác lại túi đầu ăn khởi mặt tới. Cái gì a? Thẩm Kiều An ngoài miệng nói như vậy, khuôn mặt nhỏ lại nổi lên hồng sắc, khoe miệng bởi vì trong lòng ngọt ngào hơi hơi gợi lên. Hai người ăn xong rồi sáng sớm, Thẩm Kiều An vừa thấy thời gian còn rất sớm, bình thường thời gian này nàng vừa mới vừa rời giường đâu, sắc trời hơi hơi tỏa sáng, Thẩm Kiều An liền ngồi ở TV trước xem nổi lên sáng sớm tin tức. Bác Vũ nghiên cứu phát minh chế tác trò chơi, đã có 3 cái thịnh hành hải ngoại, Bác Vũ dần dần vượt hướng quốc tế hóa. Chương 774 Hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 12. Bắc Vũ hai vị tổng tài trở thành quy thị nhất đoạt tay hoàng kim người đàn ông độc thân. Bắc Vũ tân chế tác trò chơi đem ở một tháng sau đưa ra thị trường. Thẩm Kiều An thay đổi mấy cái đài, cư nhiên đều là ở đưa tin Bắc Vũ, này không khỏi làm nàng có chút buồn bực. Cố Bác nhìn đến Thẩm Kiều An thường xuyên đổi đài, nhịn không được chỉ điểm nói, muốn nhìn phim hoạt hình có thể cắt nói 32 kênh, muốn nhìn phim thần tượng 29 kênh. Nghe được Cố Bác nói, Thẩm Kiều An trầm mặt. Một phen liền đem TV cấp tắt đi, tính, nàng muốn nhìn não tàn tiểu bạch tình yêu kịch vẫn là trở về hoa ở chính mình cho thuê trong phòng xem đi, nếu không lại sẽ bị Cố đại tổng tài cấp ghét bỏ. Hai người ở nhà cọ sát sẽ, Cố Bác liền đưa Thẩm Kiều An đi công ty. Vừa lúc là đi làm cao phong thời gian, thang máy trong ngoài trên đầy, Thẩm Kiều An đi theo Cố Bác ngồi chuyên trúc thang máy trực tiếp lên tới 10 lâu, đi ra ngoài khi Cố Bác nói. Đợi lát nữa ta sẽ làm người đem ngươi vân tay lục đi vào, về sau tới 38 lâu tìm ta, liền ngồi cái này thang máy. Đinh Cố Bắc nói xong, cửa thang máy liền mánh đến đóng lại, Thẩm Kiều An sửng sốt 3 giây, lúc này mới phản ứng lại đây, kia nàng về sau liền không cần cực cực khổ khổ đi hạ những người khác tế thang máy. Kia thật sự là quá tốt. Ở bộ môn đánh tạp, Thẩm Kiều An liền về tới chính mình trên chỗ ngồi. Bởi vì Trần Giám Đốc trước mắt cho nàng an bài công tác là đưa văn kiện, trừ bỏ giúp Tiết Tư Tư chia sẻ một ít công tác ngoại, nàng liền không có gì sự, khai máy tính liền chơi nổi lên di động. Mưa nhỏ, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Ta ở lâu phía dưới chờ thang máy đợi nửa giờ, đều không có nhìn đến ngươi a. Tiết Tư Tư ăn mặc khí thô đã đi tới, này Bắc Vũ diện tích đại bộ phận môn nhiều công nhân viên chức nhiều còn chưa tính, thang máy cũng bất an bài nhiều điểm. Cái này làm cho chúng ta cực cực khổ khổ ngóng trông tiền thưởng cần mẫn người cỡ nào không dễ dàng a. Thẩm Kiều An cười nói, ta mới vừa ở dưới lầu còn nhìn đến ngươi tới, bất quá người quá nhiều, ta là bị tế tiến thang máy, kêu ngươi ngươi cũng không có nghe được. Ngươi vận khí tốt. Hiện tại phía dưới còn có người bị đổ đâu. Chờ Trần Giám Đốc đem hôm nay công tác phân phó xuống dưới thời điểm, Tiết Tư Tư nhìn chính mình lượng công việc quả thực liền không nghĩ muốn sống, mà nhìn Thẩm Kiều An trong tay liền một văn kiện, vẫn là chỉ cần đi một chuyến tổng tài văn phòng, nàng liền cảm thấy chính mình có thể một đầu đâm chết. Thật là người so người sẽ tức chết. Liên ở Thẩm Kiều An muốn đi 38 lâu đưa văn kiện thời điểm, An luôn theo công ty tiền bối tới rồi trang trí bộ, nghe nói là trong trò chơi có người vật hình tượng rất không vừa lòng, cho nên tới tìm người trọng họa, vừa vận họa này nhân vật trang trí hôm nay thỉnh nghỉ bệnh. An luôn sắc bén con ngươi liền quét về phía Thẩm Kiều An, tiền bối, vị này tân công nhân kêu Hứa Hy Vũ, ta thường nghe nói nàng vẽ nhân vật họa rất khá, không biết có phải hay không thật sự. Tiền bối là cái nam viên chức, An luôn vừa tới liền thích nàng đặc có khí chất, hiện giờ người mình thích gì có điều chỉ, vị tiền bối này liền đơn giản chỉ Thẩm Kiều An, ngươi kêu Hứa Hy Vũ đúng không, liền ngươi tới họa đi. Thẩm Kiều An sửng sốt, xem ra là An luôn lại muốn tìm chính mình phiền toái, nàng hơi hơi câu môi lộ ra rất thẹn thùng bộ dáng, chính là ta nơi này có phân văn kiện muốn đưa. Nguyên chủ ở trường học khi, làm đồ kỹ thuật cũng không thế nào, càng đừng nói ở nhân vật đắp nạn thượng. Cho nên An luôn vừa thấy Thẩm Kiều An ấp úng bộ dáng liền biết nàng trong lòng luôn uống, khiếp mắt cười nói, một cái nho nhỏ văn kiện thôi, còn so quá chúng ta kế hoạch bộ nhân vật quan trọng. Chính là, Thẩm Kiều An còn tưởng dễ rùa lại bị một bên tiền bối đánh gãy, đừng chính là, ngươi không phải rất lợi hại sao. Kia liền đem nhân vật này họa ra tới, chúng ta chủ sách vừa lòng, liền tính quá quan. Chương 775 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 13. Thẩm Kiều An vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng ngồi trở lại máy tính, liền thượng USB, sau đó đôi nhân vật ngoại hình tiến hành sửa chữa. Không đến vài phút, Trần Giám Đốc liền nhận được 38 lâu bí thư điện thoại, dò hỏi vì cái gì văn kiện còn không có bị đưa lên tới. Trần Giám Đốc lúc này mới vội vội vàng vàng ra văn phòng, vừa thấy Thẩm Kiều An cư nhiên còn ngồi ở trên châu ngồi trong lòng lập tức liền luống cuống. Ai ra huy, Hứa Hy Vũ vì cái gì ngươi còn ở nơi này a? Cố tổng văn kiện đâu? Ngươi tặng sao? Cố tổng văn kiện, An giảng hòa tiền bối đều là sửng sốt, trang trí bộ tất cả mọi người là vui sướng khi người gặp họa đến nhìn hai người. Tiết Tư Tư đắc ý cười rộ lên, vừa mới An luôn tiến vào trang trí bộ kia thịnh khí lăng nhân khí chàng, phảng phất cao nhân nhất đẳng nói chuyện thanh cùng ánh mắt, làm tất cả mọi người không mừng. Cho nên bọn họ ai đều không có ra tiếng ngăn cản, liền chờ làm kế hoạch bộ này hai người ăn mệt đâu. Là vị tiểu thư này làm ta đem nhân vật làm xong, ta cũng nói ta muốn đưa văn kiện A, nhưng là nàng nói nho nhỏ văn kiện nơi nào so với bọn hắn kế hoạch bộ sự tình quan trọng. Thẩm Kiều An đang thương hề hề nói, còn không cho ta đi, ta liền đành phải trước giúp bọn hắn đem nhân vật chế tác xong lạc. Trần Giám Đốc tức giận đến mặt đều đỏ, nhìn An luôn hai người, hung hăng gật đầu, hảo, hảo, hảo, ta sẽ đúng sự thật đem sự tình nói cho cấp cố tổng. An luôn bị mọi người xem đến sắc mặt đều trắng, nàng đường đường An gia đại tiểu thư, khi nào chịu quá nhiều người như vậy thờ ơ lạnh nhạt, như là xem vai hề giống nhau nhìn nàng. Đôi tay nắm chặt, Hứa Hy Vũ, ta tổng hội làm ngươi hối hận như vậy đối ta. Như vậy nghĩ, An luôn nổi giận đùng đùng liền đi ra trang trí bộ. An luôn, ngươi từ từ ta. Kế hoạch bộ tiền bối thấy An luôn đi rồi ra, vội vàng đuổi theo. Thật là không tố chất. Trần Giám Đốc nhìn mắt An luôn bóng dáng, hừ hừ nói, sau đó nhìn về phía Thẩm Kiều An, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, ngươi mau đi cố tổng văn phòng đi, văn kiện không cần lại trì hoãn. Đã biết, Thẩm Kiều An cầm lấy văn kiện liền ra bộ môn đi ngồi thang máy, bình thường thang máy cho tới bây giờ đều còn thực bận rộn, Thẩm Kiều An liền đi tổng tài chuyên trúc thang máy, trong lòng có chút thấp thỏm ấn xuống thượng kiện, nhìn thang lầu từ 38 dưới lầu tới. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cố bác đã gọi người An thượng nàng vân tay, động tác còn rất nhanh sao. Chuyên trúc thang máy trên dưới kiện đều là yêu cầu từ ghi vào vân tay mới có thể ấn lượng, cho nên nếu là những người khác cũng tưởng lợi dụng sơ hở ngồi chuyên trúc thang máy là một chút biện pháp đều không có. Thang máy tốc độ thực mau, trên đường cũng không có dừng lại, Thẩm Kiều An không một hồi liền tới 38 lâu, bí thư như cũ thực nhiệt tình đem nàng đón đi vào. Tiến đến văn phòng, Thẩm Kiều An liền thấy được cố bác nhìn ngoài cửa sổ bóng dáng. Cố tổng, văn kiện đưa tới. Đặt lên bàn. Thẩm Kiều An ngoan ngoãn nghe lời đem văn kiện đặt ở trên bàn, sau đó nói, kia không có gì sự ta liền đi trước. Không cần. Cố Bác quay đầu tới, Hoàn Mỹ sườn mặt nhìn Thẩm Kiều An, ngươi cứ ngồi ở trên sofa chơi sẽ, chúng ta giữa trưa liền đi ra ngoài. Lại đi ra ngoài. Thẩm Kiều An nhíu mày, trong lòng chính tìm lý do nghĩ biện pháp cự tuyệt hắn mời, ta bao bao còn ở văn phòng đâu, ta làm người giúp ngươi mang lên. Ta hôm nay hẹn Tiết Từ Từ đi dạo phố. Sửa ước. Ta hôm nay không nghĩ đi ra ngoài. Cố Bác đôi mắt híp lại, thon dài đùi bước đi lại đây, cao thẳng cái mũi thấp chống nàng, nghe lời. Hắn ngữ khi đã bá đạo lại mang theo nhu tình, không ai bị nổi đôi mắt lại có cầu xin, Thẩm Kiều An tâm đột nhiên rối loạn. Chương 776 Hắc hóa nữ chủ VS Tiểu Cường nữ xứng 14. Cố Tổng, sự tình ta đã an bài hảo, Vương Duệ thấy môn không có quan, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lại không nghĩ nhìn nhà mình bột cao lớn thân mình giờ phút này chính ôm một cái tiểu xảo nữ nhân, hai người tương dán đến cực gần, xem bộ dáng là muốn hôn môi. Hắn khả năng quấy rầy đến bột chuyện tốt. Lan thấy Vương Duệ sợ tới mức sững sờ ở nơi đó, Cố Bác hừ lạnh một tiếng. Là, Vương Duệ vội vàng gật đầu, sau đó trốn rời đi. Phanh Thẩm Kiều An mới vừa nghe được tiếng đóng cửa, trên môi kịch liệt hôn liền đè ép xuống dưới. Thân Thẩm Kiều An thất điên bắt đảo. Cố Bác mới buông tha nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm Thẩm Kiều An tiểu xảo cằm, mị hoặc đôi mắt nhìn Thẩm Kiều An mềm nhẹ nói, nghe lời, bị ngỗ nghịch ta biết không. Thẩm Kiều An nhíu mày, muốn tránh đi Cố Bác tầm mắt, cằm lại là đau xót, Cố Bác cưỡng chế mà nhìn Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, ta đã biết. Cố Bác nhiều năm như vậy đi qua, như thế nào vẫn là bá đạo như vậy đâu. Vẫn là bá đạo trung lộ ra tiểu ôn nhu a. Giữa trưa thời điểm, bí thư cấp Thẩm Kiều An mang lên bao, chờ Cố Bác xử lý xong văn kiện sau, đã là một chút, Thẩm Kiều An vốn dĩ cho rằng hắn là muốn mang nàng đi ra ngoài ăn cơm trưa, kết quả bí thư trực tiếp bưng hai phần cơm hộp lại đây. Thẩm Kiều An giữa trưa liền cùng Cố Bác ăn cơm hộp, một hơn hai tố, tuy rằng là cơm hộp nhưng là hương vị lại cực kỳ hảo, cũng không biết là đói bụng vẫn là hương vị thật sự hảo, Thẩm Kiều An ăn một cái mệt đều không dư thừa. Cố Bác lại đây nhìn đến, bất đắc dĩ xoa xoa Thẩm Kiều An mềm mại phát đỉnh, vẫn là như vậy có thể ăn. Đột nhiên nhớ tới Hứa Hy Vũ vừa mới vừa tốt nghiệp đại học, cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, tuổi so với chính mình nhỏ vài tuổi, hắn khẽ thở dài một cái, nếu là Hứa Hy Vũ cùng hắn cùng tuổi, chính mình có thể hay không đem nàng coi như Thẩm Kiều An. Sau đó hết thuốc chưa yêu, ăn rất ngon sao. Thẩm Kiều An ăn xong sau, thêm khỏe miệng, tựa hồ còn ở dư vị, sau đó hai người nghỉ ngơi nửa giờ, Cố Bác liền đem Thẩm Kiều An mang đi quy thị lớn nhất công viên trò chơi. Làm xong thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, đại bãi chủ y sau, Thẩm Kiều An đem giữa trưa ăn cơm tất cả đều phun ra. Nước mắt hoa chảy ròng, Thẩm Kiều An nhìn Cố Bác một bộ không có chuyện bộ dáng, liền hung hăng chừng hắn, Cố Tổng, ngươi rõ ràng biết ngươi muốn mang ta tới công viên trò chơi cũng không nói cho ta, trách không được ngươi chỉ ăn một lát. Ngươi thật là sử thượng nhất hố công nhân lão bản. Bị Thẩm Kiều An nói, Cố Bác phụt cười ra tiếng tới, hắn quả thực chính là ái đã chết Hứa Hy Vũ như vậy sinh khí chừng hắn bộ dáng, cực kỳ giống Thẩm Kiều An. Hắn đem người ủng tiến chính mình trong lòng ngực, ta vội lên chính là một ngụm cơm đều không ăn, xem ngươi ăn như vậy hương mới nhịn không được ăn một lát. Cố Bác lời này nói cực kỳ nhu tình, nghe được Thẩm Kiều An toàn bộ thân mình đều mềm, tùy ý đối phương đem chính mình ôm vào trong ngực. Buổi chiều chút thời điểm Cố Bác mang theo Thẩm Kiều An đi rạp chiếu phim, ở lựa chọn bắn nhau phiến vẫn là phim khoa học viễn tưởng thời điểm, hai người ý kiến sinh ra khác nhau, Cố Bác cuối cùng quyết định hai bộ phiến tử đều xem, trước xem bắn nhau phiến lại xem phim khoa học viễn tưởng. Kiến nghị xong sau, hai người thân mình đều là một đốn, trước kia hai người đi rạp chiếu phim xem điện ảnh thời điểm có một lần chính là như vậy, Cố Bác muốn nhìn cái này, Thẩm Kiều An muốn nhìn cái kia. Kết quả hai người hoa rất nhiều tiếng đồng hồ thời gian đem hai bộ điện ảnh đều xem xong rồi. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, liền tính không đi cố tình hồi ức, có chút thói quen cũng là mất tự nhiên sẽ toát ra tới. Thẩm Kiều An du mắt, che giấu chính mình không bình thường, nhìn mắt bắp giang, ta đi mua bắp giang. Chân phải mới vừa bước ra một bước đã bị người ôm vào trong lòng ngực. Chương 777 Hắc hóa nữ chủ VS Tiểu Cường nữ xứng 15. Ta và ngươi cùng đi. Cố Bác thanh âm khàn khàn, thật sâu hút khẩu Thẩm Tiểu An phát đỉnh dầu gội hương vị, làm sao bây giờ, hắn hiện tại là một khắc cũng không nghĩ rời đi nữ nhân này. Thẩm Tiểu An tránh tránh không có tránh ra, liền tùy ý cố bắt ôm nàng. Đi mua bắp rang thời điểm, bên cạnh không ít người đều nhịn không được tò mò đến nhìn bọn họ. Vợ chồng son cảm tình thật tốt. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là càng ngày càng nị oai, một chút đều không giống nhà của chúng ta lão nhân, một chút lãng mạn đều không có. Nam đến lớn lên hảo xoay A, bất quá vì bộ dáng gì có chút quen thuộc. Lớn lên đẹp nam nhân, đại đa số đều sẽ cảm thấy hắn giống minh tinh. Hai người xem đệ nhất bộ điện ảnh là một bộ võ hiệp phiến, không chỉ có đánh nhau còn có động lòng người thân tình, Cố Bác từ nhỏ liền không có thân tình, xem đến hắn tràn đầy cảm xúc. Thẩm Tiêu An còn hảo, chính là đang xem phim khoa học viễn tưởng thời điểm, bên trong đối mặt sinh ly tử biệt tình yêu, làm Thẩm Tiêu An nhịn không được khóc. Cố Bác ôm nàng hống một hồi lâu nàng mới an tĩnh. Kỳ thật Cố Bác nội tâm làm sao không phải phức tạp lại đau lòng đâu. Thẩm Kiều An lúc trước là cắt cổ tay tự sát, hắn suy suốt 2 năm đi vào quy thị lúc này mới một lần nữa tỉnh lại lên. Chỉ là hiện giờ Hứa Hy Vũ ở hắn bên người, trong lòng khó chịu nhiều ít được đến điểm an ủi. Hứa Hy Vũ vô luận là bộ dáng vẫn là thói quen càng giống Thẩm Kiều An, Cố Bác liền càng cảm thấy thỏa mãn. Xem xong điện ảnh, Cố Bác liền mang theo Thẩm Kiều An đi nhà hắn, tự mình chiên bò bít tết, sau đó khai một lọ rượu vang đỏ, điểm thượng ngọn nến. Sau đó tắt đi đèn không khí lãng mạn đến có thể hòa tan nhân tâm. Hứa Hy Vũ, ta kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi có thể ở ngay lúc này xuất hiện ở ta sinh mệnh. Cố Bác sau khi nói xong, cũng không tưởng giải thích vì cái gì, đầu một ngưỡng, liền uống một hơi cạn sạch. Thẩm Kiều An nhìn nàng phức tạp đôi mắt, tâm tình cũng có chút trầm trọng, đem chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Thẩm Kiều An tiểu lượng từ trước đến nay không tốt, bất luận ở đâu cái vị diện. Nàng đều không thể uống, bất luận rượu vang đỏ vẫn là cái khác. Mấy chen xuống bụng sau, Thẩm Tiểu An liền mơ mơ màng màng ghé vào trên bàn nói mê sảng. Vẫn là như vậy không thể uống a. Cố Bác nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, câu môi cười nói, ý thức được chính mình nói cái gì sau, hắn lại châm chọc cười, hắn thật là điên rồi mới có thể nói lại. Xem Thẩm Tiểu An uống say, Cố Bác đem nàng ôm tới rồi trên giường. Hôm nay kế hoạch còn có cuối cùng hạng nhất không có hoàn thành, bàn tay to đang muốn đi giải Thẩm Tiểu An áo sơ mi nút thắt, Thẩm Tiểu An lại híp mắt giải khởi bắt tới. Cố Bác, ngươi tên hôn đàn này, vì cái gì muốn từ bỏ ta? Cố Bác sờ sờ nàng đầu, tuy rằng đối với Hứa Hy Vũ nói rất là nghi hoặc, nhưng là vẫn là tận lực trấn an nàng. Là thân huynh muội thì thế nào, ngươi căn bản là không yêu ta. Thẩm Tiểu An có chút bực bội đến quát. Giống song sau liền đã ngủ say. Con tường giải áo sơ mi cúc áo bàn tay to một đốn, Cố Bác mạnh đến nhìn về phía Thẩm Kiều An, hắn vừa mới nghe được cái gì? Huynh muội. Hứa Hy Vũ nói bọn họ là thân huynh muội, còn nói chính mình từ bỏ nàng. Kiều An. Cố Bác đôi tay run rẩy phủng thượng Thẩm Kiều An mặt, đại viên nước mắt trào ra hốc mắt, ngươi là của ta Kiều An, ngươi thật là ta Kiều An. Cố Bác tâm tình kích động đến thân mình run lên lên, ôm Thẩm Kiều An nho nhỏ thân mình ngây ngô cười, nếu Hứa Hy Vũ chính là Thẩm Kiều An nói, như vậy nàng thói quen thần sắc của nàng còn có đối chính mình nói nào đó lời nói, cảm xúc thâm hậu bộ dáng là có thể thực tốt giải thích. Hắn tâm tình có chút kích động, đem như thế nào gặp được Hứa Hy Vũ còn có lần đầu tiên gặp mặt khi Hứa Hy Vũ khác thường biểu tình nhất nhất hồi tưởng lên. Trong đầu không ngừng phóng đại Hứa Hy Vũ nhất tần nhất tiếu một động tác, một cái biểu tình, cuối cùng Cố Bác tâm tình càng ngày càng kích động, hắn hiện tại có 80% có thể khẳng định Hứa Hy Vũ chính là Thẩm Kiều An. Hắn Kiều An đã trở lại. Chương 778 hắc hóa nữ chủ VS tiểu cường nữ xứng 16. Cố Bác bình phục tâm tình sau, liền cấp Vương Duệ gọi điện thoại. Cố Tổng trong điện thoại truyền đến Vương Duệ mơ hồ thanh âm, hiển nhiên vừa mới bị Cố Bác đánh thức. Ngày mai có việc sẽ không tới công ty. Giúp ta đem hội nghị đều hủy bỏ. Cố Bác nhìn mắt trên giường gương mặt hơi say ngủ đến vừa lúc Thẩm Kiều An, lại nói, giúp Hứa Hy Vũ cũng thỉnh một ngày giả. Vương Duệ nghe mở to hai mắt nhìn, như vậy vạn giúp Hứa Hy Vũ xin nghỉ, chẳng lẽ đã biết Cố Tổng. Nguyên bản muốn cúp điện thoại tiếp tục ngủ, chính là Cố Tổng không quải điện thoại, Vương Duệ cũng không quải, hắn chỉ có lại hỏi, Cố Tổng, xin hỏi còn có cái gì phân phó sao? Vương Duệ, ngươi theo ta đã bao lâu? Đại khái có 5 năm đi. Cố Bác trầm mặc hạ, đúng vậy, Vương Duệ từ công ty sáng tạo chi sơ liền đi theo hắn, Thẩm Kiều An đã chết nhiều năm như vậy cư nhiên lại đã trở lại, hắn có chút không thể tin được, trong lòng không có đế, sợ này hết thảy đều bất quá mộng một hồi, tỉnh mộng liền không còn có trong miệng kêu bọn họ là thân huynh muội Hứa Hy Vũ. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có chết mà sống lại sự sao? Vương Duệ một đốn, sờ sờ cái hót, tổng cảm thấy cố tổng từ Hứa Hy Vũ tới lúc sau cả người liền quái quái, ta không biết trên thế giới này có hay không chết mà sống lại người, nhưng là ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết điện ảnh, là đem một người trọng sinh nói một người khác trên người sự, tỉ như báo thủ A. Cố bác thân mình một đốn, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu An mặt, Vương Duệ nói cái gì lại nghe không nổi nữa. Cố tổng, ngươi không phải là ngẫm lại đầu tư điện ảnh đi. Đô đô đô, Vương Duệ nắm điện thoại, đang nói chuyện đâu, bên trong liền vang lên một mảnh vội âm. Thẩm Kiều An là bị ngày hôm sau trói mắt dương quang chiếu tỉnh, trước một đêm bởi vì say rượu, làm cho đầu có chút đau. Thẩm Kiều An cau mày mở mắt ra, ngồi dậy tới xoa đầu, đột nhiên phát hiện chính mình xuyên kiện to rộng áo sơ mi. Cái này áo sơ mi thực xa lạ, không phải nàng quần áo, Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh. Sạch sẽ xem xét hạ, phát hiện áo sơ mi cái gì đều không có. Bang! Nghe được mở cửa thanh âm, Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn lại, cố bác An mặc ở nhà phục, đi đến, nàng vội vàng hướng trong chăn súc. Tỉnh! Đói bụng sao? Cố bác đi qua đi, làm được mép giường cười nhìn nàng, ngữ khí tràn đầy ôn nhu. Ta quần áo đâu? Thẩm Kiều An từ trong chăn nhô đầu ra, lại mạnh đến phản ứng lại đây sờ soạng tủ đầu giường di động, gặp. Đều 10 giờ. Đi làm đến muộn. Cố bác lắc đầu, sùng lịch sờ sờ nàng đỉnh đầu. Không quan hệ, ta đã làm ta trợ lý Vương Duệ giúp ngươi thỉnh hảo giả. Ngươi quần áo ta giặt sạch chính lượng đâu. Thẩm Kiều An hơi hơi đỏ mặt, ngươi giúp ta đổi quần áo. Ân. Cố bác không tỏ ý kiến gật gật đầu. Ngươi tối hôm qua đầu tiên là ngủ một hồi, sau nửa đêm liền bắt đầu phun ra, phun đến đầy người đều là, ta đành phải đem ngươi quần áo thay đổi. Nhìn hắn nói chuyện bộ dáng, Thẩm Kiều An cảm thấy cố bác thay đổi, trở nên không hề như vậy lạnh nhạt cùng cô độc, thậm chí liền khỏe mắt cô đơn cùng cô tịch cũng biến mất không còn một mảnh, Thẩm Kiều An không biết vì cái gì. Cố bác nhìn Thẩm Kiều An phát ngốc, thậm chí dựa trước, mãnh liệt nam tính hương vị xâm nhập lại đây, làm Thẩm Kiều An nhịn không được lui ra phía sau, nhưng là nàng sau lưng chính là giường, lui không thể lui, mềm mại môi dán ở cái trán của nàng thượng, một chạm vào liền rời đi. Chào buổi sáng. Ta Kiều An. Cố bác hơi hơi gợi lên khỏe miệng, cười đến vẻ mặt xuân phong sáng lạ. Cố luôn là có cái gì cao hứng sự sao? Cười đến như vậy vui vẻ. Thẩm Kiều An tận lực rời xa hắn. Thon dài ngón trỏ bắt lấy Thẩm Kiều An cằm, một cái hôn liền đột nhiên lên, bởi vì ngươi, ta thực vui vẻ. Chương 779 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 17. Cố bác trở nên rất kỳ quái, suốt một ngày. Hắn đều vẫn luôn dính vào Thẩm Kiều An bên người, tựa hồ sợ Thẩm Kiều An đột nhiên biến mất không thấy. Ăn một bữa cơm hắn nhìn chằm chằm vào, xem cái TV hắn vẫn luôn ôm, ngay cả đi về nút cờ, nếu lâu rồi hắn liền sẽ ở ngoài cửa vẫn luôn vẫn ăn không. Thẩm Kiều An thật sự hoài nghi nếu nàng trưởng kỳ cùng cố bắc ở bên nhau sẽ nhân tiện bí. Thẩm Kiều An còn nghĩ buổi tối nhất định phải sẽ cho thuê phòng, cố bắc lại gọi người đóng gói hảo hành lễ. Đem nàng đồ vật tất cả đều đưa đến cố bác ra tới. Nhìn trong phòng mấy bao hành lễ, Thẩm Kiều An thiếu chút nữa phát điên. Cố tổng, ngươi như thế nào có thể như vậy? Cố bác nhàn nhạt nâng hạ mi mắt, ta nữ nhân không nên như vậy sao? Đúng rồi, người dưỡng mẫu ta đã an bài nàng tiến vào quy thị tốt nhất bệnh viện, hiện tại hẳn là bắt đầu ở trị liệu. Nghe được này, Thẩm Kiều An hung hăng cắn nha không nói chuyện nữa. Xoay người liền nổi giận đùng đùng làm được phòng khách sofa xem tivi. Cố bác nhân cơ hội đi qua đi ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi, làm sao vậy sinh khí? Vừa nói vừa hôn nàng gương mặt, sau đó chậm rãi hạ di, tiếp theo là môi cùng cằm, lại đến cổ cùng xương quai xanh. Thẩm Kiều An nhịn không được một cái giật mình, liền tưởng đẩy ra hắn, lại bị cố bác gắt gao ôm. Nóng cháy hôn không ngừng dừng lại ở Thẩm Kiều An trên người. Đôi tay cũng nhịn không được vói vào nàng quần áo, cố bác cơ hồ đem nàng đè ở trên sofa, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, ngươi là của ta nữ nhân, ta nói rồi, ngươi muốn nghe lời nói, không thể lại rời đi ta, hảo sao? Ta yêu ngươi. Thẩm Kiều An còn tưởng dãy rủa, bị cố bác những lời này chấn một chút, thân thể cũng mềm xuống dưới. Bàn tay to vói vào Thẩm Kiều An trong quần áo không ngừng vuốt ve mềm mại, Cố Bác có chút nhịn không được, trực tiếp đem Thẩm Kiều An hoành bế lên tới, ném tới trên giường, sau đó toàn bộ thân thể liền đè ép đi xuống. Ân, Cố Tổng, nhẹ điểm, a không một hồi, trong phòng liền truyền đến Thẩm Kiều An hờn dỗi thanh âm. Thẳng đến Thái Dương lên tới đỉnh đầu, Thẩm Kiều An mới có một hơi có thể xuyễn, nàng kéo qua chăn, gương mặt hơi say nhìn Cố Bác, đột nhiên trêu ghẹo hắn nói, Cố Tổng, ngươi này có tính không tiềm quy tắc công ty nữ công nhân. Cố Bác xích quả thân mình dựa lại đây, hôn hạ nàng ngôi, ngươi là của ta nữ nhân. Nhưng ta cũng là công ty công nhân. Thẩm Kiều An né tránh, không tránh thoát, chờ Cố Bác cảm thấy mị mãn thân song sau nàng mới mở miệng nói. Nếu là ngươi còn có một thân phận đâu? Cố Bác cong môi, nếu là ngươi là của ta lão bà đâu? Thẩm Kiều An thân mình chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bác mắt, Cố Tổng, vui đùa cũng không thể loạn khai. Ta không có nói giỡn. Cố Bác chăn hạ một con bàn tay to, dán ở Thẩm Kiều An bụng, ta toàn bộ đều bắn ở bên trong, quá mấy ngày ngươi khả năng liền sẽ mang thai. Thẩm Kiều An cười nói, ta có thể uống thuốc, ngươi không cần phụ trách. Nghe xong nàng lời nói, Cố Bác không vui đến nhăn lại mỗi ngày, không được. Liên tính có mang ta cũng có thể xóa sạch. Thẩm Kiều An nhìn Cố Bác mắt, kỳ thật nàng thật vất vả cùng Cố Bác có thể không có huyết thống quan hệ ở bên nhau. Nếu là có hài tử, nàng lại như thế nào cũng không có khả năng xóa sạch. Như vậy vừa nói bất quá là không nghĩ làm Cố Bác ôm phụ trách trong lòng cưới nàng thôi. Ngươi cho rằng, ta hài tử ngươi có thể tùy tiện xóa sạch. Cố Bác ôm sát Thẩm Kiều An bả vai, nếu có, liền sinh hạ tới. Ta không nghĩ ngươi bởi vì phụ trách mà. Cố Bác bưng kín Thẩm Kiều An miệng. Hắn nhìn Thẩm Kiều An sáng ngời thanh triệt đôi mắt, kỳ thật hắn có chút không nghĩ ra, vì cái gì rõ ràng trước mắt người này chính là Thẩm Kiều An nàng vì cái gì không hướng chính mình nói rõ ra bản thân thân phận. Là còn đang trách hắn lúc trước từ bỏ sao. Thở dài Cố Bác vuốt Thẩm Kiều An mặt, biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc nói, chúng ta kết hôn đi. Chương 780 hát hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 18. Cái gì? Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, mi tâm trọn. Đối với Cố Bác lời nói hoàn toàn sờ không rõ đầu óc, kết hôn. Cố Bác, ngươi sẽ không đầu bị môn cấp gấp đi. Cố Bác lắc đầu, hắn không phải đầu bị cửa kẹp, mà là bị lo lắng Thẩm Kiều An sẽ lại lần nữa rời đi hắn. Hắn thậm chí không dám hỏi vì cái gì nàng không thừa nhận chính mình là Thẩm Kiều An, vì cái gì không hướng chính mình kể rõ trọng sinh sự. Hắn sợ vừa hỏi, nhắc lên năm xưa chuyện cũ, Thẩm Kiều An sẽ lập tức rời đi nàng. Hắn cũng sợ này vừa hỏi. Toàn bộ đều là hiểu lầm, Hứa Hy Vũ cũng không phải Thẩm Kiều An, như vậy hắn mộng liền nát. Ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi kết hôn. Cố Bác trầm giọng nói. Thẩm Kiều An sửng sốt hơn nửa ngày mới nói, rồi nói sau, buổi chiều ta muốn đi xem ta mụ mụ. Cố Bác gật gật đầu, sớm đoán được, ngươi muốn đi, trong phòng bếp hầm canh gà, ngươi mang chút đi thôi. Thẩm Kiều An buổi chiều là chính mình đi, Cố Bác chỉ là đem nàng đưa đến bệnh viện cửa. Trong công ty tựa hồ có chuyện gì, vội vã đi trở về. Gặp qua dưỡng phụ mẫu, lại nghe bọn hắn lại nhải nửa ngày thân sinh nữ nhi còn không có Thẩm Kiều An như vậy một cái dưỡng nữ hiếu thuận. Hứa mẹ ngủ hạ sau, Thẩm Kiều An liền tính toán rời đi, Hứa phụ đưa Thẩm Kiều An ra cửa phòng. Lúc gần đi hắn nói, mưa nhỏ, nếu không phải ngươi bạn trai chỉ hướng bệnh viện hối tiền, dai dai đã sớm đem mẹ ngươi này bút cứu mạng tiền cầm đi. Chính ngươi ra cửa bên ngoài tiểu tâm chút. Không cần bị dai dai tìm được, bằng không nàng sẽ tìm ngươi đòi tiền. Thẩm Kiều An gật gật đầu, ta đã biết ba. Hứa gia còn có cái hôn xã hội đen, cả ngày ăn nhậu chơi bời nữ nhi, tên là Hứa Giai Thanh, không hướng trong nhà gửi tiền liền tính, còn thường xuyên về nhà lục tung thối tiền lẻ. Hứa gia nghèo rất mồng tơi, nguyên chủ vào đại học sau vẫn luôn là độc lập học tập cùng làm công, còn thường xuyên hướng trong nhà gửi tiền, nếu không phải này số tiền, hứa mẹ đã sớm bệnh đã chết. Cho nên hứa ba hứa mẹ, vẫn luôn đều thực thích cùng ỷ lại Hứa Hy Vũ cái này dưỡng nữ. Thẩm Kiều An trên vai gánh nặng vẫn luôn đều thực trọng, lần này cùng Cố Bác ở bên nhau trừ bỏ trong lòng đối Cố Bác nhớ mãi không quên nguyên nhân ở ngoài, còn có nàng thực yêu cầu tiền, trị liệu hứa mẹ nó bệnh. Thẩm Kiều An để lại chút tiền, làm hứa ba nhiều mua tốt hơn ăn, liền đi rồi, đi ngang qua cái khác phòng bệnh thời điểm, nàng nghe được bên người phòng bệnh ầm ĩ thanh âm. An luôn cái kia xú tiện nhân xuống tay cư nhiên như vậy tàn nhẫn, bất quá là uy hiếp nàng lấy tiền, liền đem chúng ta lao đại móng tay cấp xả xuống dưới. 10 cái ngón tay a, tay đứt ruột sót, này đến có bao nhiêu đau. Thiện nhân này, thật là ngoan độc. Thẩm Kiều An bước chân một đốn, thoáng ở phòng bệnh ngoài cửa nghe xong sẽ, liền biết cái này Lý Đại Dũng là hôn xã hội đen người, kiếp trước làm tiền An Ngôn tiền, An Ngôn ném công ty vốn lưu động sau, An gia trực tiếp đem An Ngôn đuổi ra An gia. Làm một cái kế mội kế thừa An gia gia sản. An nói quá lời sinh sau, Lý Đại Dũng một làm tiền An Ngôn, An Ngôn liền dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem Lý Đại Dũng cột lên, sau đó ở Lý Đại Dũng thanh tỉnh dưới tình huống, từng cây nổ hắn móng tay. Đau đến ngất xỉu đi Lý Đại Dũng, bị đưa đến bệnh viện đều còn hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An không cấm đánh cái dùng mình, nữ chủ thật là tàn nhẫn, bất quá như thế cái thực hảo cơ hội phản kích, Thẩm Kiều An ngoắc ngoắc môi, đẩy cửa liền vào phòng bệnh. Phòng bệnh giờ phút này chỉ có nằm ở trên giường Lý Đại Dũng cùng hắn mấy cái huynh đệ, Thẩm Kiều An tiến vào sau, liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Mấy nam nhân nhìn Thẩm Kiều An tiến vào không cấm hai mặt nhìn nhau, ngươi là... Các ngươi vừa mới là tại đàm luận An gia đại tiểu thư, An Ôn. Thẩm Kiều An híp híp mắt, rất hận nàng. Ta có biện pháp trả thù nàng. Chương 781 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 19. Mấy nam nhân nghe sửng sốt, trong đó một cái nhiễm hoàng tóc, cánh tay thượng văn hình xăm nam nhân chịu yên tiến lên vài bước, biểu tình điếu điếu bộ dáng, tiểu cô nương, biết ca mấy cái là đang làm gì sao? Không có việc gì đừng tới đây nói dối. Thẩm Kiều An câu môi cười, ta cùng An Ngôn là một cái công ty, tuy rằng nàng vẫn luôn lén gạt đi thân phận từ tầng dưới chốt làm lên, nhưng là ta biết nàng là An Thị tập đoàn An gia đại tiểu thư. Mấy người đối xem một cái, hiển nhiên đã tin Thẩm Kiều An nói, bất quá An Ngôn người này làm người ương ngạnh kiêu ngạo, ở trong công ty cho ta xử rất nhiều lần ngang chân. Thẩm Kiều An nhìn mắt trên giường bệnh Lý Đại Dũng bao vây lấy đôi tay, thật không nghĩ tới nàng sẽ làm ra ác độc như vậy sự tình. Ta rất sợ nàng cũng sẽ đối ta làm ra cái gì phát rồ sự tới. Các ngươi muốn vì các ngươi đại ca báo thù sao? Nếu là tưởng liền ấn ta nói phương pháp làm. Thẩm Kiều An buổi chiều chút trở về cố bác gia, đầu tiên là đem nhà ở đơn giản quét tước một chút, lại kiểm tra rồi hạ tủ lạnh cùng phòng bếp, phát hiện trừ bỏ sữa bỏ mì ăn liền cái gì đều không có. Vừa định đi ra cửa siêu thị độn điểm ăn, mua điểm gia vị, cố bác liền mở cửa vào được. Nhìn Thẩm Kiều An một tay xuyên dậy một tay lấy chìa khóa tay, nguyên bản kiên nghị lạnh nhạt trên mặt, băng tuyết chậm rãi hòa tan, mang theo sủng nịch nhìn Thẩm Kiều An, cố bác cười nói, muốn đi ra ngoài. Ân. Thẩm Kiều An gật đầu, ta muốn đi siêu thị mua điểm đồ vật. Đi đem thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu mang lên. Thẩm Kiều An sửng sốt, làm gì? Mang vài thứ kia đi nơi nào? Cố bác ôm chặt nàng, đi lãnh chứng, chúng ta kết hôn được không? Nhìn đến Thẩm Kiều An sửng sốt, cố bác vội vàng giả ý trầm mặt, người dưỡng mẫu chính là còn ở bệnh viện, Kiều An, ngươi không đến tuyển. Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cố bác thật là đáng giận, cư nhiên lấy dưỡng mẫu bệnh tới uy hiếp nàng, chính là. Liền tính không có dưỡng mẫu, nàng cũng nguyện ý gả cho cố bác, thượng một cái vị diện tiếc nuối, nàng không nghĩ lần này cũng bỏ qua cố bác. Nếu là lần này lại bỏ qua nói. Như vậy nàng cả đời này đều không thể ở gặp cô bác. Hảo. Thẩm Kiều An gật đầu, nếu cô bác đã tìm làm nàng đáp ứng lý do, Thẩm Kiều An tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Nhưng là ta có cái điều kiện, chúng ta kết hôn sự, tạm thời đừng làm trong công ty người biết. Có thể. Cô bác đôi mắt chậm rãi sáng lên tới, nước mắt chậm rãi thấm ướt hốc mắt, hắn vội vàng đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, sợ Thẩm Kiều An phát giác hắn khác thường. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ cười cười. Trong lòng cũng là thật cao hứng, chỉ đương cố bác là bởi vì chính mình đáp ứng lúc này mới kích động như vậy. Chỉ là nàng hoàn toàn không có chú ý tới, cố bác vừa mới nói chuyện khi kêu chính là Kiều An tên, mà không phải Hứa Hy Vũ. Một người liền tính lại thần kinh đại điều, ở cùng người khác đối thoại thời điểm, kêu sai rồi tên nàng như thế nào cũng sẽ phát hiện đồng phát ra nghi hoặc. Mà vừa mới Hứa Hy Vũ nghe được Kiều An tên, một chút đều không có khác thường biểu tình. Còn đáp ứng cố bác đề nghị, này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Hứa Hy Vũ chính là Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An chính là Hứa Hy Vũ, cố bác hiện tại có thể 100% xác định. Hai người mang theo thân phận chứng minh đi cục dân chính, hôm nay đến cục dân chính xử lý thủ tục người cũng không nhiều, song xuôi một loạt cũng không phức tạp thủ tục sau Thẩm Kiều An trong tay nắm hồng sách vợ tinh thần có chút hoảng hốt đi ra cục dân chính. Cố bác, nàng nhìn cố bác tên. nhìn giấy hôn thú thượng hai người chụp ảnh chung, đột nhiên đã ướt nước đôi mắt. Cố Thái Thái. Cố Bác tiến lên ôm Thẩm Kiều An vai, thừa nhận lui tới người khác thường ánh mắt, chúng ta vừa mới lãnh chứng ra tới, ngươi liền như vậy bi thương biểu tình. Người khác còn tưởng rằng bức bách ngươi kết hôn đâu. Thẩm Kiều An chừng hắn liếc mắt một cái, vốn dĩ chính là ngươi bức bách ta. Chương 782 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 20. Cố Bác thân mình một đốn, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, nếu ngươi không muốn, chúng ta đây lại đi vào đem hôn ly đi. Nếu thật ly nói, này có thể là trên thế giới nhanh nhất lóe hôn lóe ly. Nhìn Cố Bác giết người biểu tình, Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, vẫn là đừng, ta cùng ta mẹ còn tưởng sống lâu mấy năm. Nói cái gì đâu? Cố Bác mày nhăn lại, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Có câu nói như thế nào tới, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Cố Bác, ngươi nói ta là tai họa đúng không? Tai họa còn cưới ta. Cố Bác cười rộ lên, nha, mới vừa kết hôn liền bắt đầu kêu tên, liền Cố Tổng đều không gọi. Thẩm Kiều An, Cố Bác, Cố Bác. Không nghĩ tới ngươi người này già đầu rồi, miệng còn như vậy bẩn. Không gọi Cố Bác được không, kêu lão công. Cố Bác ôm nàng, cười mắt doanh doanh đến nhìn nàng. Kiều An, ngươi nhất định phải sống lâu trăm tuổi, ta không chết phía trước, ngươi tuyệt đối không thể chết được, thực xin lỗi, tha thứ ta ích kỷ. Đi siêu thị đi, mua chút rau, trở về nấu cơm, ta đều phải chết đói. Thẩm Kiều An không hề để ý tới Cố Bác, tự cố đi ở phía trước. Cố Bác đuổi theo đi, ngươi không phải nói sẽ không nấu cơm. Đúng rồi, ngươi làm A. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đương nhiên nói. Hảo A, kia về sau ta nấu cơm ngươi rửa chén. Cố Bác nói, khoe miệng không tự giác gợi lên, trong lòng rào rạt hạnh phúc quả thực khó có thể nói nên lời. Thẩm Kiều An gật đầu, ta thu thập việc nhà, ngươi giặt quần áo. Ok, Cố Bác đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Tới gần nàng lỗ thai ái muội nhỏ giọng nói, ta tạo người, ngươi liền phụ trách sinh. Thẩm Kiều An đỏ mặt một tay đem Cố Bác đẩy ra, Cố Bác cười đến vẻ mặt vui sướng. Hai người cùng đi siêu thị, Cố Bác đẩy xe, Thẩm Kiều An liền phụ trách ở phía trước tuyển mua, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên phát biểu hạ ý kiến. Đột nhiên trong túi vang lên di động chấn động thanh âm, Cố Bác lấy ra điện thoại, điện báo trên màn hình biểu hiện chính là Tần Vũ hai chữ. Hắn nhấp khởi miệng chuyển được điện thoại, một chuyển được liền trêu chọc nói, Tần Đại Tổng Tài, tuần trăng mật hay không còn vui sướng. Trong điện thoại vang lên một cái sang sảng giọng nam, bên cạnh còn có sóng biển chụp phủi thanh âm, đã hải âu cùng bên cạnh đám người vui đùa ở Mỹ Thanh, kéo cô Tổng Phúc, ta mới có thể ở Tây Quốc tự do tự tại tân hôn thê tử hưởng tuần trăng mật. Có thể không được tự nhiên sao? Tần Đại Tổng Tài một kết hôn vượt qua tuần trăng mật chính là 3 tháng. Đem trong công ty một đống lớn cục diện rối rắm giao cho ta, làm ta kết hôn liền cái hôn lễ đều không có thời gian làm. Tân Đại Tổng Tài. Thẩm Kiều An nhìn mắt Cố Bác, phỏng chừng chính là Cố Bác bạn tốt Tần Vũ, 3 tháng trước mới kết hôn không lâu, hai người cùng nhau sáng lập Bác Vũ, vốn dĩ nghiệp giới đều không xem trọng này hai người trẻ tuổi vừa mới xử lý lên công ty, không nghĩ tới bất quá mấy năm, cũng đã bắt đầu vượt quốc tế. Nghe được Cố Bác chua lòm thanh âm, Tần Vũ ngây ra một lúc, nguyên bản nằm ở bờ cắt ghế thổi gió biển phơi thái dương thân mình bởi vì kinh ngạc, một phen ngồi dậy. Kết hôn. Ngươi tìm bạn gái. Ta mới đi bao lâu a? Ngươi liền tính tìm bạn gái cũng mới kết giao 3 tháng a? Ngươi sẽ không tưởng lóe hôn đi. Tần Vũ đối với Cố Bác đột nhiên muốn kết hôn, xác thật có chút kinh ngạc, như vậy không gần nữ sắc, như vậy đối nữ nhân bài xích Cố Bác, cư nhiên lóe hôn. Liên tính nói hắn giao bạn gái Tần Vũ đều có chút không tin, liền càng đừng nói là lóe hôn. Hắn lập tức khẩn trương lên, Cố Bác, ngươi thành thật nói cho ta, công ty có phải hay không ra chuyện gì? Có phải hay không nữ nhân kia uy hiếp ngươi cần thiết cưới nàng? Cố Bác bật cười, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chương 783 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 21. Vì công ty ta sẽ cưới một cái uy hiếp ta nữ nhân. Nghe được Cố Bác ngữ khí cũng không bực bội, tương phản giống như này có hôn ước làm hắn thực vui vẻ, Tần Vũ trong lòng thả lòng chút, đoán tiểu tử ngươi cũng sẽ không vì công ty xả thân lấy nghĩa đến loại tình trạng này. Bất quá ngươi đột nhiên muốn kết hôn ta thật sự sợ ngây người. Tần Vũ cũng là nghe qua Cố Bác giảng quá hắn cùng muội muội kia đoạn ngược luyến tình thâm. Không phải đột nhiên muốn kết hôn, mà là đã kết. Cố Bác bổ sung nói, nhìn đến phía trước tương xa lát hắn lập tức hô, lao bà. Lấy bình tương salad. Thẩm Kiều An nhìn hạ, duỗi tay đi lấy salad, lại không phải Cố Bác chỉ đến kia bình, cái này thẻ bài không thể ăn. Tần Vũ ở điện thoại bên kia nghe trợn mắt há hốc mồm, thiên A. Cố Bác hôm nay là quỷ thượng thân sao, cư nhiên đã cùng nữ nhân này kết hôn, còn rất là tự nhiên gọi người ta lão bà. Thiên A, Cố Bác, nữ nhân này là ai, các ngươi rốt cuộc nhận thức bao lâu liền kết hôn. Nghe được Tần Vũ ở bên kia khiếp sợ trầm mặc sau, lại dịu rít hỏi cái không ngừng thanh âm, hắn bật cười nói, không bao lâu, 3 ngày thôi, ta còn ở dạo siêu thị, trước treo. Ta lời nói còn không có nói xong đâu, ta cùng tiểu mỹ quá mấy ngày liền trở về. Đô đô Tần Vũ còn không có nói xong đâu, Cố Bác bên kia liền treo. À Vũ, làm sao vậy? Công ty xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào nghe được ngươi nói Cố Bác muốn kết hôn? Tiểu Mỹ lấy rất kính dâm ngồi dậy tới. Cố Bác kia tiểu tử thúi cư nhiên không rên một tiếng lãnh chứng. Nữ nhân này ta thật đúng là tò mò là ai, cư nhiên sẽ làm Cố Bác 3 ngày liền yêu nàng. Tần Vũ bên kia, chính kinh ngạc Cố Bác cư nhiên lóe hôn, Cố Bác bên này 2 người còn chậm gì gì dạo siêu thị. Cố Bác đẩy mãn đương đương xe ở phía sau nhìn Thẩm Tiểu An nghiêm túc tuyển mua bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc cũng thực thông minh. Dùng như vậy một cái nho nhỏ kỹ xảo liền xuyên qua thân phận của nàng. Nghĩ về sau nhất định không thể gọi sai, bằng không làm Thẩm Kiều An phát hiện chính mình đã sớm phát hiện thân phận của nàng, không chừng lại sẽ làm ra cái gì việc ngốc tới. Thẩm Kiều An đang ở tuyển trong phòng bếp gia vị, Cố Bác liền đẩy xe tiến lên, đừng đi cái gì trang trí bộ, không bằng tới 38 lâu khi ta bí thư đi. Cố Đại Tổng Tài, ta chính là đối cái gì văn phòng tình yêu không có hứng thú. Thẩm Kiều An bình tĩnh đến trở về câu, sau đó liền đem trong tay sinh chịu để vào mua sắm xe, sau đó tiếp tục tuyển cái khác gia vị. Đừng a! Cố Bác đẩy trên xe đuổi kịp nàng, ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi tới làm ta bí thư, văn phòng liền ở ta tổng tài trong văn phòng, ngươi đi làm tan tầm kia nhưng tự do, lại không cần như vậy mệt. Được không a, lão bà? Cố Bác mắt trông mong nhìn Thẩm Kiều An. Hoàn toàn không có phát hiện hiện tại chính mình giống như là thê nô. Từ trước kia cao lãnh hùng sư nháy mắt biến thành dịu ngoan đáng thương tiểu bạch dương. Cố Bác, trang trí là ta chuyên nghiệp, ta thích kia công tác, huống hồ, ta còn tưởng ở công ty hảo hảo đi làm đâu, như vậy thật sự là quá cao điệu. Thẩm Tiêu An xoay người, liền thấy được Cố Bác đôi mắt đáng thương vô cùng đều phải dán đến trên người nàng. Biết nói bất động Thẩm Tiêu An, Cố Bác đành phải gật đầu, hảo đi. Ta đây tưởng ngươi làm sao bây giờ? Ta tưởng ngươi, 1 triệu hoán ngươi phải đến 38 lâu tới. Xem ta đến lúc đó có hay không công tác. Cố Bác hai mắt một ngừng, bọn họ ai dám cho ta lão bà an bài công tác. Thẩm Kiều An đoán trách nhìn thoáng qua Cố Bác vội vàng liền ném xe tiến lên đi ôm nàng. Hảo hảo hảo, đến lúc đó ta sẽ trước gọi điện thoại nói cho ngươi, lại làm cái kia cái gì Trần Giám Đốc làm ngươi đưa văn kiện, như vậy tổng có thể đi. Chương 784 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 22. Nay còn kém không nhiều lắm, Thẩm Tiểu An gật gật đầu, cùng Cố Bác đẩy mua sắm xe đi quẩy thu ngân tính tiền. Sau đó 2 người dẫn theo bao lớn bao nhỏ túi mua hàng trở về nhà, Thẩm Tiểu An ở phòng khách rửa sạch đồ vật, Cố Bác liền ở phòng bếp nấu cơm. Từ Thẩm Tiểu An sau khi chết, hắn liền rất ít ở nhà đã làm cơm, trừ bỏ ăn mì đó là ở bên ngoài nhà ăn. Thẩm Kiều An có chút không yên tâm hắn, liền vào phòng bếp, nhìn đến Cố Bác thiết khoai tây ti bộ dáng, liền biết hắn sẽ không, rất là tự nhiên tiếp nhận, giao phay, sau đó ra dáng ra hình thiết khởi khoai tây ti tới. Cố Bác nhìn Thẩm Kiều An thuần thục bộ dáng, hơi hơi câu môi, từ sau lưng ôm Thẩm Kiều An eo, cằm đặt ở nàng trên vai, giống như tùy ý hỏi, ngươi không phải sẽ không nấu cơm. Thẩm Kiều An nhướng mày, mới vừa học được. Cố Bác phụt một tiếng cười ra tiếng tới, một ngày đi học biết. Hào đi, kỳ thật ta sẽ nấu cơm. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nguyên chủ Hứa Hy Vũ cũng là sẽ nấu cơm, sinh hoạt ở cái loại này trong gia đình sao có thể sẽ không làm việc nhà đâu. Cố Bác lại cười rộ lên, rõ ràng liền vẫn luôn sẽ làm, hắn còn ăn qua rất nhiều lần. Chờ Thẩm Kiều An làm xong cơm, 2 người ăn cơm xong sau, Thẩm Kiều An liền thu thập lập nghiệp vụ tới. Cố Bác đi tắm rửa thời điểm. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Thẩm Tiêu An vừa mở ra môn liền nhìn thấy một cái hoa hoa mặt, ăn mặc màu trắng công chúa váy nữ hải. Cố Bác ca ca. Nữ hải thấy môn lần này nhanh như vậy liền mở ra, trong lòng vui vẻ kêu lên, lại không nghĩ gặp được một nữ nhân. Nàng đầu tiên là nghi hoặc nhìn Thẩm Kiều An mặt, sau đó liền khiếp sợ, lại nhìn Thẩm Kiều An vây quanh tập dề, tay cầm cây chổi bộ dáng, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Cố bác ca ca thỉnh người hầu. Không phải. Thẩm Kiều An lắc đầu, xem này nữ hài bộ dáng, hình như là thực thích cố bác nữ hài, Thẩm Kiều An nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. Vậy ngươi là ai? Nữ hài vào cửa, vây quanh Thẩm Kiều An nhìn một vòng, ngươi thích cố bác ca ca. Nói cho ngươi, liền tính ngươi có cái gì ý tưởng không an phận cũng nhân lúc còn sớm thu hồi tới, cố bác ca ca là sẽ không thích ngươi. Thẩm Kiều An nhướng mày, ý tưởng không an phận. Nàng vốn đang tưởng cấp cái này nữ hài chừa chút mặt mũi, nhưng là hiện tại xem ra là không cần. Vậy con ngươi, suy nghĩ của ngươi liền không phải ý tưởng không an phận. Cố bác ca ca cùng ta nhận thức có 3 năm nhiều, ngươi nói ý nghĩ của ta có thể như thế nào? Trước kia chưa từng có gặp qua ngươi, ta bất quá là xuất ngoại xong rồi một hồi, lúc này mới mấy ngày nha, ngươi liền tìm về đến nhà tới. Nữ hài ôm ngực tiêu căng ngạo mạn nói, cố bác ca ca là của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm, sớm một chút ly ta cố bác ca ca rất xa đi. Thẩm Kiều An cười nói, tiểu muội muội, ngươi dựa vào cái gì nói ta lão công là của ngươi? Dựa vào cái gì? Từ từ, ngươi vừa mới kêu cố bác ca ca cái gì, lão công? Ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy không biết liêm sỉ? Ngươi mới là dựa vào cái gì a? Chỉ bằng chúng ta đã lãnh chứng kết hôn. Cố bác An mặc to rộng màu trắng áo tắm dài đi vào đại sảnh, nhìn nữ hải, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cố bác ca ca, các ngươi nữ hải sắc mặt trắng bệnh nhìn cố bác cùng Thẩm Kiều An, cố bác ca ca nói hắn cùng nữ nhân này kết hôn. Tiến lên đi rồi vài bước, cố bác ôm Thẩm Kiều An vai, về sau nhìn đến là nàng cũng đừng cho nàng mở cửa. Nàng là ai? Thẩm Kiều An hỏi. Hợp tác công ty lão tổng nữ nhi, tiêu Lý Phỉ Phỉ, tuổi còn nhỏ tương đối tùy hứng. Ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Cố bác xoa xoa Thẩm Kiều An phát đỉnh, ngữ khí cùng ánh mắt là nói không nên lời sủng lịch. Chương 785 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 23. Lý Phỉ Phỉ nhìn hai người ngọt ngào bộ dáng, cắn răng hung hăng rậm rậm chân, tầm mắt rời về phía Thẩm Kiều An, thử có cái gì hảo đắc ý, có thể cùng cố bác ca ca ở bên nhau còn không phải bởi vì này trương lớn lên giống người kia mà thôi. Nhấp miệng. Lý Phỉ Phỉ siết chặt nắm tay, nàng sẽ làm nữ nhân này sớm một chút rời đi cố bác ca ca, nói xoay người liền đi ra nhà ở. Cố bác nhìn trước cửa Lý Phỉ Phỉ bóng dáng, nghĩ về sau muốn phân phó hảo vật quản đem nữ nhân này xem lao, không bao giờ có thể làm nàng tiến vào. Ngày hôm sau, cố bác đưa Thẩm Kiều An đi làm còn chưa tới ngầm bãi đỗ xe, Thẩm Kiều An liền làm hắn đem chính mình đưa đến công ty cửa thì tốt rồi. Thẩm Kiều An từ đại môn đi vào. Hiện tại đúng là đi làm cao phong kỳ, công ty cửa vây đầy người, tựa hồ có người đang ở nháo sự. Môi hơi câu, Thẩm Kiều An tê tiến lên đi, liền gặp được ngày hôm qua ở bệnh viện, ở Lý Đại Dũng phòng nhìn đến mấy nam nhân. Bọn họ giờ phút này dơ làm An Nôn xin lỗi ác độc nữ An Nôn thẻ bài đứng ở công ty lâu phía dưới, khiến cho đại lượng người đến người đi vây xem, mấy nam nhân dưới lòng bàn chân là một khối viết tự vải bố trắng, đem An Nôn ra thất báo ra tới. Một cái thiên kim tiểu thư cư nhiên chạy tới Bắc Vũ đương một cái viên chức nhỏ, mọi người vừa thấy đến liền nháy mắt có lòng hiếu kỳ tiếp tục xem đi xuống. Theo càng xem đi xuống mọi người càng kinh ngạc, đồng thời mấy nam nhân hoàng tóc cái kia cũng thê thẳng quát, An Nôn cái này ngoan độc nữ nhân, chúng ta lão đại còn không phải là xem nàng lớn lên xinh đẹp, tiếp cận cơ hội, nàng liền đem chúng ta lão đại móng tay toàn bộ nổ. Là, chúng ta là lưu manh. Nhưng là chúng ta lưu manh cũng là người hiện tại chúng ta lao đại còn ở bệnh viện nằm đâu, hôm nay An Ngôn cần thiết phải cho chúng ta một công đạo. An Ngôn giờ phút này cũng tới, nhìn thấy đứng ở công ty cửa bị nhiều người như vậy vây xem mấy nam nhân, lại nhìn đến bọn họ trong tay thẻ bài tức khắc liền nổi giận, các ngươi có ý tứ gì? Làm tiền ta không thành, bị hung hăng giáo huấn cũng không biết xấu hổ tới nháo sự. Nhìn An Ngôn nhe răng trợn mắt, hung ác bộ dáng. Hoàng Mao kỹ thuật diễn thực tốt sợ tới mức lui về phía sau một bước, sau đó run rẩy nói, ngươi đừng tới đây, ai biết ngươi có thể hay không tại như vậy nhiều người trước mặt đối chúng ta làm ăn cái gì sự tới, làm tiền. Ngươi cư nhiên vì phủi sạch quan hệ nói chúng ta làm tiền, An Nôn, ngươi hảo không biết xấu hổ. Không nghĩ tới An Nôn là cái dạng này người. Đúng vậy. Mới vừa tiến công ty thời điểm ta liền biết nàng Trương Dương ương ngạnh, thật nhiều người đều không thích nàng, cũng không biết vì cái gì sẽ lưu tại công ty, nguyên lai nàng là An gia đại tiểu thư A, này liền thực hảo giải thích. An gia đại tiểu thư thì thế nào, cư nhiên ác độc nhổ nhân ra móng tay, thiên A, thật là huyết tinh, ta xem nàng về sau còn không phải như chuột chạy qua đường giống nhau. Thẩm Kiều An thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, nhìn An luôn sắc mặt càng ngày càng trầm. Nắm tay hung hăng đến méo lên tới, An luôn trong lòng nghĩ lợi dụng An gia thế lực đem này mấy nam nhân đều âm thầm diệt trừ, nếu bọn họ không cho nàng hảo quá, như vậy nàng cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng mới vừa như vậy nghĩ, không biết từ địa phương nào lao tới một số lớn phóng viên, đối với mấy nam nhân chính là một trận manh chụp, An luôn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cứ như vậy nàng liền tính giết đến này mấy nam nhân, đầu mâu cũng sẽ chỉ hướng chính mình. An gia vì danh dự là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ cứ như vậy làm nàng tính? An luôn hai chân không tự giác lui về phía sau vài bước, đây là nàng trọng sinh về sau lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Chương 786 Hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 24. Phóng viên chụp xong mấy nam nhân sau, lập tức vây quanh An luôn. An tiểu thư, xin hỏi ngươi đối chuyện này có cái gì giải thích đâu? Thân là An gia tiểu thư, ngài vì cái gì không màng An gia danh dự làm ra chuyện như vậy tới đâu? Lý Đại Dũng sự hay không có An gia ở sau lưng âm thầm duy trì đâu? Phóng viên một loạt vấn đề hỏi An ngôn quả thực liền phải hỏng mất, nàng che lại đầu chạy vào Bắc Vũ, lúc này bảo An cũng ra tới duy trì trật tự, mấy nam nhân bị bọn họ đuổi đi, phóng viên cũng bị bọn họ khuyên đi rồi. Suốt một ngày, An ngôn như thế nào ác độc sự liền truyền khắp toàn bộ công ty. Thậm chí có người đem An Ngôn tiến công ty sau mấy ngày nay, là như thế nào khi dễ người, giám đốc là như thế nào phong túng sự bạo ra tới. An Ngôn sự tức khắc ở công ty truyền đến ồn ào huyên náo. Cố bác cả ngày đều rất bận, nhiều ít nghe nói An Ngôn sự, nhưng là không có liên lụy tới Thẩm Kiều An, hắn tự nhiên không có quá nhiều tâm tư đi quản. Chỉ là đến buổi chiều, tới gần tan tầm khi lại đã xảy ra chuyện. An Ngôn một ngày đều ở bàn làm việc cùng toilet bồi hồi. Trong lúc di động của nàng bị đánh bạo, nguyên nhân ở chỗ trên mạng đã có nàng chuyện này đưa tin. Nhưng là nàng vẫn luôn cũng không dám tắt máy, bởi vì nàng liên hệ ba ba trợ lý, làm hắn cha cha ngày hôm qua hôm nay này mấy nam nhân cùng ai tiếp xúc sau mới có lớn như vậy lá gan đến trong công ty tới nháo. Buổi chiều chút, An Ngôn liền nhận được tới rồi tin tức, trừ bỏ ngày hôm qua buổi chiều, một nữ nhân đơn độc tiến vào Lý Đại Dũng phòng bệnh, mấy nam nhân hành vi đều thực bình thường. Mà nữ nhân kia chính là Thẩm Tiểu An. An luôn đôi mắt nguy hiểm nhau lại, nhớ tới hôm nay buổi sáng khi, Thẩm Tiểu An xen lẫn trong ồn ào trong đám người, xem kịch vui nhìn chính mình bộ dáng, nàng liền xác định chuyện này chính là Thẩm Tiểu An làm. An luôn làm người nghĩ đến đều là bình người khác phạm ta một phần, ta liền hồi người nọ năm phần thái độ, Thẩm Tiểu An hôm nay như vậy làm, An luôn đã có tưởng trí Thẩm Tiểu An vào chỗ chết tâm. Sắp tan tầm khi, Thẩm Tiểu An đi tranh vê đút cờ, Bác Vũ toilet đều là ở văn phòng có đoạn khoảng cách hành lang cuối. Thẩm Tiểu An từ vê đút cờ ra tới, sau lưng liền thoán lại đây một đạo hắc ảnh, may mắn Thẩm Tiểu An phản ứng kịp thời, tốc độ cực nhanh tránh thoát, trói lọi dao nhỏ ở không trung múa may vài cái, Thẩm Tiểu An liền bị bước tới rồi hành lang bên cửa sổ, cũng không biết giẫm phải cái gì, chỉ cảm thấy cổ chân căng thẳng Thẩm Tiểu An liền phải bị vướng ngã trên mặt đất. Hắc ảnh nhân cơ hội tiến lên, lấy ra trong tay khăn hung hăng mà che lại Thẩm Kiều An miệng mũi, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, ý thức chậm rãi mơ hồ lên. An luôn nhìn nhắm mắt lại Thẩm Kiều An, nở nụ cười, Thẩm Kiều An, ta cũng muốn ngươi đếm thử chú ý chết ở bên cạnh xuyên không thượng một hơi tư vị. Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền cảm thấy thủ đoạn đau nhức, bên tai gió lạnh từng trận, đãi nàng thấy rõ ràng thời điểm mới phát hiện chính mình bị người trói lại thủ đoạn. Treo ở 10 lâu cùng 9 lâu trung gian. Trong lòng cả kinh, loại này kinh tâm động phách sự, nếu không phải nàng trải qua nhiều, đã sớm sợ tới mức ngất đi rồi. Tầng dưới cùng là nhìn đến nàng bị treo chậm rãi trốn đi vây xem con chúng, tựa hồ nàng mới ngất xỉu đi không lâu liền tỉnh, phòng cháy đội người còn không có tới. Thẩm Tiêu An ngẩng đầu, liền nhìn đến cột lấy chính mình dây thừng cột vào một cây đầu gỗ thượng, kia căn đầu gỗ bị đứng ở hai cái cửa sổ chi gian. Mắt thấy cửa sổ liền phải không chịu nổi nàng trọng lượng bị bẻ thành hai nửa. Phanh. Kia căn cũng không thô đầu gỗ, theo một thanh âm vang lên thanh, phanh một tiếng liền cắt thành hai nửa, Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, thân mình cũng là buông lỏng, mắt thấy liền phải từ 10 lâu rơi xuống đi. Chương 787 hát hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 25. A phía dưới vây xem quần chúng cũng là hoảng hốt thét lên một tiếng. Liên ở Thẩm Kiều An cho rằng chính mình cứ như vậy chúng mục nhìn chừng cái này ngã xuống đi thời điểm, cổ tay của nàng thượng dây thừng căng thẳng, thân mình một đốn, toàn bộ thân mình lại dán ở đại lâu trên tường. Cố bác Thẩm Kiều An ngẩng đầu, nhìn cố bác căng hồng cả khuôn mặt lôi kéo dây thừng. Đừng sợ, có ta ở đây, cố bác cắn răng nói ra mấy chữ, hắn tay đã bởi vì dây thừng thít chặt ra huyết, nửa người cũng bị lôi ra cửa sổ, lại không chịu buông tay. Liên ở cố bác sắp bị kéo ra cửa sổ thời điểm, Vương Duệ cùng với 10 lâu mấy cái nam tính viên chức vội vàng chạy tới hỗ trợ, lúc này mới đem Thẩm Kiều An cấp kéo lên. Kiều An, ngươi không sao chứ? Cố bác hừng mắt, hiển nhiên là bị dọa, hắn phủng Thẩm Kiều An mặt lo lắng đến nhìn nàng. Thẩm Kiều An chú ý tới cố bác kêu chính là Kiều An, không tiện mở miệng, nhưng là vẫn là không quan tâm nhào vào trong lòng ngực hắn, nếu là không có cố bác. Nàng khả năng đã ở trước mắt bao người ngã chết. Lòng còn sợ hãi đến ôm sát cố bác eo, nước mắt cũng cầm lòng không đậu đến bừng lên. Thực mau cảnh, sát liền tới, đơn giản hiểu biết tình huống sau, Thẩm Kiều An liền bị cố bác đưa hướng bệnh viện. VIP phòng bệnh, Thẩm Kiều An trên cổ tay trên chân còn có trên đầu miệng vết thương đều tiến hành băng bó sau. Bác sĩ hộ sĩ đều ra cửa phòng, phòng bệnh chỉ còn lại có cố bác một người. Cố bác, ngươi tay cũng đi băng bó một chút đi. Thẩm Kiều An nhìn ngồi ở mép giường hai tay ôm đầu chỉnh thống khổ trạng cố bác. Cố bác ngẩng đầu, mãn nhãn đều là hồng tơm máu. Kiều An, ngươi biết không, vừa mới ta cho rằng sẽ lại một lần mất đi ngươi. Hắn đến thanh âm mang theo run rẩy, ngữ khí tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Thẩm Kiều An sửng sốt, nằm ở trên giường thân mình hơi hơi dựa trước cầm hắn tay, hiện tại không phải không có việc gì sao. Về sau ta sẽ không làm ngươi lại rời đi ta bên người. Cố bác thở dài, về sau ngươi liền dọn đến 38 lâu tới làm ta bí thư. Nói, cố bác thần sắc âm trầm xuống dưới, còn có cái kia người gây họa ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Biết là ai? Thẩm Kiều An thân mình một đốn, nhìn về phía cố bác. Cố bác gật gật đầu, ngày hôm qua ta làm người ở toàn bộ 10 lâu ấn mini máy theo dõi, ngươi bị hại toàn quá trình ta đều thấy được, cho nên ta mới có thể sớm nhất chạy tới. Người kia mặt, cũng là chụp đến giành mạch. Là An ngôn sao? Thẩm Kiều An đột nhiên hỏi. Cố bác kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Thẩm Kiều An cười lạnh một tiếng, nàng như thế nào sẽ không biết, trên thế giới này ra An ngôn ai còn sẽ tưởng trí nàng vào chỗ chết? Lại có ai sẽ giống nữ chủ giống nhau như vậy nguy hiểm? Cố bác Thẩm Kiều An cúi đầu trầm mặc một chút, ngươi như thế nào sẽ biết ta là Thẩm Kiều An? Cố bác sửng sốt. Một đôi tràn đầy mỏi mệt mắt không chớp mắt nhìn Thẩm Kiều An, cuối cùng thở dài đem ngày đó buổi tối uống say lời nói còn có thử đều nói cho nàng. Hắn thấp đầu tiếp tục nói, Kiều An, kỳ thật ở vẫn luôn đều không muốn làm ngươi biết, ta phát hiện ngươi là Thẩm Kiều An, ta biết trước kia đều là ta làm không đúng, nếu không phải ta dễ dàng từ bỏ, cũng sẽ không gián tiếp đến hại chết ngươi. Chính là ở vừa mới ta nghĩ thông suốt, nhân sinh ngắn ngủi. Ta không thể ôm chính mình trước kia sai lầm coi như không phát sinh giống nhau, sau đó cùng ngươi quá cả đời. Nếu là tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà không có tới cập hướng ngươi sám hối, như vậy ta sẽ điên rồi. Kiều An, ta yêu ngươi, liền tính ngươi ta là thân huynh muội thì thế nào, ta cũng không nên như vậy hung hăng đẩy ra ngươi, hết thảy đều là ta sai. Hiện tại chúng ta đã không có huyết thống quan hệ, ngươi là Hứa Hy Vũ, là Thẩm Kiều An cũng là thê tử của ta. Lão bà, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Chương 788 hát hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 26. Tiêu An, ta yêu ngươi, liền tính ngươi ta là thân huynh muội thì thế nào, ta cũng không nên như vậy hung hăng đẩy ra ngươi, hết thảy đều là ta sai, hiện tại chúng ta đã không có huyết thống quan hệ, ngươi là Hứa Hy Vũ, là Thẩm Tiêu An cũng là thê tử của ta. Lão bà, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Cố bác nói. Từ trong túi lấy ra một cái màu đen nhung tơ hộp, chậm rãi mở ra, bên trong một đôi kim cương tình lự nhẫn xuất hiện ở Thẩm Kiều An trong mắt. Thẩm Kiều An đôi mắt đã ướt nước, cố bác dùng nghẹn ngào thanh âm, tiếp tục nói, Kiều An, ngươi biết không? Từ ngươi cắt cổ tay tự sát sau, ta cả người đều đần độn không biết làm cái gì, từ rất công tác, ở nhà suy suốt mấy tháng. Chờ ta tỉnh táo lại chuẩn bị một lần nữa tỉnh lại thời điểm, ngươi ba sợ tưởng nhầm ngươi. cùng tiểu gia công ty rời đi nước ngoài, chuẩn bị đời này đều không hề đã trở lại. Thế giới này không còn có tin tức của ngươi, có như vậy trong nháy mắt, làm ta cảm thấy toàn bộ thế giới, ngươi dường như chưa từng có tồn tại quá. Ta bắt đầu điên cuồng thu thập lúc ấy về ngươi tin tức báo chí, chúng ta chụp ảnh chung, chưa hoàn thành mộng tưởng, ta đều hảo hảo bảo tồn, chúng ta cùng đi qua địa phương xem qua điện ảnh, ta đều ghi tạc nổ kẻ bức tượng, hiện tại đều còn đặt ở ta thư phòng. Tiêu An, ta thế giới không thể có ngươi, ta mong nhiều năm như vậy, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến ngươi, hy vọng tái kiến ngươi, có lẽ là ông trời nghe được ta nói, nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi nguyện ý tha thứ trước kia ta buông tay sao? Tiêu An. Cố Bác đôi mắt mang theo hy vọng mang theo cầu nguyện đến nhìn Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An nhấp nhấp miệng, túi thấp đầu xuống, liền ở Cố Bác lộ ra thất vọng ánh mắt khi nàng lại cười ngẩng đầu lên, nhìn Cố Bác gật gật đầu, thanh âm mềm nhẹ nói, hảo. Cố Bác cười rộ lên, nước mắt cầm lòng không đổ từ hốc mắt chảy ra, nhẹ nhàng cấp Thẩm Tiêu An tay trái ngón áp út mang lên nhẫn. Thẩm Tiêu An cũng cười vì Cố Bác mang lên nhẫn. Nhìn ngón áp út thượng ở ánh đèn hạ lóng lánh kim cương, Thẩm Tiêu An đột nhiên hỏi, đây là kết hôn nhẫn? A Cố Bác gật đầu. Thẩm Tiêu An nhấp nhấp miệng, này rõ ràng là xin lỗi nhẫn, ngươi nhưng đừng nghĩ dễ dàng như vậy tống cổ ta. Hảo hảo hảo. Cố Bác về phía trước ôm chặt Thẩm Tiêu An, đều nghe lão bà đại nhân, kết hôn nhẫn, ngươi tự mình đi tuyển, được không? Kia còn kém không nhiều lắm. Thẩm Tiêu An mới vừa nói xong, cửa phòng bệnh liền truyền đến động tĩnh. Tiết Tư Tư cùng Trần Giám Đốc còn có mấy cái trang trí bộ đồng sự vọt tiến vào. Tiết Tư Tư có chút sốt ruột hô, mưa nhỏ, ngươi không sao chứ? Thương tới nơi nào, nghiêm trọng sao? Cái cỏ ầm ĩ tiến vào một bát người nhìn đến mép giường hai người thân mình lại là một đốn, Cố Tổng. Cố Tổng cư nhiên ôm Hứa Hy Vũ. Tiết Tư Tư ánh mắt cực kỳ xảo quyệt đến thấy được Thẩm Tiểu An cùng Cố Bác ngón áp út thượng nhẫn, thiên, thiên A. Hứa Hy Vũ mới đến công ty 3 ngày, cư nhiên liền thu phục quy thị trong truyền thuyết tối cao lãnh, nhất lãnh khốc, nhất nữ nhân chớ tiến, Cố Đại Tổng Tài. Hai người còn mang theo kết hôn nhẫn. Tiết Tư Tư vẻ mặt ngốc, cái khác mấy người càng là không có phản ứng lại đây. Ta, chúng ta chính là đến xem Hứa Hy Vũ, nếu Cố Tổng ở, hai người các ngươi trước liêu. Chúng ta về trước tránh một chút. Trần Giám Đốc trước hết phản ứng lại đây, vội vàng xoay người muốn ra phòng bệnh môn. Không cần. Cố Bác đứng dậy vốn dĩ tưởng xoa xoa Thẩm Tiểu An đầu, nhưng là phát hiện chính mình huyết nhục mơ hồ bàn tay liền tính. Ta đi xử lý xuống tay thượng miệng vết thương, các ngươi trước liêu. Chương 789 Hắc hóa nữ chủ VSC Tiểu Cường nữ xứng 27. Chờ Cố Bác vừa đi, nguyên bản an tĩnh phòng bệnh nháy mắt trở nên sao động lên. Mỗi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Tiểu An. Đặc biệt là Tiết Tư Tư, một đôi mắt to thẳng hơi giật mình nhìn nàng, làm Thẩm Tiểu An cảm thấy trong lòng phát mau. Hứa Hy Vũ, thành thật công đạo, ngươi cùng Cố Tổng bao lâu kết hôn? Bao lâu bắt đầu? Cái gì? Kết hôn? Tất cả mọi người là một đốn, bị Tiết Tư Tư nói chấn đến há to miệng, kia khoa trương trình độ đủ để tắc tiếp theo cái trứng gà. Tiết Tư Tư hiện tại đầu cũng có chút ngốc. Nàng manh đến gật gật đầu, ta vừa mới nhìn đến bọn họ hai người trên tay nhẫn. Lúc này mọi người mới chú ý tới Thẩm Tiểu An ngón áp út thượng nhẫn, kia đại viên kim cương lóng lánh đến có thể hoảng hoa người mắt. Có người liền hâm mộ nói, Hứa Hy Vũ ngươi thật là lợi hại a, cư nhiên cùng luôn luôn lánh khóc vô tình Cố Tổng ở bên nhau. Ngươi làm như thế nào được? Thiết Tư Tư sờ sờ cằm, Cố Tổng ngươi đã sớm nhận thức đi. Nàng nhớ tới lúc ấy Thẩm Tiểu An không có phỏng vấn liền trực tiếp tiến vào công ty. Thẩm Tiểu An gật gật đầu, Cố Bác còn không có cùng bằng hữu lập cái này công ty thời điểm liền nhận thức. Mọi người thổn thức không thôi, thì ra là thế, trách không được Hứa Hy Vũ ngày đầu tiên tiến công ty đã bị phái đi cấp Cố Tổng đưa văn kiện. Trần Giám Đốc là nhất bình tĩnh, Cố Tổng trợ lý Vương Duệ không ngừng một lần phân phó qua Hứa Hy Vũ sự, cho nên hắn đã sớm đoán được nàng cùng Cố Tổng sự. Nguyên lai hai người đều kết hôn, cái này làm cho Trần Giám Đốc không cấm may mắn chính mình chưa từng có khó xử quá Hứa Hy Vũ, nếu không chính mình lại bắt Vũ công tác xem như đến cùng. Chờ trang trí bộ đồng sự rời đi bệnh viện sau, Cố Bác liền đã trở lại, hai tay của hắn đơn giản triển vài vòng băng gạc. Tay bị thương liền nghỉ ngơi mấy ngày đi, công ty sự vĩnh viễn đều vội không xong. Thẩm Tiêu An kiến nghị nói, Cố Bác gật gật đầu, tạm thời chỉ có như vậy. Chuyện đơn giản ta sẽ giao cho Vương Duệ xử lý, yêu cầu ký tên văn kiện ta sẽ kêu hắn bắt được bệnh viện tới. Ngươi phải hảo hảo nằm viện nghỉ ngơi đi. Hảo. Thẩm Tiêu An ngoan ngoãn đáp ứng. Hai người nói hội thoại, Cố Bác đột nhiên chớm mắt, An Ngôn chạy, bất quá ta đã phái người giám thị An ra, một có động tĩnh chúng ta liền có thể biết được, liền sợ An Ngôn sẽ chạy trốn tới nước ngoài đi. Thẩm Tiêu An nhíu mày, đột nhiên cười nói, ta biết nàng sẽ đi nào. Muốn nói nữ chủ An nói quá lời sinh sau hận nhất đến người là ai, vậy phi nàng kế muội Lưu Nhã Thơ Mặc Trúc. Hai người tranh đấu từ đời trước liền bắt đầu rồi, An luôn liền tính muốn chạy trốn đến nước ngoài cũng sẽ đem Lưu Nhã Thơ xử lý rất mới có thể cam tâm đào tẩu. Thẩm Kiều An trên người thương không nặng, ở mấy ngày viện liền xuất viện, nhàn rỗi không có việc gì về nhà ngày hôm sau liền đi làm. Tới gần giữa trưa thời điểm, Trần Giám Đốc làm Thẩm Kiều An đem văn kiện đưa đến 38 lâu đi. Thẩm Kiều An ôm văn kiện đi ra không công bộ sau, 10 lâu còn có thị trường bộ người, không ít người nhìn đến nàng đều nhiệt tình đối nàng gật đầu mỉm cười. Biểu tình mang theo lấy lòng, sợ chính mình một cái không cẩn thận đắc tội tổng tài phu nhân, vậy mất nhiều hơn được. Bởi vì bình thường thang máy đều ở tầng dưới cùng hoặc là cao tầng lâu, trong khoảng thời gian ngắn đến không được 10 lâu, Thẩm Kiều An đành phải đi ngồi chuyên trúc thang máy, vừa mới ấn xuống tầng lầu, từ lầu 1 đi lên thang máy mở ra tới. Bên trong một đám tử cao cao tây trang dày da, bộ dáng tuấn tú hòa thuận nam nhân liền xuất hiện ở trước mắt. Thẩm Kiều An đốn hạ, đối với nam nhân gật đầu đánh hạ tiếp đón liền cất bước vào thang máy. Nam tử kinh ngạc đến nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, ngay sau đó phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, từ đầu đảo chân đánh giá Thẩm Kiều An một lần. Đinh 38 lâu thang máy mở ra tới, Thẩm Kiều An đang muốn ra thang máy, phía sau nam nhân lại bắt lấy tay nàng đem người vùng. Liền đem nàng giam cầm ở thang lầu trên vách tường. 100 vạn, làm ta nữ nhân. Chương 790 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 28. Thẩm Kiều An sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt âm trầm xuống dưới, chân phải không chút do dự nâng lên, đá vào đối phương mềm mại nhất chỗ. Tiếp theo sấn nam nhân không lưng ôm không thể tha thứ giờ địa phương, Thẩm Kiều An lại đánh hắn hai xuống bụng tử. Nam nhân hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ đột nhiên phát tác. Đối với nàng một loạt phản kích, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, đã bị Thẩm Kiều An liêu ngã xuống thang máy. Trực tiếp ấn xuống lầu một cái nút, Thẩm Kiều An đi ra thang máy, mắng thanh lưu manh. Thang máy liền chậm rãi đóng lại, sau đó đi tầng dưới cùng. Thẩm Kiều An ôm văn kiện tiến vào Cố Bác văn phòng khi, Cố Bác đang xem văn kiện, nàng đem văn kiện tùy tay đặt ở trên bàn, liền ngồi ở một bên chơi nổi lên di động. Không đến một lát Cố Bác vội xong, hắn liền đi tới. Trực tiếp đem Thẩm Kiều An thân mình giống ôm tiểu hài tử giống nhau đem nàng ôm đến trên sofa, hai người rúc vào cùng nhau, giống như là liên thể anh giống nhau, cùng nhìn Thẩm Kiều An trong tay di động. Tân Vũ đã trở lại, hắn nói hôm nay sẽ qua tới, vừa mới gọi điện thoại liền ở dưới lầu, ngươi đi lên không có nhìn đến hắn. Cố Bác cầm lòng không đầu hôn hôn Thẩm Kiều An trắng non lộ thai. Thẩm Kiều An bị ngứa đến né tránh, đại khái chứng đau đến muốn mệnh, không nhanh như vậy đi lên. Chứng đau. Cố Bác nhíu mày, vừa định hỏi làm sao vậy. Tổng tài cửa văn phòng liền bị mở ra tới, vừa mới ở thang máy đụng tới nam nhân, nện bước kỳ quái đi vào văn phòng. Vẻ mặt táo bón dạng nhìn ôm ở trên sofa hai người, hành à, Cố Bác lão bà ngươi thật đúng là cái tiểu ớt hay, ta còn không phải là giúp ngươi thử hạ lão bà ngươi đối với ngươi trung trinh trình độ sao. Nàng tinh tình hỏa bạo thiếu chút nữa làm ta đoạn tử tuyệt tôn. Cố Bác nhớ tới Thẩm Kiều An trước kia thân thủ liền không kém, câu môi cười nói, tiểu tử ngươi xứng đáng, ngươi khẳng định làm cái gì chuyện khác người, nàng mới có thể như vậy đối với ngươi. Tân Vũ lập tức liền ngậm miệng, Cố Bác thừa thắng xông lên, nếu không ta đem việc này nói cho Viên Mỹ nghe một chút, xem hắn là giúp ngươi vẫn là giúp ta. Tân Vũ vội vàng xua tay, kia nhưng đừng. Nhìn Cố Bác khí phách hăng hái bộ dáng, hắn lại đột nhiên cảm thán nói. Này có lao bà nam nhân chính là không giống nhau, trước kia tích tự như kim cố đại tổng tài, hôm nay cư nhiên trêu chọc ta, thật là hiếm lạ sự a. Tân đại tổng tài tựa hồ quá nhàn, công tác của ta muốn hay không toàn bộ dạy cho người phụ trách. Cố Bác híp lại mắt, thấy Tần Vũ vẻ mặt hoảng sợ mà xua tay sau lại nói, vậy không cần ở ta văn phòng làm bóng đèn. Thật là có khác phái vô nhân tính. Nói liền phanh mà một tiếng tướng môn cấp đóng lại. Đám người vừa đi. Cố Bác liền lại ôm Thẩm Kiều An, nguyên bản lạnh nhạt biểu tình nhanh chóng biến sắc mặt, trở nên vẻ mặt chân chó, lấy lòng tươi cười nhìn nàng nói, Tần Vũ tiểu tử này chính là thiếu đánh thiếu mắng, mỗi lần đều phải ngược hắn vài câu, mới biết được ngoan. Thẩm Kiều An cười rộ lên, đã nhìn ra, vừa mới ta đánh hắn, còn cùng giống như người không có việc gì, phòng trường thường xuyên bị người thu thập đi. Chờ Thẩm Kiều An thấy thời gian không sai biệt lắm, rời đi 38 lâu sau, Tần Vũ lại vào Cố Bắc trong văn phòng tới. Lão bà ngươi lớn lên rất giống nữ nhân kia. Tần Vũ biểu tình trở nên không hề cả lơ phất phơ, mà là có chút nghiêm túc đắc đạo. Cố Bắc, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có buông sao? Cố Bắc lắc đầu, Tần Vũ, ta thử qua rất nhiều lần, ta không bỏ xuống được, ta thật sự không bỏ xuống được, nàng liền tưởng là trời cao cho ta lễ vật, làm ta cả người lại lần nữa sống lại đây. Tần Vũ vốn đang ở nghi hoặc vì cái gì luôn luôn lạnh nhạt Cố Bắc sẽ cùng một cái chỉ nhận thức 3 ngày nữ nhân tia chớp kết hôn lanh chứng. Hôm nay hắn nhìn nữ nhân này bộ dáng rốt cuộc đã biết nguyên nhân. Chương 791 hắc hóa nữ chủ VSC tiểu cường nữ xứng 29. Tần Vũ xem qua Thẩm Kiều An ảnh chụp, cái kia cùng Cố Bắc có huyết thống quan hệ thân muội muội, cuối cùng cắt cổ tay tự sát nữ nhân, thành thục có mị lực, khí chất bất phàm, lại là thực làm nhân tâm động. Hứa Hy Vũ tuy rằng bộ dáng rất giống Thẩm Kiều An, nhưng là dáng người tương đối nhỏ gầy, khí chất cũng cùng Thẩm Gia Thiên Kim kém xa. Hai người liền tính lớn lên tái giống như tính cách cũng sẽ không tương đồng, cho nên Tần Vũ có chút lo lắng Cố Bắc cùng Hứa Hy Vũ kết hôn sẽ hối hận. Cũng cảm thấy như vậy đối Hứa Hy Vũ không công bằng, Cố Bắc, vậy ngươi phải cẩn thận ngàn vạn không thể làm tẩu tự biết, ngươi là bởi vì nàng lớn lên giống ngươi thân muội muội mới cưới ngươi. Buổi tối chúng ta cùng đi Giang Nhớ ăn cơm đi. Tần Vũ nói liền hướng ngoài cửa đi đến. Cố Bắc lại mở miệng nói, ta là bởi vì ái nàng mới cùng nàng kết hôn. Hứa Hy Vũ chính là Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An đó là Hứa Hy Vũ, hắn ái nàng, cho nên cưới nàng. Tần Vũ bước chân một đốn, nhíu nhíu mày, thâm giác Cố Bắc là ở lừa mình dối người, phe phẩy đầu liền đi ra làm công ty. Thẩm Kiều An tan tầm sau, Cố Bắc liền chở nàng đi Giang Nhớ. Đi vào ghế lô thời điểm Viên Mỹ nhìn đến nàng bộ dáng, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, sau đó cười tiếp đón nàng, ngươi chính là Hứa Hy Vũ. Tẩu tử mau tới đây ngồi đi. Sau đó dùng ánh mắt cùng Tần Vũ giao lưu, thật sự quá giống. Cố Bác điểm Thẩm Kiều An rất nhiều thích ăn đồ ăn, người phục vụ thượng đồ ăn sau, Cố Bác liền tự hiểu là giúp Thẩm Kiều An lột tôm thịnh canh. Thẩm Kiều An thích ăn cái gì, không yêu ăn cái gì, Cố Bác đều biết. Hai người cũng thực ăn ý, Thẩm Kiều An chỉ cần xem cái nào đồ ăn liếc mắt một cái, Cố Bác liền biết nàng thích ăn cái gì, sau đó vậy sẽ đừng Cố Bác kẹp tiến Thẩm Kiều An trong chén. Thịnh canh thịnh cơm bị Cố Bác chiếu cố mọi mặt chu đáo. Tần Vũ cùng Viên Mỹ xem đến trận mắt há hốc mồm, bọn họ nhận thức Cố Bác đã bao nhiêu năm? 7-8 năm đi. Trước nay đều là người khác hầu hạ Cố Bác lại luôn là đối dâng lên ân cần người lời nói lạnh nhạt. Càng đừng nói hầu hạ người khác ăn cơm. Như vậy hầu hạ Thẩm Kiều An ăn cơm, hoàn toàn chính là hầu hạ tổ tông A. Thiên A, Tần Vũ lắc đầu, nhớ tới Cố Bắc câu kia, ta là bởi vì ái nàng mới cùng nàng kết hôn. Hắn vốn đang không tin, hiện tại nhìn thấy Cố Bắc dáng vẻ này, hắn là hoàn toàn tin. Đều đem sự tình làm được loại trình độ này, nếu này đều không xem như thích, kia trên thế giới này còn có chân ái sao? 4 người ăn xong cơm chiều. Lại ngồi một hồi, liền ai về nhà nấy. Nửa tháng sau, đêm khuya, Tuyệt Sắc quán ba nội, giờ phút này đúng là đám đông ồ ạt, ngập trong vàng son tốt nhất thời gian, Lưu Nhã Thơ ăn mặc nhiệt quần thấp áo ngực ở sân nhảy trung ương tận tình đến cùng bất đồng nam nhân nhảy bên người nhiệt vũ. Nàng là An Ngôn kế muội, nguyên bản đang ở xuống tay tính toán hãm hại An Ngôn, sau đó làm An Ngôn bị trục xuất ăn ra, không nghĩ tới nàng chính mình tìm đường chết. Không chỉ có thọc ra rắc rối bị truyền thông chú ý, còn đắc tội Bắc Vũ tổng tài, hiện tại không chỉ có cục cảnh sát còn có Bắc Vũ thế lực ở tìm nàng, một khi tìm được chính là một cái lao ngục thai hương. Lưu Nhã Thơ câu môi cười rộ lên, quyến rũ lại diễm lệ, thật sự là quá tốt, An gia xí nghiệp An gia tài sản về sau liền đều là nàng. Lưu Nhã Thơ không biết chính là, ẩn nấp trong một góc một cái không có hảo ý tầm mắt chính không chớp mắt đánh giá nàng. Chờ đến chơi tận hứng. Lưu Nhã Thơ uống đến say chuyên choáng đến đi ra Tuyệt Sắc quán bar, ý thức có chút mơ hồ đi tới một cái tương đối hẻo lánh địa phương. Trên cổ tay căng thẳng, Lưu Nhã Thơ tức khắc liền bị một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân kéo vào hẻm nhỏ. A, cứu mạng! Lưu Nhã Thơ nhỏ sinh thân mình không ngừng dãy rủa, ý đồ tránh thoát nam nhân cường trắng tay, hết thể lại đều là không làm nên chuyện gì. Ân, kêu lên một tiếng, Lưu Nhã Thơ bị hung hăng còn tại góc tường, tầm mắt tối sầm lại, nàng ngẩng đầu liền thấy 7-8 cái dáng người cường tráng nam tử chính vẻ mặt đáng khinh nhìn nàng. Ở Lưu Nhã Thơ hoảng sợ biểu tình hạ, bắt đầu rồi cởi quần áo. Chương 792 hắc hóa nữ chủ VS tiểu cường nữ xứng 30. Cứu mạng A. Lưu Nhã Thơ hoảng sợ kêu ra tiếng tới, lại bị người lập tức bưng kín miệng, sau đó liền bị người dở trò. An Nôn ăn mặc một thân lửa đỏ váy, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp yên, ánh mắt đạm mạc chịu yên. Lưu Nhã Thơ không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi, ngươi làm ta không hảo quá, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Nghe được Lưu Nhã Thơ sợ hai tiếng kêu thảm thiết, An Nôn trong lòng đang đắc ý, vừa định lại nghe một chút này đó thân cường thể tráng nam nhân là như thế nào đem Lưu Nhã Thơ đưa lên Tây Thiên, liền động tĩnh gì đều không có. An Nôn mày nhăn lại, giày cao gót hoạt động, từ hát cám ngõ nhỏ đi ra, muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào. Lại thấy Thẩm Kiều An đôi tay ôm ngực vẻ mặt đắc ý đến nhìn nàng, kia bộ dáng phảng phất chính là ở nơi đó chờ đợi nàng đã lâu. An Nôn thực không thích loại cảm giác này, dùng này phó người thắng tư thái tới đối nàng, Hứa Hy Vũ rốt cuộc là có bao nhiêu đại tự tin a? Nhìn Hứa Hy Vũ phía sau mấy cái cao lớn nam nhân bị hình cảnh ấn ngã xuống đất, trường hợp một mảnh hỗn loạn, không có người chú ý tới Thẩm Kiều An, như vậy lúc này đó là nàng tốt nhất cơ hội. An Nôn từ tùy thân bao bao lấy ra một cái trang có ống giảm thanh tinh xảo tay nhỏ thường, nhắm ngay Thẩm Kiều An đầu, khấu động có súng liền phải một phát đạn bắn vỡ đầu. Phanh! Đinh hai nhức óc thanh âm lại vang ở bên hai, An Nôn lửa đỏ làn váy hạ, trên bụng chảy xuôi ra máu tươi không ngừng xâm nhiễm nàng váy. An Nôn không thể tưởng tượng nhìn về phía một bên từ góc chết cầm súng ra tới hình cảnh, tầm mắt rời về phía Hứa Hy Vũ, thấy Hứa Hy Vũ mãn nhãn ý cười, nàng vẫn là thua. Liền tính trọng sinh một lần, vẫn là thua, thua hoàn toàn. Frank! An Nôn ôm bụng đột nhiên liền ngã xuống trên mặt đất. Lão bà! Cố bác nghe được động tĩnh, từ nhỏ đầu ngõ vọt tiến vào, sau đó mánh nhân tiện ôm lấy Thẩm Tiểu An. Thật sự là quá nguy hiểm. Hắn gắt gao đem Thẩm Tiểu An ôm vào trong ngực, thật sự là khó có thể tưởng tượng nếu là hình cảnh đoạt chậm một bước, hắn Tiểu An không phải sẽ không còn được gặp lại sao? Hậu quả hắn quả thực là tưởng cũng không dám tưởng. Thẩm Kiều An cười an ủi hắn nói, không có việc gì, hết thể đều kết thúc. Cố bác phái người theo Lưu Nhã Thơ nửa tháng, hôm nay rốt cuộc ở phụ cận đã nhận ra biến mất hồi lâu An Ngôn động tĩnh. Vì thế Thẩm Kiều An liền tương kế tự kế, đem An Ngôn dẫn ra tới, còn đứng ở rõ ràng địa phương, khiêu khích An Ngôn động thủ, không nghĩ tới An Ngôn thật đúng là mang theo đoạt muốn đi nàng động thủ. Đã sớm an bài ở góc chết hình cảnh bắn chết nàng, Thẩm Kiều An xem như xinh xinh đẹp đẹp đánh một hồi thắng trận. Cố bác thật sự là sợ hãi, toàn bộ hành trình là ôm Thẩm Kiều An trở về. Mấy ngày kế tiếp cố bác danh ngôn lệnh cấm không chuẩn Thẩm Kiều An rời đi nửa bước, nàng văn phòng cũng bị dọn tới rồi 38 lâu, cố bác tổng tài trong văn phòng mặt phòng tạp vật, bị đổi thành phòng nghỉ. Một chương thoải mái giường lớn, cái khác cái gì đều không có. Mỗi lần giữa trưa ngủ trưa thời điểm. Cố bác đều sẽ đầy mặt ý cười ôm Thẩm Kiều An tiến phòng nghỉ nghỉ trưa. Đi vào ít nhất đều là 2 cái giờ, nếu là gan đại chút, tới gần môn cẩn thận nghe nói, liền sẽ nghe được nam nữ thuyền diễn thanh âm, cùng bạch bạch bạch thanh âm. Cuối cùng cố bác tổng hội lý áo sơ mi cổ áo, vẻ mặt xuân phong đắc y đến đi ra môn tới. Thẩm Kiều An ở bên trong nhìn hắn bóng dáng thẳng hận đến ngứa răng. Hơn một tháng sau, Thẩm Kiều An đi bệnh viện kiểm tra bị bác sĩ báo cho mang thai. Thẩm Kiều An thực vinh hạnh trở thành sử thượng lóe hôn nhanh nhất, cùng hoài thượng dựng nhanh nhất nữ nhân. Cố bác vuốt nàng bụng, khóc không ra nước mắt, không biết nên hỉ hay là nên khóc, tính vẫn là khóc đi, rốt cuộc cách 7-8 năm, khó được ăn mấy ngày thịt, này lại đến nghẹn chín nguyệt. Chương 793 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 10 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 237650. Ký chủ, ngươi đã về rồi, nhìn thấy cố bác cảm giác thế nào? Thẩm Kiều An vừa mở mắt, tiểu cấp kia Trương Tuấn Nhan liền tiến đến Thẩm Kiều An trước mặt, hơi hơi dịch ra một ít khoảng cách, nói, tiểu cáp, ngươi hiện tại đều 18, hẳn là chú ý hạ chúng ta khoảng cách mới là. Tiểu cáp, đôi mắt lượng doanh doanh cười hỏi Thẩm Kiều An nói, ký chủ, vậy ngươi hiện tại là đem ta coi như một cái bình thường nam nhân. Nam nhân. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, dùng ngón trỏ đi chọc chọc tiểu cáp chán, ngươi hiện tại chính là một cái tiểu thí hải, không biết xấu hổ nói ngươi là nam nhân. Tiểu cáp che lại chính mình cái chán, phiết miệng, vẻ mặt không cam lòng bộ dáng. Xem đi, chính là cái này biểu tình, tiểu thí hải chuyên trúc. Thẩm Kiều An chỉ vào hắn cười nói, tiểu cáp vừa nghe lập tức liền mặt trầm xuống, xoay người bực bội không để ý tới nàng. Thẩm Kiều An sờ sờ cằm, tầm mắt rời về phía trên sofa bút ký, bất quá nói trở về, ta có thể lại lần nữa truyền tống đến cô Bắc vị diện kia đi, là bởi vì hắn tưởng lại lần nữa nhìn thấy ta chấp nhiệm đi. Hỏi xong lời nói, Thẩm Kiều An phát hiện tiểu cắp vẫn không núp ních, hoàn toàn không để ý tới nàng, liền biết tiểu cắp còn ở sinh khí. Thẩm Kiều An cười tiến lên, vị này xoay ca, không biết vừa mới ngươi có hay không nghe được tiểu nữ tử nói nha. Tiểu cắp túi đầu, còn lược hiện non nớt trên mặt, mang theo tò mò mang theo biểu lộ với biểu tức giận túi đầu nhìn lùn chính mình nửa cái đầu Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An giờ phút này vẻ mặt nghe lời đôi tay nắm tay, phùng ở cằm hạ. Một đôi sáng lấp lánh đôi mắt ngập nước đến nhìn hắn, kia bộ dáng làm quái lại đáng yêu, tiểu cấp cho dù có lại đại khí cũng là không có. Đúng vậy, ngươi là bởi vì cố Bác Thâm trầm chấp niệm mới bị mang đi hắn vị diện thế giới. Tiểu cấp nhấp môi vẫn là giải thích nói. Kia vì cái gì ta vẫn luôn muốn gặp đến Mộ Chi Hiên chấp niệm vẫn luôn không có làm ta thấy đến hắn. Thẩm Kiều An bĩu môi, một bộ kỳ quái bộ dáng. Khu khu. Tiểu cấp làm ra vẻ đến ho khan một chút. Nhún nhún vai, ta như thế nào biết? Thẩm Kiều An trực giác tiểu cấp đang nói dối, hắn khẳng định biết là cái gì nguyên nhân. Vừa định hỏi chuyện cũng chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, đại lượng ký ức tin tức liền xuất hiện ở trong đầu. Đó là sau vị diện thế giới tin tức, tu tiên thế giới, nữ chủ Tô Vô Ưu là thiền chi kiêu tử, từ thế gian một đường tu luyện phi thăng tiên giới, sau bái có tiên giới thần tướng chi xưng nam chủ Bạch Mạch Ly Vi Sư, do đó yêu sư phụ của mình. Hai người bởi vì thầy trò quan hệ, không thể đánh vỡ cấm chế, không có ở bên nhau, Bạch Mạch Ly mỗi ngày xa cách ngược đến Tô Vô Ưu chết đi sống lại. Tô Vô Ưu liền ngược nữ xứng, ngược chết đi sống lại. Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành nữ xứng, nguyên bản là vương mẫu giao chỉ chung một viên nho nhỏ hạt sen, cơ duyên xảo hợp bởi vì Bạch Mạch Ly một ngụm tiên khí, biến ảo trở thành hình người, cùng là yêu Bạch Mạch Ly. Bạch Mạch Ly vì làm Tô Vô Ưu hết hy vọng, liền giả vờ yêu Thẩm Kiều An, từ từ cùng Thẩm Kiều An quan hệ thâm hậu, Tô Vô Ưu ghen ghét tâm cùng nhau, liền các loại hãm hại Thẩm Kiều An, cuối cùng càng là hãm hại này trộm tình Vũ Thiên Tôn bản mạng pháp bảo, làm cho Thẩm Kiều An thân vẫn. Nhiệm vụ chủ tuyến, công lược vị diện này thế giới lợi hại nhất nam nhân, nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Ký chủ, vị diện này thế giới sẽ làm người kế thừa nguyên chủ trí tuệ. Cái gì? Thẩm Kiều An có chút tạc bao. Nguyên chủ chính là cái không dành thế sự, thần kinh đại điều, nói chuyện không đầu óc, còn không có tâm cơ, bị người một ngụm tiên khí mang thành tiểu tiên, nói dễ nghe một chút là đơn thuần, khó nghe điểm là ngu xuẩn, nàng muốn kế thừa như vậy trí tuệ. Này không phải ở cùng nàng nói giỡn sao? Chương 794 Ma Tôn Đại Nhân, tiểu tiên có lê hai. Ta có thể nói không sao? Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt. Tiểu cắp lắc đầu, không thể nha ký chủ. Ký chủ, hiện tại có thể truyền tống sao? Thẩm Kiều An hắc mặt, nị mạ, sau vị diện thế giới nhiệm vụ thật sự là quá hô cha, nhưng là nàng không thể nói không, lại tiểu cắp sáng ngời ánh mắt cưỡng bức hiếp bức hạ, nàng đành phải gật đầu, có thể. Vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Thẩm Kiều An tầm mắt một hoa, bạch quang hiện lên, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở vừa ra tiên khí lượn lờ núi rừng chỗ. Hưu. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, một cây lợi kiếm liền từ sau xuyên qua nàng vai trái. Thân mình lảo đảo thiếu chút nữa liền phải từ trên bầu trời ngã xuống, Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa mới bị nữ chủ hãm hại trộm tình Vũ Thiên Tôn bản mạng pháp bảo, hiện tại hắn mấy cái đệ tử thật đối nàng theo đuổi không bỏ đâu. Nàng hiện tại tiến đến phương hướng là nam chủ Mạch Ly thượng thần sở trụ tiên sơn, tuy rằng Bạch Mạch Ly có thể giữ được nàng. Nhưng là Thẩm Kiều An biết Tô Vô Ưu đang ở con đường này thượng đẳng nàng. Chỉ cần đem nàng bắt được ném cho Kình Vũ Thiên Tôn đệ tử, nàng liền sẽ bị trảo trở về, nhận hết 7749 thiên hình phạt, cuối cùng tra tấn thân tổn hại. Cho nên này tử lộ Thẩm Kiều An là 100 triệu không thể đi, nhưng là tiên giới trừ bỏ Bạch Mạch Ly liền lại không người có thể giữ được hạ nàng, kia liền chỉ có. Đi trước ma giới, làm Kình Vũ Thiên Tôn theo đuổi không bỏ đệ tử biết khó mà lui. Thẩm Kiều An nghĩ vậy, che lại bả vai, thân mình vận khí tiên lực cấp tốc bay lên tới, nàng hiện tại vạn phần may mắn, nguyên chủ trí lực còn không đến mức nhược đến loại này đơn giản suy đoán không thể nghĩ đến. Nếu không nàng hôm nay mạng nhỏ chỉ sợ thật sự eo xong rồi. Ở phía sau đuổi theo Thẩm Kiều An mấy cái Kình Vũ Thiên Tôn đệ tử, thấy Thẩm Kiều An cư nhiên nhìn ma giới phương hướng tiến đến, không cấm mày nhăn lại, lại lần nữa nhanh hơn dưới chân tốc độ. Liên ở mấy người sắp đuổi theo Thẩm Kiều An thời điểm, Thẩm Kiều An rốt cuộc tới ma giới địa giới, nhìn cách đó không xa mấy cái ma giới binh lính, Thẩm Kiều An trong lòng vui vẻ, thân mình nhanh chóng vọt đi lên. Mắt thấy liền phải đụng phải thời điểm, nàng thân mình nhoáng lên vội vàng liền tránh ở một bên đại thạch đầu mặt sau. Tiên khí, nơi nào tới tiên khí, các ngươi cảm giác được sao? Còn có dày đặc mùi máu tươi. Mấy cái thân xuyên màu đen áo giáp, thân hình cao lớn sắc mặt dữ tợn ma tộc binh lính, giơ trường thương nhíu mày nói, vừa mới xoay người bọn họ liền đối với thượng đuổi theo Thẩm Kiều An mà đến Kình Vũ Thiên Tôn đệ tử. Nháy mắt hai đám người liền đánh lên. Mấy cái ma tộc binh lính tự nhiên đánh không lại Kình Vũ Thiên Tôn môn hạ đắc ý mấy cái đệ tử, mắt thấy liền phải chiến bại, Thẩm Kiều An miêu thân mình muốn chạy trốn thời điểm. Một cổ cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa uy áp xuất hiện, Thẩm Kiều An tức khắc cảm thấy thân mình trầm trọng, bước chân càng là đạp bất động một bước. Thiên giới bọn đạo trích cư nhiên dám ức hiếp ta ma tộc binh lính. Như trong địa ngục xuất hiện ma quỷ giọng nam trầm thấp đến vang lên, lộ ra mãnh liệt cảm giác các bách. Làm tất cả mọi người xuyên bất quá lên. Tiếp theo từ trên trời giáng xuống một cái một thân áo đen tuổi trẻ nam tử, thật dài tím phát khoác ở trắng non cổ mặt sau, bên hông là một cây kim sắc đai lưng, trên đùi là một đôi màu đen dày, tà mị lại lạnh nhạt trên mặt lộ ra điểm điểm không kiên nhẫn, cả người tản mát ra một loại thượng vị giả mê người khí chất. Tuy rằng hắn lớn lên rất đẹp, nhưng là hắn uy áp 10 phần, làm Thẩm Kiều An gật đầu một cái không dám nhìn lên hắn. Ma tôn. Kình Vũ Thiên Tôn mấy cái đệ tử liếc nhau, nơi nào còn nhớ rõ cái gì trộm sư phụ đồ vật Thẩm Kiều An, sợ tới mức mất hồn mất vía, nhanh như chớp liền từng người chạy trốn mở ra. Nói giỡn, Ma Tôn là ai? Ma Tôn là năm đó thượng cổ tiên ma hai thời gian chiến tranh lưu lại duy nhất một vị ma tướng. Chương 795 Ma Tôn đại nhân, tiểu tiên có lê ba. Hắn là năm đó ma giới bách chiến bách thắng ma tướng đại nhân, hiện giờ nhất thống ma giới. Pháp lực vô biên Ma Tôn đại nhân. Kình Vũ Thiên Tôn đệ tử thì thế nào, chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, mấy cái tiểu tiên liền sẽ hôi phi yên diệt. Ma Tôn đại nhân. Mấy cái ma binh đều bị quét tước, toàn bộ quỳ trên mặt đất run bần bật. Ma Tôn mắt phượng híp lại, hắn thấy được mấy cái ma binh phía sau tay mải, uy áp mang theo cường đại tức giận mà đến, phản bội binh, đáng chết. Ngắn ngủn 4 chữ, làm mấy cái ma binh trong lòng sợ hãi. Chỉ thấy phiêu ở trên bầu trời người, tay áo ngăn, mấy cái ma tộc binh lính thân mình liền mánh đến ngã xuống trên mặt đất, sau đó thân thể liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, cuối cùng biến mất ở thiên địa trung. Nghe thi thể đốt trọi hương vị, Thẩm Kiều An sợ tới mức hai chân thẳng phát run, nàng vừa mới đã bỏ lỡ chạy trốn tốt nhất thời gian, hiện tại đào tẩu nói chỉ biết bị ma tôn một phen bóc chết. Thẩm Kiều An lúc này vô cùng thống hận khởi nguyên chủ nhát gan sợ phiền phức tới. Nếu là ở vừa mới Kình Vũ Thiên Tôn đảo tẩu thời điểm, nàng có thể không bị ma tôn uy áp dọa đến, kia nàng hiện tại đều chạy trốn tới tiên giới đoạn đường, tuy rằng không biết chính mình có thể hay không bị Kình Vũ Thiên Tôn mấy cái đệ tử bắt được. Tiên giới bọn đạo trích còn không mau mau ra tới, thật cho rằng bản tôn không có phát hiện ngươi. Trầm thấp lệnh người sợ hãi thanh âm vang lên, Thẩm Kiều An trong lòng lộ bột một chút, ma tôn phát hiện nàng. Thẩm Kiều An giờ phút này quả thực chính là khóc không ra nước mắt, không phải nàng không nghĩ ra tới à, mà là nàng chân thật sự sợ tới mức thẳng phát run, làm nàng không thể động đậy à. Hảo sau một lúc lâu, thiên địa chi gian một mảnh an tĩnh, liền ở Thẩm Kiều An cho rằng ma tôn đầu động kinh hoặc là gặp cái gì việc gấp mà rời đi thời điểm. Thẩm Kiều An vừa đến hắc ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống xuống dưới, thực hiện tối sầm lại, Thẩm Kiều An ngơ ngác đến ngẩng đầu nhìn lại. Một không hạ tâm liền đối với thượng ma tôn giếng cổ không gợn sóng, xem nàng như xem người chết đôi mắt. Lộc cộc cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, Thẩm Kiều An lắp bắp đến nói, ma tôn đại nhân. Ma tôn nhíu nhíu mày, thiên giới bọn đạo trích nếu không đi, liền làm bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường. Nói liền muốn giơ tay, Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, không phải, ma tôn đại nhân minh giám a, ta đã không phải tiên giới người. Lần này ta tự tiện xông vào ma giới, chính là nghĩ đến tìm ma tôn đại nhân a. Thẩm Kiều An ôm tay tận lực giả bộ vẻ mặt ngưỡng mộ bộ dáng, nhìn nổi tại trên bầu trời ma tôn. Nga! Chỉ giáo cho! Thấy ma tôn nghe xong nàng lời nói quả nhiên dừng lại chém ra tay, nhìn nàng vẻ mặt tò mò. Thẩm Kiều An trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ma tôn tay còn không có bông, nàng còn không có an toàn. Kỹ thuật diễn bùng nổ, Thẩm Kiều An làm bộ vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Tiểu tiên bản lĩnh giao trì hoa sen chung một viên nho nhỏ hạt sen biến ảo mà thành, từ có ý thức khởi liền nghe nói ma tôn đại nhân uy vũ sự tích, trong lòng ám sinh ngưỡng mộ chi tâm. Ai từng tưởng kia vài vị tiên quân sau lưng nói ma tôn đại nhân nói bậy, tiểu tiên nghe không đi xuống, liền vì ma tôn đại nhân mở miệng vài câu. Vài vị tiên quân liền thẹn quá thành giận, ngạnh nói tiểu tiên là ma giới phản đồ, muốn đẩy tiểu tiên vì tử địa. Tiểu tiên lúc này mới không có biện pháp ngàn dặm xa xôi tới này ma giới chỗ tìm ma tôn tới. Nói Thẩm Kiều An còn ra dáng ra hình mạt mạt nước mắt, một bộ lại ủy khuất lại có thể liên thảo người liên bộ dáng. Đáng tiếc, Thẩm Kiều An xem nhẹ ma tôn năng lực, ma tôn là ai à, ma tôn chính là khai thiên tích địa tới nay duy nhất còn sống ở thế gian thượng cổ chi thần. Pháp lực, trí nhớ, nhãn lực đó là không người có thể cập, Thẩm Kiều An điểm này tiểu siết tự nhiên bị xuyên qua. Ngươi biên chuyện xưa đích xác thú vị, đáng tiếc, không thể đả động bản tôn. Chương 796 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ bốn. Ma Tôn cười nhạo lời nói chui vào Thẩm Kiều An lỗ thai, nàng phảng phất nghe được đùa đòi mạng, thân mình lập tức liền cứng đờ lên, nghĩ đến chính mình sắp chết cũng không biết nơi nào tới sức lực, Thẩm Kiều An một phen đứng lên. Mắt thấy Ma Tôn tay liền phải huy xuống dưới, Thẩm Kiều An vội vàng mở miệng nói, Ma Tôn Đại Nhân. Tiểu tiên nói tuy rằng là chuyện xưa, nhưng là ngưỡng mộ, ái mộ ngài sự là thật sự. Nhìn đến ma tôn tay một đốn, Thẩm Kiều An trong lòng nổi lên hy vọng, tiếp tục nói, ma tôn đại nhân, ngài anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, thấy ngài như vậy đẹp nam tử sau, lại làm ta thấy liếc mắt một cái mặt khác nam nhân, đều là ở vũ nhục ta đôi mắt. Ma tôn đại nhân, ngài quả thực chính là bầu trời ánh trăng, ngài mắt giống bầu trời ngôi sao. Đẹp làm ta xem giống nhau liền không rời được mắt. Hôm nay có thể nhìn đến ngài bộ dáng, kiến thức đến ngài vĩ nạn đến dáng người, hôm nay cho dù chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Đáng tiếc lại không thể nhìn đến ngài tuấn lãng bề ngoài, ngài không biết tiểu tiên ta là cỡ nào hy vọng có thể vẫn luôn đi theo ngài phía sau, nhìn ngài, ngưỡng mộ ngài, nếu có thể, ta tình nguyện cả đời đều đi theo ngài phía sau. Tiểu nhi ma tôn to rộng bàn tay rốt cuộc thả xuống dưới, vẻ mặt không xác định đắc đạo. Tiểu nhi là ở khen bản tôn. Thẩm Kiều An vội vàng ý cười doanh doanh vẻ mặt hoa si tiến lên, nhìn hắn nói, tiểu tiên không phải ở khen ngài, dùng này đó từ khen ngài quả thực chính là ở vũ nhục ngài, tiểu tiên bất quá là ở giảng chính mình trong lòng suy nghĩ thôi. Ma tôn tựa hồ rất là vừa lòng Thẩm Kiều An nói, khoanh tay mà đứng nói, tiểu nhi nói không xuôi thai. Thẩm Kiều An thân mình trầm xuống, chẳng lẽ hôm nay thiên muốn vong ta? Phục lại nghe ma tôn nói, bản tôn nghe được lại rất tâm duyệt. Frank. Thẩm Kiều An mạnh đến ngã ngồi ở trên mặt đất, nàng là thân mình thả lỏng đến ngã ngồi ở trên mặt đất. Một khi đã như vậy, tiểu nhi liền đi theo bản tôn hồi ma cung bãi. Nói tay háo rộng nhất chiêu, Thẩm Kiều An thân mình liền bị ma tôn mạnh đến nâng lên. Ma tôn ở phía trước nhàn nhã tự đắc xuyên qua, Thẩm Kiều An bị bắt ở phía sau thừa nhận gió lạnh hô hô thổi. Nàng đây là phải bị ma tôn mang đi ma giới. Kinh hại đến trừng lớn đôi mắt, không phải đâu. Ma giới ra ma tôn ngoại trưởng đến đại đa số đều là xấu xí bất ham, tiên giới từng cùng ma tộc người đã giao thủ đều nói bọn họ mặt giống xấu xí, thấy xấu thích đáng ngày linh thiện đều dùng không đi xuống, ngay cả kêu bàn đảo viên bàn đảo đều ăn không vô đi, liền biết này ma giới người có bao nhiêu xấu. Thẩm Kiều An trừ bỏ không nghĩ ảnh hưởng chính mình muốn ăn ở ngoài, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, nơi này là ma giới. Tiên lực ở chỗ này đã chịu rất lớn áp chế, nơi nơi đều là ma khí, nàng cũng hoàn toàn không thể tu luyện. Cho nên nàng này vừa đi ma giới, quả thực liền cùng đợi làm thịt sơn dương không có khác nhau à. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An mãnh liệt dãy rủa lên, ma tôn thần lực thật sự là quá cường, chỉ bằng nàng điểm này điểm tiên lực hoàn toàn liền không thể tránh thoát, nàng đành phải hô, ma tôn đại nhân, buông ta ra. Ma tôn thân hình không đỉnh, chỉ là ngự khí mang theo không kiên nhẫn nói, ngươi không phải nói nguyện ý vĩnh viễn đi theo ở bản tôn phía sau, thẳng đến thân vẫn, chẳng lẽ là ở lừa gạt bản tôn. Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, không không không, như thế nào sẽ đâu. Nàng vẻ mặt cười mỉa, mang theo lấy lòng cười, mang theo thiếu đánh đến cười, tuy rằng ma tôn là đưa lưng về phía nàng, nhưng là căn cứ ma tôn cường đại, Thẩm Kiều An biết hắn là có thể nhìn đến. Ma tôn đại nhân, trước kia là tiểu tiên không có nhìn đến ma tôn đại nhân thần dung, chưa thấy được phía trước, tiểu tiên là ngày đêm tơ tưởng, nhìn thấy lúc sau, tiểu tiên cảm thấy tự biết xấu hổ, căn bản không có tư cách đại ở ma tôn đại nhân bên người. Cho nên còn thỉnh ma tôn đại nhân phóng tiểu tiên trở về đi. Chương 797 ma tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ năm. Ma tôn đại nhân, trước kia là tiểu tiên không có nhìn đến ma tôn đại nhân thần dung, chưa thấy được phía trước, tiểu tiên là ngày đêm tơ tưởng, nhìn thấy lúc sau, tiểu tiên cảm thấy tự biết xấu hổ, căn bản không có tư cách đại ở ma tôn đại nhân bên người. Cho nên còn thỉnh ma tôn đại nhân phóng tiểu tiên trở về đi. Thẩm Kiều An nói lộ ra đầy mặt tiếc nuối tới, lại dùng sức bài trừ vài giọt nước mắt. Ma tôn trầm mặc sau một lúc lâu, thanh âm mang theo ý cười, một khi đã như vậy, bản tôn cũng không tiện cường lưu. Nghe được lời này, Thẩm Kiều An tâm tình nhảy nhót lên, nghĩ đến này ma tôn chính là cái đồ cổ sao, chính mình thật là thông minh lanh lợi, đem ma tôn đều lừa đến xoay quanh. Ngươi liền an tâm đi thôi. Nói bàn tay to lại muốn chiều nàng tiếp đón lại đây. Thẩm Kiều An tức khắc sắc mặt trắng bệnh, ma tôn này nha đến như thế nào như vậy chết cân não. Cân não chuyển bất quá tới sao? Không phải muốn mang nàng đi ma giới, chính là muốn giết, phóng nàng hồi tiên giới muốn chết ta. Đừng a! Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, ngăn cản ma tôn có thể hủy thiên diệt địa tay đối nàng tiếp đón lại đây, vẻ mặt chân chó đến cười nói, so với chết, tiểu tiên càng nguyện ý đi theo ma tôn đại nhân phía sau, hầu hạ ngài, bảo hộ ngài. Đem ngài đặt ở trong lòng bàn tay giống bảo bối giống nhau che chở. Thẩm Kiều An nói xong không cấm đánh đánh miệng mình, thật là chỉ số thông minh thấp, như thế nào như vậy náo tàn nói đều nói ra. Ma tôn không lại để ý tới Thẩm Kiều An lời nói, khoanh tay mà đứng bắt đầu cấp tốc hướng ma cung đi tới. Sau đó không lâu, hai người hành đến một chỗ băng sơn, chỉ cần xuyên qua này chỗ băng sơn liền có thể tới đạt ma cung. Chính là Thẩm Kiều An chính là thiên thân. Căn bản không chịu nổi này băng sơn trung bạo ngược ma khí, huống hồ nàng tu vi vốn là không cao, còn bị áp chế, nếu là mạnh mẽ xuyên qua, căn bản là chịu không nổi đi. Ma tôn lược trầm xuống mặc, tay phải về phía sau, biến trưởng vì chảo, đem Thẩm Kiều An thân thể trực tiếp hút lại đây, tay phải trực tiếp ôm nàng nhỏ hẹp eo, đem này ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Kiều An kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ma tôn thân hình cao lớn, Thẩm Kiều An thân thể nhỏ xinh. Chỉ tới bờ vai của hắn chỗ, giờ phút này bị ma tôn ôm vào trong ngực, giống như là người khổng lồ cùng chú lùn giống nhau. Thẩm Kiều An lòng tự trọng bị nhục, muốn dễ rùa khai hắn, ân. Ma tôn một cái cảnh cáo ánh mắt một cái ân tự liền làm Thẩm Kiều An ngoan ngoan an tĩnh xuống dưới. Trên vai trực tiếp bị ma tôn một trưởng vỗ rớt, phúc Thẩm Kiều An trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, nàng trừng lớn đôi mắt, xem ra nàng hôm nay bất tử bị mũi tên bắn chết. Mà là bị ma tôn một trưởng đánh chết. Liên ở Thẩm Kiều An cảm thấy thân mình hư nhuyễn vô lực thời điểm, sau lưng truyền khai một trận mềm lưu, ma tôn chấp giúp nàng chữa thương. Ngươi đổ máu, sẽ làm dơ ta quần áo. Ma tôn trầm thấp thanh âm ở sau người vang lên. Xuyên qua băng sơn thời điểm, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy quanh thân tản mát ra nóng cháy hơi thở, cùng băng sơn trung bạo ngược ma khí lẫn nhau chống lại. Nàng trừ bỏ cảm thấy lạnh căm căm ở ngoài. Thân thể cũng không cái khác không khỏe, xem ra ma tôn là ở bảo hộ nàng, Thẩm Kiều An tức khắc an lòng xuống dưới. Giờ phút này, mạch ly thượng thần đến tiên sơn trung, đỉnh núi đại điện trung ương, Tô Vô Ưu thân thể thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, trên mặt trừ bỏ không cam lòng, đánh nồng đậm đến thực hiện được trí nhất. Thẩm Kiều An tuy rằng không có bị Kình Vũ Thiên Tôn đệ tử trảo trở về tra tấn bị phạt, lại bị bức bách tới rồi ma giới, sinh tử chưa biết, chỉ sợ hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Đây cũng là Tô Vô Ưu muốn nhìn đến. Cho nên giờ phút này tâm tình của nàng cực kỳ vui sướng. Frank. Nhìn đến Tô Vô Ưu khỏe miệng ẩn ẩn gợi lên ý cười, bạch mạch ly mạnh đến mà chụp hạ ghế trên bắt tay, thanh âm đại đến lập tức sợ tới mức Tô Vô Ưu hồi qua thần. Tô Vô Ưu, ngươi có biết sai. Tô Vô Ưu trên mặt lộ ra không cam lòng tới, sư tôn, đồ nhi không biết chính mình sở phạm gì sai. Pháp khí là nàng hãm hại Thẩm Tiểu An trốn đến, chuyện này không có người biết. Buộc Thẩm Tiểu An tiến vào ma giới cũng là Kình Vũ Thiên Tôn mấy cái đệ tử, cho nên nàng phạm vào cái gì sai. Chẳng lẽ sư tôn lại phải vì Thẩm Tiểu An mà không phân xanh đỏ đen trắng đến trách phạt nàng sao? Dựa vào cái gì? Bạch Mạch Ly mày gắt gao đến nhăn lại tới, Tô Vô Ưu khi nào biến thành như vậy bộ dáng? Vì hãm hại tiên giới người, không tiếc dùng hết hết thể đê tiện thủ đoạn sao? Này cùng ma tộc người lại có gì khác nhau? Chương 798 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 6. Bạch Mạch Ly nhìn Tô Vô Ưu trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra thất vọng đến cực điểm biểu tình tới, xem đến Tô Vô Ưu trong lòng đau xót, cắn chặt răng, quỳ tiến lên vài bước, sư tôn, đều là đồ nhi sai, đồ nhi không nên dây vào sư tôn sinh khí. Nhưng là Thẩm Kiều An sự đều là nàng gieo gió gật bão, thật đến không liên quan đồ nhi đến sự à, thỉnh sư tôn minh giám. Vẫn là chấp mê bất ngộ sao. Bạch Mạch Ly nguyên bản tuấn lãng thần thái sáng láng khuôn mặt, thần sắc gâm trầm xuống dưới, trong lòng đột nhiên lo lắng khởi kia viên cả ngày triền ở chính mình bên người nho nhỏ hạt sen. Ma tôn mang theo Thẩm Tiểu An đồ kinh băng sân sau, liền rất xa liền gặp được ma cung cung điện, khác nhau với tiên giới, ma cung lấy hắc hôi là chủ điều, che trời cây cột khí thế bằng bạc, ở đi thông ma cung trên đường, hắc rượu thạch vì tường, hắc kim lót đường, một đường qua đi, mỗi cách nửa giảm. Tác dựng đứng một cái cao một trượng hỏa giá, màu xanh lá ngọn lửa nhảy lên, âm trầm trầm quỷ dị đến không khí nhìn một cái không sót gì. Thẩm Tiểu An nuốt nuốt nước miếng, này xác định là ma cung không phải địa ngục. Ma tôn ôm Thẩm Tiểu An vừa ra chân ở hắc kim trên đường, liền một phen buông ra nàng, Thẩm Tiểu An lảo đảo vài bước mới đứng vững bước chân. Lúc này, ma cung trong vòng xuất hiện một đạo màu trắng bóng dáng, mấy cái hô hấp gian liền thuấn di đến hai người trước mặt. Thẩm Kiều An chấn định tâm thần, nếu không phải biết chính mình ở tu tiên vị diện, nàng thật đúng là cho rằng chính mình gặp được U Linh. Người đến là cái bộ dáng bình thường, thân xuyên màu trắng sa y hẻ nữ tử, nàng mang theo ma tộc người đặc có bên ngoài đặc thù, cái mũi mặt đều có chút biến hình, nhưng là cùng mặt khác ma tộc người so sánh với, tốt hơn quá nhiều. Thẩm Kiều An suy đoán nàng xem như ma tộc người rất là mỹ lệ nữ tử. Ma mị tham kiến bệ hạ rốt cuộc đã trở lại. Ma mị hảo tưởng niệm bệ hạ. Ma mị nói quỳ tiến lên vài bước ôm lấy ma tôn hai chân, dùng gương mặt thuận theo cọ sát. Này! Thẩm Kiều An xem đến trợn mắt há hốc mồm, này cũng quá trọng khẩu vị đi. Lên! Ma tôn khoanh tay mà đứng, lóa mắt màu tím tóc hạ là một chương bất đồng với ma giới người tuyệt mỹ mặt, hắn mặt vô biểu tình há mồm nói. Ngữ khí không mang theo một tia cảm xúc. Thẩm Kiều An nghe được nhịn không được liên tục đánh dùng mình. Ma mị lại một chút bất giác, ngoan ngoan đứng dậy. Tầm mắt rời về phía Thẩm Kiều An, ánh mắt tức khắc phát ra lóa mắt quan mang, thật xinh đẹp tiểu tiên nữ. Thẩm Kiều An ngượng ngùng khấu khấu cái ốc, vừa định nói cảm ơn khích lệ, lại nghe ma mị lại nói, ma tôn đại nhân, chuẩn bị đem nàng như thế nào ăn đâu. Là hấp vẫn là thịt kho tàu. Ăn. Ăn. Thẩm Kiều An thật vất vả bài trừ một chữ tới, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng xác thật nghe nói qua ma giới người có ăn tiên giới người tật xấu. Không phải bởi vì đại bổ, tương phản ma nhân ăn tiên nhân còn sẽ phản vệ tu vi, mà là bởi vì hận. Ngàn vạn năm trước, tiên ma kia chàng đại chiến, tiên giới đại thắng, ma giới bất đắc dĩ lui về phía sau mấy ngàn vạn dặm, chỉ chưa một tiểu khối địa phương sinh tồn, hoàn cảnh ác liệt tu vi cũng thong thả, cho nên đại đa số ma nhân đều phi thường hận tiên nhân. Không gặp con hảo, gặp thực dễ dàng ma hóa, đêm này đại tá tám khối hoặc là ăn luôn. Nàng hôm nay sẽ không thật sự phải bị ăn luôn đi. Thẩm Kiều An nuốt nuốt nước miếng, vội vàng xua tay, ta không thể ăn, ta thịt thực toan, thịt không nhiều lắm, còn tất cả đều là thịt nạc, ăn tắc nha. Tay nhỏ bởi vì khẩn trương cầm lòng không đậu bắt lấy ma tôn quần áo, một đôi mắt to đáng thương vô cùng nhìn ma tôn. Ma tôn đại nhân, tiểu tiên đối ngài ngưỡng mộ chi tình giống như nước sông quần quận kéo dài không dứt, ta biết. Ngài nếu đem ta mang đến ma cung liền sẽ đối ta phụ trách đúng hay không? Cho nên sẽ không đem ta ăn luôn đúng hay không? Nói đúng a Thẩm Kiều An đầy mặt chờ đợi đến nhìn ma tôn mắt. Chương 799 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 7. Ma mị, đem nàng an bài đến Lạc Thần Điện. Ma tôn nói xong, cao lớn thân ảnh từ trước mắt hiện lên cư nhiên trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở ma cung lối vào. Thẩm Kiều An xem đến kinh hãi, này rốt cuộc muốn như thế nào cao đến tu vi mới có thể đạt tới loại tình trạng này a? Đi theo ta. Ma mị nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Kiều An, ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc. Loại này hâm mộ ánh mắt bị Thẩm Kiều An bắt lấy, nàng vội vàng tiến lên đuổi kịp hướng ma cung nhập khẩu đi đến ma mị, thật cẩn thận phải hỏi nói, ma mị tỷ tỷ, này lạc thần điện sẽ không chính là phòng bếp hoặc là chặt thịt phường trong vòng đi. Nàng cố ý nói hoảng sợ vạn phần, ta còn không muốn chết đâu, tiểu tiên tâm hệ ma tôn đại nhân, muốn vĩnh vĩnh cửu cửu mà bạn ở hắn tả hưu. Như ngươi mong muốn. Ma mị xem thường nhìn mắt Thẩm Kiều An. Chỉ giáo cho. Lạc thần điện là bệ hạ tầm điện, nhiều ít ma tộc thiếu nữ muốn tiến vào trong điện hầu hạ, cũng chưa có thể như nguyện, ngươi vận khí thật tốt. Ma mị nói, ngữ khí mang theo chua lòm, cuối cùng vẫn là dặn dò nàng nói, bất quá, ngươi là tiên. Tiên ma không thể cả hai cùng tồn tại, ngươi tiến vào lạc thần điện khó tránh khỏi sẽ chịu này nàng thị nữ khi dễ xa lánh, tự cầu nhiều phúc đi. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, nếu như vậy, kia liền chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nhìn xem là ma tộc thị nữ khi dễ nàng, vẫn là nàng khi dễ người khác. Ma tôn trong điện, liền phải so cái khác ma cùng trang trí xa hoa khí phái nhiều, thẩm điện nội vân đỉnh gỗ đàn làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn. Trân châu vì màn tre, phạm kim vì trụ sở, sáu thước khoan trầm hương mộc rộng mép giường huyền ô kim vân màn lưới, chứng thượng theo chỉ bạc hải đường hoa, gió nổi lên mảnh động, như truy vân sơn huyến hải. Mỹ tác Mỹ đã, Thẩm Kiều An ninh bám lấy khuôn mặt nhỏ, nàng như thế nào cảm thấy này tẩm điện có chút không thích hợp ma tôn đại nhân vĩ ngạn dáng người. Thế nào, xinh đẹp đi. Ma mị thấy Thẩm Kiều An ngơ ngác đến nhìn bệ hạ tẩm điện, có chút tự hào ngẩng đầu, vỗ bộ ngực nói. Ta thiết kế, ma tôn đại nhân chính là trước nay đều không có ghét bỏ quá một câu đâu. Thẩm Kiều An khỏe miệng vô lực mà chịu chịu. Ma mị đem Thẩm Kiều An giao cho phụ trách ma tôn cuộc sống hàng ngày thị nữ trưởng Nhai Sâm. Nhai Sâm là cái thoạt nhìn thực bản khắc có chút. Xấu xí thị nữ trưởng. Nhìn thấy Thẩm Kiều An bộ dáng khi có chút kinh ngạc, tiên giới người chính là không giống nhau, lớn lên như thế xinh đẹp. Ngay sau đó nàng biểu tình lại không tức lên. Chính là thì tính sao, còn không phải đối với chúng ta ma tôn bệ hạ không lưng uốn gối, hiện giờ còn phải nghe lệnh với ta. Phòng của ngươi ở bên kia, thu thập một chút liền tới đây làm việc. Nhai Sâm nói, ngón tay liền chỉ hướng một cái âm trầm nhỏ hẹp phòng. Thẩm Kiều An nhìn rất nhiều lần, nếu không phải Nhai Sâm dùng ngón tay chỉ vào nói, nàng thật đúng là tưởng nhà xí. Tiến vào nàng việc làm phòng, phát mũi mút xú, toan sảng đến Thẩm Kiều An thiếu chút nữa nước mắt đều chảy ra. Dù sao không có hành lễ, Thẩm Kiều An liền mở cửa ra tới, hít thở không khí. Nhai Sâm cho nàng một bộ ma cung thấp kém nhất cung nữ xuyên váy áo, hắc hôi nguyên liệu thực thô ráp đến cái loại này. Thẩm Kiều An vuốt nàng vàng nhạt tiểu tiên nữ tay áo rộng váy lụa khóc không ra nước mắt. Thẩm Kiều An đi theo này, nàng cấp thấp cung nữ tiến vào lạc thần điện quét tước vệ sinh. Thẩm Kiều An cầm rẻ lau trà lau trong điện cao lớn bình hoa. Cái kia chính là hôm nay vừa mới đi theo bệ hạ từ tiên giới tới tiểu tiên. Lớn lên thật là xinh đẹp a. Kia có ích lợi gì? Bệ hạ một cái không cao hứng, sớm muộn gì sẽ đem nàng ném cho ma thú, trở thành no bụng chi vật. Hoặc là ném cho ma binh, cho bọn hắn một đám tiết hỏa. Kia nàng quả thực muốn sảng phiên đi. Mấy cái quét tước vệ sinh thị nữ sau lưng trộm nghị luận Thẩm Kiều An, thỉnh thoảng phát ra không có hảo ý đến tươi cười tới. Chương 800 ma tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ 8. Mấy cái thị nữ cho rằng chính mình nói chuyện thanh âm tiểu, kỳ thật toàn bộ đại điện đều có thể nghe được rõ ràng. Thẩm Kiều An xoa bình hoa, nghe được đen mặt, này tâm không ở trên tay dùng lực liền đã không có đúng mực. Phanh! Một tiếng vang lớn, Thẩm Kiều An trong tay chính trà lau thật lớn bình hoa đột nhiên ngã trên mặt đất, quăng ngã thành mảnh nhỏ. Một người cao bình hoa ngã xuống đi, kia động tĩnh cũng không nhỏ. Toàn bộ lạc thần điện thị nữ, thấy Thẩm Kiều An đánh nát bình hoa vẻ mặt hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm đến nhìn nàng. Nhai Sâm tiến lên, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng, ghét bỏ lại chán ghét, thiên giới tiểu tiên đều là giống ngươi như vậy chân tay vụng về sao. Nói liền phải nhấc tay đánh nàng, Thẩm Kiều An xem nàng cánh tay như vậy thô, sức lực khẳng định rất lớn, nếu là này một cái tát đánh hạ tới, nàng được yêu thích không chừng sẽ sưng đau thật nhiều thiên đâu. Nghĩ vậy Thẩm Kiều An vừa định đánh trả, Lạc Thần Điện trung không khí đột biến, một cổ cường đại uy áp ép tới tất cả mọi người xuyễn bất quá lên. Mọi người cả kinh, vội vàng quỳ trên mặt đất, thượng thân hoàn hoàn toàn toàn đến dán mặt đất, đầu càng là nâng cũng không dám nâng lên. Thẩm Tiêu An ngây ngốc đến nhìn mà tôn thân xuyên áo đen thân mình như quỷ mị lược vào trong điện, phiêu giật màu tím tóc ở không trung tung bay vũ động, mắt phượng híp lại, ma tôn nhìn về phía Thẩm Tiêu An, là ngươi. Ngắn ngủn hai cái tử, làm Thẩm Tiêu An trong lòng cả kinh xuyễn bất quá lên, nửa ngày nàng mới có thể nhúc nhích, gật gật đầu. Bệ hạ, là Nhai Sâm rẻ dỗ bất lợi, Nhai Sâm nguyện ý, Nhai Sâm hiển nhiên cũng là bị dọa, ma tôn là ai à, hắn là thống lĩnh ma giới vương. Một không cao hứng, Lạc Thần Điện sở hữu thị nữ một lát liền sẽ hồi phi yên diệt. Đi xuống. Ma tôn xem cũng không thấy đại điện thượng mọi người, môi khẽ mở, sau đó nhìn Thẩm Kiều An nói, ngươi lưu lại. Chờ Lạc Thần Điện chỉ còn lại có hắn cùng Thẩm Kiều An hai người sau, ma tôn hơi trầm xuống mặt, bốn cái canh giờ. Ân. Thẩm Kiều An nghi hoặc đến nhìn về phía hắn. Ở chỗ này quỳ bốn cái canh giờ, nếu là lười biếng. Lại thêm 4 cái canh giờ. Ma tôn ít có hảo kiên nhẫn giải thích. Thẩm Tiêu An hít hà một hơi, 4 cái canh giờ, hắn không bằng nàng chân đánh gậy a. Nói một lời lại thêm 1 canh giờ. Tựa hồ biết Thẩm Tiêu An muốn phản kháng, ma tôn bổ sung nói. Quả thực chính là ngược đãi tù binh. Thẩm Tiêu An trong lòng chửi thầm nói, tuy rằng nàng thật là đánh nát nhân gia bình hoa. Thẩm Tiêu An này một quỳ liền thật là quỳ 4 cái canh giờ, nàng là nửa điểm qua loa không được. Toàn bộ Lạc Thần Điện đều ở ma tôn khống chế chung, quỷ biết nàng trộm một chút lười có thể hay không bị ma tôn phát hiện. Thời gian một phân không nhiều lắm một phân không ít đến 4 cái canh giờ thời điểm, Thẩm Tiêu An tưởng đứng lên, lại phát giác hai chân đã sớm ma đến đã không có chỉ cảm thấy, nàng ý đồ quỳ dạp trên mặt đất bỏ ra Lạc Thần Điện hồi chính mình phòng. Chính là hai chân một chút sức lực đều không có, nàng dùng không ít sức lực cũng không có bỏ ra tầm điện. Một đôi màu đen nam ủng xuất hiện ở Thẩm Kiều An trước mặt, hắn ngẩng đầu trước hết nhìn đến chính là ma tôn màu tím đầu tóc, còn không có tới cập thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn, Thẩm Kiều An đã bị ma trang bắt lấy dưới nách kéo vào trong lòng ngực. Cơ hồ là mặt gần gũi dán ma tôn ngực, Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu đỏ mặt. Ma tôn đại nhân, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới. Phao tám. Ma tôn không có phóng nàng xuống dưới ý tứ. Lanh lanh đạm đạm nói hai chữ liền không còn có nói chuyện. Phao tám. Thẩm Tiêu An đầu ngốc ngốc. Chờ ma tôn đem nàng báo danh bể tám, ấm áp thủy tiếp xúc đến nàng hai chân sau, cuồn cuộn không ngừng dòng nước gấm xâm nhập tứ chi bách hợp, Thẩm Tiêu An rốt cuộc cảm thấy chính mình hai chân có chi giác. Lúc này ma tôn cũng ở trì thượng cởi ra to rộng quần áo, quang quả thân mình, tiến vào bể tám. Chương 801 ma tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ chín. Ngươi làm gì? Thẩm Kiều An ôm chính mình cổ áo tận lực hướng bể tắm mặt sau thối lui. Ma tôn đạm nhiên mặt, chờ đem toàn bộ thân mình đều chìm đến trong nước sau, mới mở miệng nói, vô chi tiểu nhi. Thẩm Kiều An nhấp miệng, khẽ cắn môi nói, ma tôn đại nhân, tiểu tiên kêu Thẩm Kiều An. Ở bản tôn trong mắt, ngươi đó là tiểu nhi. Ma tôn hơi nhắm mắt lại, dùng một loại cực kỳ lười biếng đến ngữ khí nói. Nhìn đến đối phương như thế đạm nhiên. Đối với hai người chung sống một cái bể tắm người nam nhân này cư nhiên không có một chút ý tưởng, Thẩm Tiêu An cảm thấy rất là suy sụp, vì cái gì nàng khẩn trương muốn mệnh, đối phương lại một chút không có một chút phản ứng. Ma Tôn có biết, trên thế giới này lợi hại nhất nam nhân là ai? Thẩm Tiêu An giận dữ một khuôn mặt, nhìn nhắm mắt lại sắp ngủ rồi Ma Tôn. Liên ở Thẩm Tiêu An cho rằng hắn đã ngủ rồi thời điểm, Ma Tôn đột nhiên tự phụ đến mở miệng, trong thiên hạ, tam giới chi gian. Trừ bỏ tại thượng cổ tồn tại xuống dưới bản tôn, còn có ai so bản tôn lợi hại? Thẩm Tiêu An gật gật đầu, hảo, thực hảo. Cảm giác được chính mình hai chân có thể động, Thẩm Tiêu An dây tiếp theo liền ôm ma tôn cổ toàn bộ thân mình phản ở hắn trên người. Ma tôn đại nhân, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Một năm trong vòng, ta sẽ nghĩ mọi cách làm ngài yêu ta, nếu không tùy ý ngài xử trí, như thế nào? Nghe được Thẩm Tiêu An trương tự tin thanh lệ đến thanh âm. Ma tôn mở mắt, nhìn Thẩm Kiều An trắng non cánh tay ôm chính mình cổ, hai người mặt dán đến cực gần, lẫn nhau chi gian hô hấp đều có thể nghe. Ma tôn trong mắt tràn đầy không vui, tiểu nhi, ngươi tìm chết. Nghe được chết tự Thẩm Kiều An nhướng mày, phảng phất trong lòng một chút đều không sợ, nàng đô đô miệng, không thể tưởng được ma tôn đại nhân đường đường ma giới chi chủ, thượng thiên hạ địa không gì làm không được ma đế, cư nhiên liền như vậy tiểu nhân tiền đặt cược cũng không dám, thật là làm người thất vọng a. Ma Tôn nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt nguy hiểm nheo lại, thanh âm trầm thấp, giống như địa ngục xông ra ma quỷ, bản tôn béo phệ cho ngươi một năm thời gian, nếu là một năm vẫn là không thể đả động bản tôn tâm, kia bản tôn liền đem ngươi đại tá táng khối. Thành giao. Thẩm Kiều An cười rộ lên, như vậy đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, tại đây một năm, chỉ cần Ma Tôn không trái với ước định, kia nàng mạng nhỏ cũng coi như là tạm thời bảo vệ. Ma Tôn đại nhân, nếu là ngươi sợ yêu ta, vậy rất xa trốn đi, không cần tới gần ta Nga. Thẩm Kiều An buông ra ôm Ma Tôn tay, cười tủm tỉm nói. Thân mình lại bị Ma Tôn một lần nữa ôm trở về, yên tâm, ta sẽ mỗi ngày đều tự mình tới tìm ngươi. Thẩm Kiều An tránh ra hắn ôm ấp, quay người đi, lộ ra một cái thực hiện được đến ý cười tới, nguyên lai phép khích tướng đối Ma Tôn như vậy hữu dụng à. Ở trong bùn tắm phao đến làn da phát nhăn, Thẩm Kiều An mới bỏ được lên, chờ nàng đứng dậy thời điểm, mới phát hiện Ma Tôn đã sớm không thấy, nhướng mày, Thẩm Kiều An trở về nhai sâm an bài cho nàng phòng nhỏ. Bởi vì thông mấy cái canh giờ phòng, trong căn phòng nhỏ mặt mùi mốc đã tán đến không sai biệt lắm. Chỉ là giường đệm chăn còn tản ra mùi mốc, Thẩm Kiều An đành phải tạm chấp nhận một đêm, chuẩn bị ngày mai đem chi tắm rửa. Ngày thứ hai Thẩm Kiều An sớm liền bị nhai sâm kêu lên, quét tước lạc thần điện vệ sinh, hơn nữa phái rất nhiều tạp sống cho nàng, không làm xong không chuẩn nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An đang nghĩ ngợi tới nên làm cái gì bây giờ nhảy rất này đó mệt sống, Ma Tôn liền từ tẩm điện đã đi tới, Thẩm Kiều An. Tựa hồ không phải thực xác định nàng tên, Ma Tôn biểu tình có chút quái dị, sau đó lại nói, đến thư phòng tới. Chương 802 Ma Tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ mười. Ma Tôn nói xong lời nói sau, đem to rộng mu bàn tay ở trong tay áo, thanh thản đến vượt bước chân rời đi. Lạc thần điện trung thị nữ một mảnh ngốc lăng đến nhìn Ma Tôn rời đi bóng dáng, một lát sau, có người liền vui sướng khi người gặp hòa nói, Thẩm Kiều An, khi nào lại đắc tội bệ hạ. Có người nhớ tới tối hôm qua Thẩm Kiều An bị phạt đến sự, mắt lẽ cười nói, không phải là tối hôm qua lười biếng bị bệ hạ bắt lấy đi. Thiên giới tới bọn đạo trích chính là như vậy không biết tự lượng sức mình, thức thời đến vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi lạc thần điện đi, nơi này không phải ngươi đãi địa phương. Đúng vậy, tới lạc thần điện nữ tử, ai không nghĩ trở thành bệ hạ bên gối người a? Huống hồ chúng ta như vậy xinh đẹp, ngươi là không có cơ hội. Thẩm Kiều An nghe được lời này, quay đầu đi, liền thấy một cái diện mạo cực kỳ quái dị nữ tử, bày ra một cái tự nhận là phong tình vạn trùng tư thế, Thẩm Kiều An xem đến tưởng bật cười. Liên này diện mạo đừng nói là tiên giới, chính là phàm giới bó lớn rất nhiều người đều so nàng đẹp. Cũng không tưởng cùng mấy cái thị nữ cãi nhau, rốt cuộc nàng tinh lực chính là dùng để công lược Ma Tôn. Thẩm Kiều An tìm Ma Tôn thân ảnh đi tới thư phòng địa lý vị trí khác nhau với phòng ngủ, là cái ánh mặt trời sung túc địa phương, Ma Tôn một đầu lóa mắt tím mở đầu ngồi ở án thư, tinh xảo khuôn mặt giờ phút này chính nghiêm túc nhìn trên bàn sách rậm rạp thư tịch, đại khái đang ở phê duyệt tấu chương. Ma Tôn cũng sẽ vào chiều sớm sao? Thẩm Kiều An nghĩ nàng liền có chút nhập thần, Ma Tôn vì cái gì sẽ đẹp như vậy, đẹp đến nhân thần cộng phẫn. Không phải nói ma giới người đều là xấu xí người sao? Ma Tôn vì sao sẽ như vậy đẹp? Thẩm Kiều An như vậy nghi hoặc, cũng hỏi như vậy lên tiếng tới. Vốn dĩ cho rằng Ma Tôn sẽ không nói, lại không nghĩ Thẩm Kiều An mới vừa hỏi ra khẩu, Ma Tôn liền trả lời, thượng cổ ma giới quý tộc đều là như thế. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, thượng cổ quý tộc đều là tuyệt đỉnh mạo mỹ người, chỉ là ngàn vạn năm trước kia chàng tiên ma đại chiến. Trừ bỏ Ma Tôn mặt khác quý tộc đều không có may mắn thoát khỏi. Ma Tôn đại nhân, ngài kêu tiểu tiên tới có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An ở thư phòng chiếm thật dài một hồi thời gian, đều không hề nghe được Ma Tôn nói chuyện, chân đều đã tê dần, không khỏi nghi hoặc hỏi. Ma Tôn đầu cũng không có nâng, phiên tấu chương tay không ngừng, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm nói, ta không sợ. Ta không sợ. Thẩm Kiều An ở trong đầu cân nhắc đã lâu này ba chữ. Nàng mới cân nhắc ra nguyên lai Ma Tôn là đang nói tối hôm qua đánh đố sự, bởi vì Thẩm Kiều An đối hắn dùng phép khích tướng, cho nên Ma Tôn riêng đem nàng kêu lại đây, chứng minh chính mình không sợ bị nàng tính kế đến yêu nàng. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, này cái nào nữ nhân nếu là cùng Ma Tôn ở bên nhau, kia tồn tại cũng thật mệt, mỗi ngày đều ở vắt hết óc mà suy đoán tâm tư của hắn, một cái không lưu ý liền hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì, này có thể không mệt sao? Thẩm Kiều An gãi đầu, xem ra Ma Tôn đại nhân kêu nàng lại đây là không có gì sự, Thẩm Kiều An liền nhàm chán ở thư phòng đi dạo. Thư phòng treo rất nhiều tranh chữ, Thẩm Kiều An bị trong đó một chương sơn thủy hỏa hấp dẫn, hỏa thượng thác nước dưới, mặt cỏ phía trên là từng mảnh đủ mọi màu sắc hoa dại, phiên phi con bướm khởi tới rồi vẽ rồng điểm mắt chí bút, làm cho cả họa phảng phất sống lên. Tầm mắt rời về phía Lạc Khoản, quân mặc tà. Bản tôn tên Húy. Ngồi ở án thư Ma Tôn mở miệng nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, sắc mặt có chút quái dị lên, loại này cách điệu nhan sắc tiên minh họa, không phải chỉ có tâm tư đơn thuần tiểu nữ sinh mới có thể thích sao. Luôn luôn âm trầm lạnh nhạt Ma Tôn cư nhiên thích loại này giọng. Khó trách ngươi sẽ thích Lạc Thần Điện trang trí. Chương 803 Ma Tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ 11. Nghe được Thẩm Kiều An lầm bầm lầu bầu nói chuyện, quân mặc tà ngẩng đầu, hơi nhíu mày, Lạc Thần Điện trang trí ngươi cảm thấy khó coi. Hắn đây là đang hỏi chính mình ý kiến. Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, không phải, chỉ là có chút kinh ngạc, lấy ngài thân phận ngài tính cách cư nhiên sẽ thích. Nếu hơn nữa thâm sắc đá cẩm thạch lạch, thay màu xám nhớ mảnh, ta tưởng hiệu quả sẽ càng tốt. Quân mặc tà gật đầu, ta thích. Đối thoại nói chuyện lời ít mà ý nhiều, Thẩm Kiều An nhất thời vô lực phản bác, đến, là nàng tự mình đa tình phiên. Quân mặc tà vốn dĩ chính là cái hũ nút, Thẩm Kiều An không nói lời nào hắn là một câu cũng sẽ không nói, hơn nữa chồng chất như núi tấu chương, liền càng sẽ không chủ động nói chuyện. Thẩm Kiều An ở thư phòng nhàn đến thật sự là nhàm chán, liền nói, Ma Tôn đại nhân, ta có thể rời đi sao? Không được. Quân mặc tà trực tiếp cho hai cái, Thẩm Kiều An liền an tĩnh xuống dưới, nàng trong lòng không ngừng chửi thầm, không được liền không được, vừa lúc, Nhai Sâm công đạo sống nàng giống nhau đều không có làm, cái này có thể lấy loại này lấy cớ lười biếng. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An, tâm tình sung sướng lên, tùy ý ở kệ sách thượng chịu một quyển sách, thoạt nhìn. Nhìn một hồi, Thẩm Kiều An cảm thấy nhạt nhẽo liền ném xuống, lại một lần nữa tìm một quyển, nhìn chán lại ném xuống, lại lần nữa tìm một quyển.